Chương 851, chẳng biết liêm sỉ. Háng giọng một cái, Lý Diệp một câu, đưa tới Vũ Văn Lệ Hoa lưu ý. Những người còn lại đều là lộ ra suy tư, trừ số ít người bên ngoài, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác. Thiết thủ mặc dù giết người, có thể là trước kia cái kia băng sơn tặc tại chúng ta Ngô Châu Thành bị giết, tất nhiên sẽ gây nên còn dư lại đám kia sơn tặc phẫn nộ. Không chừng không bao lâu nữa, liền sẽ trước đến báo thủ. Thiết thủ giết người, nhưng cũng bại lộ mình thực lực. Thế giới này chính là như thế, cường giả vi tôn, đám người vì sao chỉ là lên án, lại không phải động thủ, cũng là bởi vì thiết thủ thực lực trấn nhiếp bọn hắn. Một mã sự tình quy nhất mã sự tình. Lão Phu cảm thấy, liền xem như đối mặt sơn tặc trả thù, chúng ta cũng không thể để một cái kẻ giết người, trở thành chúng ta Ngô Châu Thành thủ hộ thần. Sử lão lắc đầu, người này cậy già lên mặt, lại từ trước đến nay rêu rao chính nghĩa. Sau đó, đám người ầm ĩ bên trong, lại là tan rã trong không vui. Thiết thủ cuối cùng cảm giác không mặt mang xuống dưới, trực tiếp mang theo Lý Diệp cùng Liêu Hy rời đi. Những người còn lại thì là cười lạnh nhìn qua ba người rời đi, sau đó cũng là cáo tử rời đi. Ngược lại là Vũ Văn Lệ Hoa, từ đầu tới đuôi một mực khẽ mỉm cười, ai cũng không biết nàng suy nghĩ trong lòng. Chờ tất cả mọi người vừa đi, nàng nụ cười trên mặt dần dần dừng, thay vào đó thì là một mặt lạnh lùng. Lệ Hoa muội muội, vi huynh thực sự không hiểu, không phải liền là chỉ là một cái thành nhỏ, làm gì phí sức như thế. Còn những sơn tặc kia, vi huynh có thể vì ngươi làm thay, bất quá chỉ là mấy cái tiên thiên cảnh phế vật, vi huynh tùy tiện liền có thể giải quyết. Hoa Lam hơi không kiên nhẫn, thần sắc có chút bất mãn. Vũ Văn Lệ Hoa biểu lộ nhất biến, nháy mắt hóa thành nhu tình, thanh âm có chút làm nũng. Hoa Lam sư huynh, tiểu muội còn không phải là bởi vì trong lòng không bỏ xuống được gia tộc. Liền ngươi gia tộc này, chỉ là một cái thế tục giới tiểu gia tộc, không cần như thế quan tâm. Hoa Lam sư huynh, làm sao nói, đây cũng là sinh ta nuôi ta địa phương, bây giờ tiểu muội cha mẹ đều đã rời đi, ca ca lại là chẳng biết tung tích. Tăng thêm trong tộc không ít người bị sơn tặc giết chết, tại ta đi theo Hoa Lam sư huynh trước khi rời đi, liền xem như làm vì gia tộc một phần tử, làm tốt nhất một việc. Ồ, mời chào cái kia cụt một tay phế vật, chính là ngươi cái gọi là kế hoạch. Hoa Lam trong mắt xẹt qua một đạo khinh thường, trong mắt hắn, đừng nói thiết thủ bất quá là tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong cảnh giới, liền xem như tiên thiên cảnh đỉnh phong cũng không để trong mắt. Đối với tâm lý của hắn Vũ Văn Lệ Hoa làm sao không hiểu, mỉm cười, cái kia thiết thủ mặc dù tu vi rất yếu, thế nhưng là ở đây một mẫu ba phần đất bên trên, cũng có thể chống đỡ chẳng diện, tăng thêm hắn vẫn là luyện khí sư, mặc dù chỉ là phổ thông luyện khí sư, nhưng cũng đủ để ở thế tục giới để ta Vũ Văn gia nâng cao một bước. Chỉ đợi ta Vũ Văn gia tương lai có người đột phá tiên thiên cảnh trong khoảng thời gian này, có thể bảo đảm ta Vũ Văn gia bình an. Mặc dù trong lòng khinh thường, Hoa Lam cũng không có ngay trước mặt giai nhân biểu lộ ra. Hai người căn bản cũng không biết, tại nóc phòng, đang có một bóng người lặng lặng ngồi xổm ở bên kia, đối với hai người không hề cố kỵ đối thoại, toàn bộ đứng tại trong thai. Quả nhiên như ta sở liệu. Vũ Văn Lệ Hoa thiết kế như vậy nhiều, vì chính là bức bách thiết thủ thúc nhập Vũ Văn gia a. Bình tĩnh mà xem xét, chuyện này đối với thiết thủ đến nói không tính chuyện xấu, nhập Vũ Văn gia không chỉ có ăn ngon uống sướng, càng là địa vị tôn sùng, còn có Vũ Văn gia mỹ nhân hầu hạ. Đổi những người khác, đã sớm muôn vàn nguyện ý, hận không thể lập tức đến đây. Chỉ là Lý Diệp minh bạch thiết thủ tính cách, hắn là tuyệt đối khinh thường tại những này. Sau đó, Lý Diệp cũng không nghe được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Ngược lại là không lâu sau đó, đôi nam nữ này lại bắt đầu để người tim đập đỏ mặt cẩu thả sự tình, lăn vào giữa phòng đại chiến 300 hiệp. Một màn này nhìn Lý Diệp là trợn mắt hốt mồm. Cái này Vũ Văn Lệ Hoa, ngược lại là sẽ lấy lại, trước đó nhìn nàng đối với Lăng Thiên phảng phất phương tâm ám hứa. Không nghĩ tới không bao lâu vậy mà liền câu đáp một cái Hoa Lam. Nếu như cái này Hoa Lam thật sự là cùng Bích Thủy Hiên có liên quan, Vũ Văn Lệ Hoa cái lựa chọn này cũng là không tính quá phận. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao nha. Chỉ là để Lý Diệp không nghĩ tới chính là, cái này Vũ Văn Lệ Hoa chính mình hiến thân vậy thì thôi, các loại độ khó cao động tác thay nhau lên. Một điểm liêm sỉ đều không có, như là dâm bé con đáng dâm phụ, nhìn Lý Diệp liên tục hô to phi lễ chớ nhìn. Cuối cùng thậm chí Vũ Văn Lệ Hoa trực tiếp tìm tới Vũ Văn gia mấy cái trẻ tuổi mỹ mạo tộc muội, cùng một chỗ bắt đầu hầu hạ cùng một cái nam nhân. Cái kia một rồng nhiều phượng hình tượng quá đẹp, Lý Diệp cuối cùng vẫn là cố nén buồn nôn, mới kiên trì nổi. Bất quá cũng bởi vì đôi cậu nam nữ này không chịu nổi ban đêm, Lý Diệp biết không ít tình báo. Nguyên lai cái này Hoa Lam, mặc dù là giang nam đạo sinh trưởng ở địa phương, lại lúc còn rất nhỏ liền bị thế ngoại cao nhân nhìn chúng, mang đi tu luyện. Mà bây giờ, cái này Hoa Lam phảng phất cũng là tại Minh Thần giáo bên trong có cực vì trọng yếu địa vị, để Lý Diệp hơi có chút kinh ngạc. Đến mức Vũ Văn Lệ Hoa vì sao cùng hắn cấu kết lại là để Lý Diệp tương đương vô pháp bình tĩnh. Không nghĩ tới, Cửu Hoa Tông đối ngoại tuyên bố sẽ không triệt để quy thuận Minh Thần giáo, vụ trộm lại sớm đã trở thành Minh Thần giáo một thành viên. Từ hai người thân mật thời lộ ra ý biết được, Cửu Hoa Tông tông chủ bây giờ chính là Minh Thần giáo 12 điện điện chủ một trong, địa vị tôn sùng. Vũ Văn Lệ Hoa thì là dựa vào sắc đẹp, câu được Hoa Lam cái này có cực kỳ trọng yếu cùng thân phận thần bí Minh Thần giáo đặc sứ. Đúng, chính là đặc sứ. Từ Vũ Văn Lệ Hoa trong giọng nói đó có thể thấy được, cái này Hoa Lam địa vị chi cao, thậm chí so với mấy cái phó giáo chủ đều là không thua bao nhiêu, thậm chí cao hơn. Vậy thì để Lý Diệp trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Cái này Hoa Lam, niên kỷ mặc dù không lớn, tu vi cũng không yếu, nhưng là muốn nói Minh Thần giáo bên trong, tu vi cao hơn hắn cũng không phải là không có. Vũ Văn Lệ Hoa trong khẩu khí, dĩ nhiên nói người này địa vị không thể so điện chủ chênh lệch. Lý Diệp ba phen mới bận nghĩ muốn xuất thủ, chấm dứt đôi nam nữ này, lại cuối cùng vẫn là nhịn được. Lúc này trong phòng, Hoa Lam cùng Vũ Văn Lệ Hoa đại chiến về sau, hoàn toàn không có lòng cảnh giác. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện trong phòng, nhìn một cái, trên giường trên mặt đất nằm nổn ngang 7-8 cái nữ tử. Thật sự là chẳng biết liêm sỉ. Ngón tay điểm một cái, không đợi trên giường Vũ Văn Lệ Hoa cùng cái kia Hoa Lam kịp phản ứng, liền chế trụ hai người. Ai? Hoa Lam dù sao cũng là tu vi cao, phản ứng đầu tiên, thế nhưng lại thấy hoa mắt, nháy mắt hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Đồng dạng còn có Vũ Văn Lệ Hoa, tu vi của nàng còn không bằng Hoa Lam, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hai người nguyên bản liền tinh lực tiêu hao quá lớn, Lý Diệp tùy tiện liền để bọn hắn chung chính mình huyết đồng mê huyện chi nhãn. Người là ai? Hai mắt gấp chầm chầm Hoa Lam, Lý Diệp trầm giọng hỏi. Hoa Lam, Bích Thủy Hiên nội môn đệ tử. Bích Thủy Hiên, nội môn đệ tử. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Chính là Bích Thủy Hiên đệ tử, vì sao đến Giang Nam Đạo? Lý Diệp phảng phất ngửi được một loại nào đó âm mưu hương vị. Minh Thần giáo, Bích Thủy Hiên, cả hai có gì liên hệ? Chương 852, Sơn Tặc báo thủ. Lý Diệp ánh mắt thâm thúy, cái này Hoa Lam thân phận ngược lại là hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của hắn. Người đến Giang Nam mục đích, đến cùng vì sao? Không có lửa làm sao có khói, Hoa Lam đặt vào hảo hảo lục phẩm tông môn đệ tử không thích đáng, chạy tới chỗ như thế, tất nhiên có nhất định nguyên nhân. Quả nhiên, Hoa Lam hai mắt ngốc trệ, cũng lộ ra tương đương khó xử biểu lộ. Phảng phất vấn đề này, chạm tới hắn một loại nào đó thần kinh, dĩ nhiên để Lý Diệp cảm giác được chính mình đối với hắn khống chế, nhận được cực lớn xung kích. Vâng! Đột nhiên, liền khi Lý Diệp ra tăng mê hoặc cường độ một khắc này, từ Hoa Lam trong thần hồn nháy mắt buộc phát ra một cô âm lãnh lực lượng. Nếu như không phải Lý Diệp thuận thế bước ra trở ra, dĩ nhiên kém một chút liền bị cô lực lượng kia tìm hiểu nguồn gốc, thuận theo thần trí của hắn chui vào trong đầu của hắn. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, trước mắt nguyên bản còn mộng du trạng thái Hoa Lam, nháy mắt thanh tỉnh. Người là ai? Một tiếng quát lớn, Hoa Lam cũng là kịp phản ứng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tim đập nhanh, trực tiếp đối với Lý Diệp xuất thủ chính là một trường. Ẩm. Lý Diệp là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này bất ngờ không đề phòng, cũng không có cách nào trốn tránh, trực tiếp tới chạm nhau một trường. Vội vàng phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng tụ tập 6 thành khoảng chừng công lực, có chút lui về sau một bước. Bất quá trái lại Hoa Lam, thì là liền lùi lại 6-7 bước, nháy mắt liền nhìn ra chênh lệch của song phương. Lý Diệp dù là tại vội vàng phía dưới, cũng rõ ràng chiếm ưu. Thân hình lóe lên, Lý Diệp đã biến mất trong phòng. Hoa Lam mặc dù biểu lộ âm tình bất định, nhưng cũng không có truy kích. Lúc này bên kia toàn thân xích loa Vũ Văn Lệ Hoa mới khoan thai tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy mê mang. Nhìn qua Hoa Lam cái kia xanh xám biểu lộ, có chút kỳ quái. Hoa Lam sư huynh, ngươi đây là... Hoa Lam bây giờ cũng là không có tâm tư, cho dù Vũ Văn Lệ Hoa khoảng thời gian này vì làm hắn vui lòng, các loại tận lực nịnh nọt đến không có điểm mấu chốt, cũng là để hắn vẫn chưa thỏa mãn hưởng hết diễm phúc. Vừa rồi có người đến qua. Ai? Vừa nghĩ tới chính mình bây giờ dáng vẻ, Vũ Văn Lệ Hoa dù sao cũng là nữ tử, đỏ mặt lên, bất quá cũng là không muốn tìm thường nữ tử như vậy ngượng ngùng, chỉ là khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Chẳng biết, đối phương che mặt, thực lực không kém. Cái này khiến Vũ Văn Lệ Hoa hơi có chút không tin, Hoa Lam là ai, nàng thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Mặc dù cũng không biết Hoa Lam thân phận chân thật, thế nhưng là liền nhìn hắn tại Minh Thần Giáo địa vị, liền biết không phải so với thường nhân. Trước đó nàng liền gặp qua, nguyên bản Cửu Hoa Tông mấy vị thiên tài, liền nàng đều muốn tận lực lấy lòng cái gọi là Cửu Hoa Tông thập kiệt, ở trước mắt nam tử miệng bên trong, lại là bị giáng chức không còn gì khác, như là phế vật. Có thể làm cho Hoa Lam sư huynh như thế để ý, tất nhiên không phải thường nhân. Lệ Hoa muội muội, cái này Ngô Châu Thành, nhưng có cái gì cường giả ẩn cư? Vừa rồi một trưởng, để Hoa Lam lòng còn sợ hãi. Hắn chỗ nào nhìn không ra đối phương căn bản không dùng toàn lực, đem hắn một trưởng đẩy lui. Phía sau cũng là ướt một tầng mồ hôi lạnh. Ẩn cư cường giả. Vũ Văn Lệ Hoa sững sờ, tiếp lấy lắc đầu, rất kiên định nói, không có, ta Vũ Văn gia ở đây Ngô Châu Thành. Cũng đã mấy trăm năm lịch sử, nếu có cái gì ẩn cư cường giả, tất nhiên không có khả năng không biết. Ngay tại hai người thời điểm kinh nghi bất định, Lý Diệp lại về đến khách sạn bên trong. Sư huynh, có thể tìm hiểu đến tin tức gì? Nhìn thấy Lý Diệp trở về, Liêu Hy thái độ khác thường không có quá mức dính người, mà là rất ôn nhu rót chén trà, ôn nhu hỏi. Nhấp một ngụm trà, Lý Diệp do dự một chút. Cũng là nói, cái kia Hoa Lam, quả thật là cùng Minh Thần Giáo có quan hệ. Xem ra Vũ Văn Lệ Hoa nữ nhân này, là dựng vào người này là chỗ dựa, trách không được so với lúc trước tại Cửu Hoa Tông còn muốn ngang ngược càn rỡ. Minh Thần Giáo, Liêu Hy mặc dù đủ không xuống núi, nhưng cũng đối với bây giờ tình huống ngoại giới ít nhiều có chút hiểu rõ, biết Minh Thần Giáo họa. Không khỏi một mặt lo lắng, hỏi. Chẳng lẽ là hướng về phía sư huynh tới? Sư huynh đoạn thời gian trước, không phải liên tục trừ bỏ Minh Thần Giáo mấy chỗ phân đà a? Hẳn không phải là hướng về phía ta tới. Nói đem chính mình đêm nay nhìn thấy một ít chuyện nói đơn giản một lần, chỉ là liên quan tới Vũ Văn Lệ Hoa cùng Hoa Lam những chuyện hoang đường kia, một câu mang qua. Nhưng chính là như thế, cũng là nghe được Liêu Hy mặt đỏ tới mang thai. Nhẫn nhịn nửa ngày, mới xuất hiện một câu, kém một chút để Lý Diệp ngã nhào một cái ngã xuống. Sư huynh, các ngươi nam tử, đều thích. Thích như thế à? Gậy nàng cái chán một chút, Lý Diệp tức giận nói, mù suy nghĩ gì? Ngươi sư huynh ta có thể không phải loại người như vậy. Thật sự là hắn không phải loại người như vậy, nhưng lại chưa chú ý tới nghe được lần này sau khi trả lời. Liêu Hy đôi mắt chỗ sâu cái kia chợt lóe lên rồi biến mất thất vọng. Ngày thứ hai, quả nhiên, ngoài thành tụ tập mấy trăm không chỉ sơn tặc, khí thế hùng hổ. Tiến vào trong thành, mặc kệ nam nữ lao hấu, một tên cũng không để lại. Giết! Không thể nghi ngờ, hôm qua trong thành chết mất đám kia sơn tặc tin tức, vẫn là để lộ. Trước mắt, sơn tặc đến đây báo thủ. Nháy mắt, Nô Châu Thành gõ gặp địch cảnh báo. Chỉ là đám sơn tặc này thực lực cường đại, trong đó không ít người đều nhẹ nhõm nhảy lên tường thành, tiến vào trong thành. Vì chết đi huynh đệ báo thủ. Một tên sơn tặc hét lớn một tiếng, đưa tay một đao bổ ra, đao quang trực tiếp để trước mắt mấy tên Ngô Châu Thành tán tu thân thể toàn bộ bị chém thành 7-8 khối, tản mát đến một chỗ. Rất nhanh, có chừng mười mấy tên sơn tặc liền đi tới Vũ Văn gia trước cổng chính. Tam đương gia, chính là ở đây. Trong đó một núi tặc hung hăng nói, mà một tên khác độc nhãn trên mặt đại hán xẹt qua một tia cười lạnh, một quyền trực tiếp vỡ vụn Vũ Văn gia đại môn. Lập tức, Vũ Văn gia xuất hiện hơn 10 tên hộ vệ, chỉ là hôm qua vừa mới kinh lịch một trận chém giết, bây giờ còn thừa lại hộ vệ không có mấy cái ra dáng, rất nhanh liền bị chém chết tại hai bên. Người nào? Lại dám xông vào ta Vũ Văn gia? Một tiếng quát nhẹ, Vũ Văn Lệ Hoa Tịnh Lệ thân ảnh xuất hiện ở đây hàng sơn tặc trước mặt, thuận tay một chưởng làm vỡ nát đến gần một tên sơn tặc đầu, hai mắt hàm sát. Ơ! Tam đương gia, nơi này lại còn giống như này tiêu chí tiểu nương môn. Xem ra vận khí không tệ, bắt về hiến cho đại đương gia, tất nhiên sẽ để hắn thật cao hứng. Vũ Văn Lệ Hoa là người thế nào? Trước mắt những sơn tặc này cái kia hạ lưu ngôn ngữ cùng ánh mắt, để nàng gương mặt xinh đẹp hàm sát, hai mắt phun lửa. Muốn bắt sống. Cái kia được xưng là tam đương gia độc nhãn đại hán lẻ lươi liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt lộ ra dạ thú bắt con mồi thời trêu tức. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện nữ tử trước mắt tuyệt đối không phải dễ trêu. Đi lên mấy tên sơn tặc liền cơ hội xuất thủ đều không, liền bị từng cái đánh giết. Như thế để cái kia sơn tặc tam đương gia biến sắc, đưa tay vẫy lui những người còn lại, đối với một tên lưng hùm vai gấu sơn tặc nói, lao tứ, ngươi đi lên cùng này nương môn chơi hai tay. Nguyên bản cái kia lưng hùm vai gấu sơn tặc, chính là hàng này sơn tặc tứ đương gia, thực lực gần với phía trước ba người. Thiên thiên lục trọng cảnh đỉnh phong. Từ trên thân hắn, bạo phát ra trận trận cường đại khí tức. Ai có thể nghĩ tới, hàng này sơn tặc bên trong, vậy mà như thế tàng long ngọa hổ. Hôm qua vừa bị giết ba tên tiên thiên cảnh cường giả, hôm nay dĩ nhiên lại tới, mà lại càng mạnh. Chương 853, không đánh mà chạy. Vũ Văn Lệ Hoa trên mặt có chút xẹt qua một tia khinh thường, hoàn toàn không có bởi vì điểm ấy tràng diện mà hù đến. Tiểu nương bỉ, ngoan ngoãn cùng lão tử đi, nói không chừng còn có thể ít ăn một bữa đau khổ. Nếu là không thức thời. Hắc hắc. Chỉ bằng các ngươi. Bản tiểu thư một cái tay liền có thể để các ngươi xuống địa ngục. Vũ Văn Lệ Hoa từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng, mặc dù vào Cửu Hoa Tông ít nhiều có chút thu liễm, lại sau đó bởi vì Vũ Văn vô song quật khởi, lại một lần nữa kiêu căng ương ngạnh đứng lên. Bây giờ, càng là tự nhận là cột lên Hoa Lam cái này chỗ dựa. Liền xem như đã từng Cửu Hoa Tông tông chủ ở trước mặt nàng, đều không có cho bất luận cái gì sắc mặt tốt. Chỉ là mấy tên sơn tặc, nàng một mặt chán ghét, phảng phất nhìn xem một đống. Ánh mắt kia, để sơn tặc cái này bên cạnh tam đương ra ánh mắt âm trầm đứng lên. Lao tứ, còn chưa động thủ. Cái kia sơn tặc tứ đương ra rõ ràng là tu luyện ngoại môn công phu, cánh tay so với thường nhân càng thêm trắng kiện. Dĩ nhiên tay không muốn đoạt lấy Vũ Văn Lệ Hoa bảo kiếm trong tay. Đinh! Một trận hỏa hoa văng khắp nơi, Vũ Văn Lệ Hoa cảm giác một trận cường đại lực phản chấn, kém một chút để nàng cầm giữ chẳng biết trường kiếm, rời tay rơi xuống. Tiểu nương bị có chút thân thủ a, bất quá nhìn ngươi liền biết là dựa vào đan dược cưỡng ép để thăng đi lên tông môn đệ tử. Làm sao có thể là lão tử đối thủ? Cái kia sơn tặc tứ đương ra cũng là bị chấn lui lại mấy bước, nhưng là không chỉ có không có để hắn lộ ra khiếp ý, lại ngược lại khơi dậy hắn chiến ý. Đông. Vũ Văn Lệ Hoa lần nữa bị nện lui mấy bước, gương mặt xinh đẹp có chút hiện lên một tia mất tự nhiên ửng đỏ, thủ đoạn run nhẹ nhẹ. Xem ra hôm qua, lão ngũ bọn hắn chính là chết tại ngươi cái này tiểu nương môn trong tay. Lao tử nói sao, cái này nho nhỏ Ngô Châu Thành, từ đâu tới cao thủ, xem ra lão ngũ bọn hắn là lật thuyền trong mương. Lấy tiên thiên thất trọng cảnh tu vi, tăng thêm cầm trong tay chính là cửu hoa tông huyền khí bảo kiếm. Vũ Văn Lệ Hoa dĩ nhiên không có đơn giản mấy chiêu giải quyết đối thủ, để chỗ tối Lý Diệp khẽ lắc đầu. Quả nhiên là dựa vào đan dược cương ép để thăng đi lên tu vi, trong cơ thể huyết nguyên lực bất ổn, nhanh chóng đề cao sau căn bản là không có cách đối tự thân lực lượng vận dụng tự nhiên. Đơn giản nhìn Vũ Văn Lệ Hoa xuất thủ, Lý Diệp liền đưa cho tương đương trên lệch đánh giá. Đồng thời hắn còn nhìn ra, Vũ Văn Lệ Hoa trong cơ thể thâm hụt rất lớn, phảng phất là bị một loại nào đó tà ác thải âm bổ dương tà thuật thải bổ qua đồng dạng. Mặc dù người bình thường nhìn không ra, liền Vũ Văn Lệ Hoa chính mình cũng là không có chút nào phát giác. Nhưng là cứ thế mãi, không bao lâu nữa liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Chủ nhân, xem ra nữ nhân này còn ngu xuẩn cho là mình cột lên chỗ dựa, lại không nghĩ rằng hoàn toàn bị người đang lợi dụng mà không biết. Trong đầu tiểu huyễn khịt mũi coi thường cười lạnh, để Lý Diệp thở dài. Cái kia hoa lam, hiển nhiên cũng không phải là thực tình đối với Vũ Văn Lệ Hoa, đáng thương nữ nhân này còn cho là mình rất may mắn. Chỉ là để Lý Diệp rất để ý là, Bích Thủy Hiên dù sao cũng là danh môn chính phái tự cho mình là, môn hạ đệ tử làm sao sẽ tu luyện như thế ác độc tà ác tà thuật. Đinh đinh đương đương. Vũ Văn Lệ Hoa cùng cái kia sơn tặc giao thủ hơn 10 chiêu, mặc dù giữ cho không bị bại, thế nhưng là lấy nàng tiên thiên thất trọng cảnh tu vi, lại cùng một cái tiên thiên lục trọng cảnh đỉnh phong sơn tặc đại thành dạng này, đủ để cho tông môn đệ tử thân phận hổ thẹn. Không ra 10 chiêu, Vũ Văn Lệ Hoa nữ nhân này liền phải thua. Quả nhiên, Lý Diệp như thế phán đoán không bao lâu. Cái kia sơn tặc liền thừa dịp Vũ Văn Lệ Hoa một cái thất thần, một quyền nện ở nàng cầm kiếm cổ tay phải, tại nàng bị đau vứt bỏ bảo kiếm một khắc, rất là hạ lưu đưa tay thành chảo, hướng phía trước ngực nàng chộp tới. Tốt một chiêu chộp Vũ Long chảo thủ. Cho dù Vũ Văn Lệ Hoa bây giờ không phải thuần khiết thiếu nữ, đã sớm thất thân, nhưng cũng là vừa sợ vừa giận, trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ giận dữ, đưa tay ngăn cản. Ngu xuẩn. Chỗ tối Lý Diệp ngầm chửi một câu, quả nhiên cái kia sơn tặc căn bản chính là giả thoáng một thường, nhìn thấy Vũ Văn Lệ Hoa đưa tay đón đỡ, thân hình thoát một cái, trực tiếp một cước đá vào nàng phần bụng, thừa dịp nàng rên xoay người nháy mắt một tay bắt lấy cổ nàng. Thả ta ra. Bị người ta tóm lấy, Vũ Văn Lệ Hoa lại ra sức phản kháng. 3. Cái kia sơn tặc không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Trở tay cho Vũ Văn Lệ Hoa một vả, rút nàng sững sờ, mở to hai mắt nhìn, phảng phất không dám tin tưởng. Xú nương môn, lại nháo, tin không tin lão tử trước mặt nhiều người như vậy, lột sạch đi y phục của ngươi. Hắc hắc, nơi này chính là có không ít huynh đệ, mọi người có thể là có chút chờ không nổi, muốn nếm thử ngươi cái kia kiểu nộn nhục thể. Ha ha ha, một trận cười vang. Vung nàng ra. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lệnh, để một đám sơn tặc phảng phất bên thai nổ vang tiếng sấm, mấy cái đều là miệng phun máu tươi, trừ sơn tặc tam đương ra cùng cái kia tứ đương ra bên ngoài, còn lại sơn tặc dĩ nhiên bởi vì cái này một thanh âm mà toàn bộ ngã xuống đất. Hoa Lam sư huynh. Cách đó không xa, Hoa Lam thần sắc băng lãnh, mặc dù Vũ Văn Lệ Hoa bất quá chỉ là hắn đông đảo trong lò một cái, cũng không phải là tốt nhất một cái, thế nhưng là tạm thời đối với hắn còn có tác dụng nhất định, vẫn chưa tới bỏ đi không thèm để ý tình trạng. Sở dĩ nhìn thấy Vũ Văn Lệ Hoa bị bắt, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn xuất hiện. Nha, Tam ca, lại tới một cái chịu chết. Xem ra cũng là cái gì tông môn đệ tử, cũng không biết so tiểu nương bỉ này lợi hại bao nhiêu. Ha ha ha. Bắt lấy Vũ Văn Lệ Hoa cái kia khôi ngô sơn tặc kiệt ngạo bất tuần lộ ra hai hàm răng trắng, ngược lại là cái kia độc nhãn sơn tặc tại Hoa Lam sau khi xuất hiện, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, đôi mắt bên trong lộ ra một tia cảnh giác. So với khôi ngô sơn tặc, cái này độc nhãn sơn tặc tu vi coi như thâm hậu nhiều. 3. Hoa Lam xoa xoa bàn tay, một bên khác nguyên bản còn nhếch miệng cười to Khôi Ngô sơn tặc cả cái đầu liền bạo liệt đứng lên. Vũ Văn Lệ Hoa lòng còn sợ hãi xuất hiện tại Hoa Lam bên người, nhìn qua Hoa Lam ánh mắt chính là e ngại bên trong, mang theo một tia kiểu mị cùng lấy lòng. Cái kia độc nhãn sơn tặc hít một hơi thật sâu, toàn thân khí tức nhảy lên tới cực điểm, dĩ nhiên là một tên tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả tối đỉnh. Chỉ là trong mắt của hắn, không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm, có chỉ là ngưng trọng. Ta không muốn ô uế tay, cho các ngươi mười hơi thở thời gian, lan ra thành. Nếu không, liền đều lưu lại đi. Độc nhãn sơn tặc nhìn thật sâu Hoa Lam liếc mắt, cũng không nói nhiều, mang người liền lập tức rời đi, rất nhanh liền cùng những sơn tặc khác chật vật trốn ra Ngô Châu Thành. Sự tình cứ như vậy kết thúc a? Hiển nhiên không phải. Không bao lâu, Ngô Châu Thành trên không, liền xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ. Nháy mắt, Vũ Văn phủ đệ bên trong, Hoa Lam một nhảy ra, sắc mặt mang theo một vệ chấn kinh. Tại Vũ Văn phủ đệ trên không, một bóng người lạnh lùng lăng không dạo bước, cứ như vậy từng bước một đi tới. Cái kia như là nhàn nhã tản bộ giống như thong dong, để người căn bản không thể tin được, mạnh như thế người, vậy mà lại vào rừng làm cướp. Ngô Châu Thành tất cả mọi người, chết. Người này vừa xuất hiện, liền hừ lạnh một tiếng. Phảng phất đang mỗi người bên thai nổ vang, người bình thường trực tiếp đã hôn mê, liền xem như một số võ giả cũng là ngực khí huyết sôi trào. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía Vũ Văn gia, hoặc là Vũ Văn Lệ Hoa mang về thanh niên thần bí Hoa Lam. Thế nhưng là Hoa Lam lại là biến sắc, dĩ nhiên cũng không quay đầu lại, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp trốn đi thật xa, như thế dứt khoát. Thậm chí liền Vũ Văn Lệ Hoa đều không mang theo. Chương 854, tuyệt vọng Vũ Văn Lệ Hoa. Vũ Văn Lệ Hoa lập tức chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, phảng phất không dám tin tưởng, Hoa Lam vậy mà lại không đánh mà chạy. Cái này mới ra biến cố lập tức liền làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản cái này Hoa Lam, mặc dù Ngô Châu Thành không có mấy người nhận biết, nhưng cũng nhìn ra người này thân phận tất nhiên không hề tầm thường. Từ Vũ Văn Lệ Hoa cái kia từ trước đến nay mắt cao hơn đầu nữ nhân, dĩ nhiên đối với hắn tận lực lấy lòng xem ra, đều có thể đủ thể vị ra một thứ gì đó. Sau đó cái kia phách lối vô cùng sơn tặc tứ đương ra, liền Vũ Văn Lệ Hoa như thế một cái tông môn đệ tử đều đánh không lại lúc, nháy mắt một trưởng đánh nát đầu của hắn, lập tức xuất thủ liền chấn nhiếp tất cả mọi người. Ép đám kia sơn tặc chật vật đào tẩu, lúc ấy toàn bộ Ngô Châu Thành người, đều cho rằng thấy được cứu tinh. Làm sao? Làm sao sẽ? Vũ Văn gia người choáng váng, Ngô Châu Thành người choáng váng. Cái kia một mực đối với Ngô Châu Thành thành chủ vị trí nhìn chằm chằm Sử lão mấy người cũng choáng váng. Mọi người đừng sợ. Đối phương liền một người. Chúng ta cái này bên cạnh nhiều như vậy anh hùng hào kiệt, chẳng lẽ còn sợ hay sao? Phảng phất là tại cổ vũ sĩ khí, Sử lão cao giọng hô, cũng là khơi dậy không ít người trong lòng sĩ khí. Chỉ là Lý Diệp lại tại lắc đầu, cái này đến đây người thực lực đã vượt ra khỏi thế tục giới nhận biết, cũng khó trách Sử lão đám người còn có thể nói ra câu nói như thế kia tới. Toàn bộ Ngô Châu Thành, trừ hắn cùng Vũ Văn Lệ Hoa, có lẽ căn bản liền không có biết người này tu vi đến cùng ý vị như thế nào. Vâng! Thiện tay một trường, nháy mắt đám người liền cảm giác mắt tối sầm lại. Huyết nhục văng tung tóe. Sử lão mấy chục vị Ngô Châu Thành cũng coi là có danh tiếng cao thủ, đều tại một trưởng kia bên trong biến thành mưa máu, liên đối lấy mấy tòa nhà phòng ốc bị một trưởng kia trực tiếp phá hủy. Tiếng thét chói tai, sợ hãi gầm rú, theo một trưởng này, toàn bộ Ngô Châu Thành người đều sa vào đến tuyệt vọng, sợ hãi thật sâu. Phảng phất tận thế hàng lâm, ngước đầu nhìn lên lấy Ngô Châu Thành trên không cái kia một thân ảnh. Một trưởng. Người này, thật đáng sợ. Tại Lý Diệp bên người thiết thủ thân thể run nhẹ nhẹ, đây là người bản năng phản ứng. Thiết thủ thúc, người mang theo các hương thần, có thể đi bao nhiêu rời đi trước thành. Khe khe thở dài, Lý Diệp cũng không muốn tại Ngô Châu Thành xuất thủ, dù là nơi này tương đối vắng vẻ, nhưng cũng không cách nào cam đoan tin tức sẽ không để lộ. Đến lúc đó bị Minh Thần Giáo biết được, mà đến lời nói, hắn là không quan trọng, lại khổ Ngô Châu Thành bách tính. Chỉ là hiện tại hắn không xuất thủ cũng là không xong rồi. Lý Diệp, ngươi muốn làm gì? Người này thực lực quá mức cường đại. Không nên vọng động. Nhìn thấy Lý Diệp lại có muốn xuất thủ dấu hiệu, thiết thủ trong lòng giật mình, vội vàng thuyết phục. Thiết thủ thúc, ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ, ngươi trước mang theo phụ lao hương thân rời đi. Thế nhưng là thiết thủ lại không nguyện ý Lý Diệp đi chịu chết, dù là trước đó Lý Diệp hơi ở trước mặt hắn lộ một tay, lại không có nghĩa là hắn biết Lý Diệp thực lực chân chính. Một thanh ngăn lại Lý Diệp, biểu lộ trầm xuống, ngươi tiểu tử này, ngươi đi lên liền là chịu chết. Người kia đã vượt ra khỏi thế tục giới võ giả phạm vi, không phải ngươi ta chỗ có thể đối phó. Nói thiết thủ phảng phất là đang nhớ lại, nói, năm đó thở thiếu thời, ta đã từng theo phụ thân ngươi ra ngoài du lịch 2 năm, biết ra giới không ít nghe đồn. Ở đây Ngô Châu Thành, bị đám người coi là thần tiên sống tiên thiên vương giai. Tại ngoại giới bất quá chỉ là võ đạo điểm xuất phát, làm sao Ngô Châu Thành chỗ vắng vẻ, ngăn cách, như là hết ngồi đáy giếng. Người này tất nhiên là cái kia vượt qua tiên thiên vương giai phía trên cường giả. Người bây giờ chính là toàn bộ Lý gia hy vọng, mau trở lại Thiên Kiếm Tông. Nói, đẩy ra Lý Diệp, dĩ nhiên quay người liền muốn nên chiến cái kia Ngô Châu Thành trên không cường giả bí ẩn. Lý Diệp kia là một mặt dở khóc dở cười, thiết thủ căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Thân hình lóe lên, trực tiếp chế trụ thiết thủ. Thiết thủ thúc, tiểu chất có thể chưa nói qua, ta muốn đi chịu chết. Thế giới phồn hoa này tốt đẹp non sông, tiểu chất thế nhưng là còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Còn có ta cái kia không chịu trách nhiệm lao cha, đều không tìm được hắn, hung hăng cở trách hắn một phen. Tiểu chất làm sao có thể muốn đi chịu chết. Không để ý thiết thủ kinh nghi bất định ánh mắt, Lý Diệp trực tiếp nhảy lên, đi vào nóc nhà, lập tức tại thiết thủ trợn mắt hốc mồm ánh mắt hạ, trực tiếp lăng không dạ bước, phảng phất không nhận lực vạn vật hấp dẫn ảnh hưởng. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ? Thiết thủ thúc, ta không phải đã nói rồi a? Tiểu chất cũng không phải đi chịu chết. Nói không để ý thiết thủ biểu lộ. Hướng thẳng đến cái kia cường giả bí ẩn lao đi. Lưu lại thiết thủ một người tại nóc nhà, biểu lộ liên tục thay đổi, cuối cùng cười khổ một tiếng. Tiểu tử này, cùng cha của hắn một cái tính tình. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, đều đã phát triển đến tình trạng như thế. Mở niệm đại ca. Không hổ là con của ngươi a. Lập tức nhảy xuống, bắt đầu nắm chặt thời gian sơ tán Ngô Châu Thành bách tính, bởi vì hắn biết. Đến loại kia cấp bậc chiến đấu, một khi ở thế tục giới bộc phát, tất nhiên sẽ gây nên lớn quy mô phá hoại, hắn hôm nay chỉ có thể tận lực sơ tán đám người, giảm bớt không cần thiết thương vong. Cái này một bên, Vũ Văn Lệ Hoa cuối cùng là từ Hoa Lam đem nàng quẳng đi, chạy trối chết trong tuyệt vọng có chút tỉnh lại. Nhưng là quay đầu nhìn lại, Vũ Văn gia là lòng người tan rã, chết thì chết, trốn thì trốn. Đồng thời xa xa, nghe được tiếng vó ngựa. Sơn tặc giết đến rồi. Sơn tặc giết vào thành. Chạy mau a. Các loại la lên, kêu thảm, liên tiếp. Chỉ là Vũ Văn Lệ Hoa dĩ nhiên đã không có bất kỳ phản ứng nào, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Cuối cùng, ánh mắt của nàng nhìn phía không trung, cái kia như là chúa tể thần linh, nhìn xuống toàn bộ Ngô Châu Thành cường giả bí ẩn. Nàng cùng người bình thường khác biệt, nàng mơ hồ nhìn ra người này đến cùng là tu vi gì, thế nhưng chính vì vậy, nàng mới sẽ tuyệt vọng như vậy. Hoa Lam, lao nương nếu như không chết, tất nhiên sẽ để ngươi chết không yên lành. Nàng đem hết thể đều cho Hoa Lam, liền vì có cái chỗ dựa, lại kết quả là rơi vào bị người tùy tiện vứt bỏ hạ tràng. Hoa Lam vì sao trốn, nàng rất minh bạch. Trước mắt cường giả thần bí này, Sơn Tặc Đại Đương gia, dĩ nhiên là một cái tu vi không thể so Minh Thần Giáo phó giáo chủ yếu, bước vào nửa bước thông thiên cảnh cường giả. Cái kia ánh mắt cừu hận, phảng phất cũng không phải là chỉ là đối với cái kia thần bí sơn tặc đại đương gia, còn có tâm bên trong đối với Hoa Lam đoán hận. Nữ nhân chính là chuyện như vậy, yêu đứng lên dễ dàng, hận đứng lên cũng là tùy tiện. Tốt một cái xinh đẹp nữ tử. Nô Châu Thành trên không, cái kia sơn tặc đại đương gia cũng là chú ý tới Vũ Văn Lệ Hoa, cũng là vì đó kinh diễm. Không thể không nói vốn chính là tướng mạo thanh lệ thoát tục Vũ Văn Lệ Hoa, bây giờ lại là mới làm vợ người, bằng thêm không ít xinh đẹp kiểu mị mị lực, so với bình thường thiếu nữ càng nhiều hơn mấy phần hương vị. Chỉ là này sơn tặc đại đương gia, lại không phải thương hương tiếc ngọc người, mặc dù kinh diễm, lại trực tiếp một trưởng đánh ra. Vũ Văn Lệ Hoa còn là có bản năng cầu sinh, phấn khởi lực lượng toàn thân ngăn cản. Phúc! Chỉ tiếc song phương thực lực sai biệt quá lớn, sơn tặc đại đương ra tùy ý một trường, lại làm cho Vũ Văn Lệ Hoa tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị rung ra xa vài chục trượng, mềm mềm ngược lại trên mặt đất. Chương 855, Lý Diệp xuất thủ. Một trường này, vẫn chưa triệt để đoạn tuyệt Vũ Văn Lệ Hoa sinh cơ, nhưng cũng là để nàng ném đi nửa cái mạng. Nhìn qua tức sắp đến chết đi, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, khỏe mắt một giọt thanh lệ chậm rãi chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này, tại trong óc nàng, phảng phất nhanh chóng nhớ lại từ nhỏ đến lớn, vô số hình ảnh. Thân là Vũ Văn gia thiên kim, từ nhỏ kiều sinh quảng dưỡng, thiên phú xuất chúng, trưởng bối yêu thích cùng ngoại giới truy phủng, để nàng tính cách dần dần kiều căng đứng lên. Đối với Vũ Văn vô song, tình cảm của nàng là rất phức tạp, có hâm mộ, cũng có ghen tị và không cam lòng, càng nhiều thì là một loại nàng không muốn suy nghĩ phức tạp tình cảm. Hoa Lam xuất hiện, phảng phất cho nàng một con đường sáng, nàng không chút do dự thiêu thân lao đầu vào lửa, dấn thân vào đi vào. Bất quá đây hết thảy, đến nơi đây liền mà thôi. Đợi nửa ngày, Vũ Văn Lệ Hoa dĩ nhiên không có cảm giác đến tử vong tiến đến, mê hoặc mở to mắt, lại thấy được một đạo bóng lưng chính lưng đối với mình. Ai? Vâng! Một cỗ sức mạnh đáng sợ đập vào mặt, lại bị trước mắt bóng lưng hoàn toàn che kín. Ngươi là người phương nào? Giữa không trung, vừa rồi như là thiên thần hạ phàm, uy vũ không ai bị nổi sơn tặc đại đương ra hét lớn một tiếng. Vũ Văn Lệ Hoa dĩ nhiên từ trong âm thanh của hắn, nghe được sơ qua kiêng kỵ cùng đề phòng. Trước mắt bóng lưng chủ nhân, chậm rãi xoay người, đồng thời cũng làm cho nàng nhìn thấy chân dung. Trong nháy mắt đó, Vũ Văn Lệ Hoa biểu lộ như ngừng lại trên mặt, vô số ý nghĩ cuối cùng hoàn toàn như ngừng lại cái kia một đôi tròng mắt bên trong, cái kia một vệt khó mà tin thần sắc. Vũ Văn Lệ Hoa, nhắm mắt chờ chết, đây cũng không phải là ta chỗ nhận biết cái kia Vũ Văn gia đại tiểu thư a. Lý Diệp nhìn qua gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào, lộ ra tái nhợt Vũ Văn Lệ Hoa, có chút nói. Kỳ thật hắn đã nhìn ra, Vũ Văn Lệ Hoa mặc dù chưa chết, nhưng cũng là không cứu nổi. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tâm điển cùng vỡ vụn cơ hồ không thể nghi ngờ, tăng thêm nội thương nghiêm trọng cùng bản cũng bởi vì bị quá độ thải bổ mà thâm hụt thân thể. Trừ phi là có đỉnh cấp chữa thương đan dược và chí ít tôn giả cảnh cường giả nguyện ý tiêu hao tự thân công lực tới cứu trị, nếu không lớn La Thần Tiên cũng hết cách xoay chuyển. Lý Diệp, làm sao? Không nhận ra. Cười cười, Lý Diệp đương nhiên biết Vũ Văn Lệ Hoa vì sao gặp quỷ một phó biểu tình. Tưởng tượng 3 năm trước đây, mọi người còn cùng ở tại Ngô Châu Thành ít ngồi đáy giếng quan thiên hạ lúc. Vũ Văn Lệ Hoa là cỡ nào lóa mắt, mà hắn, bất quá chỉ là một cái Ngô Châu Thành người người biết rõ phế vật. 3 năm, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Làm sao có thể là ngươi? Vì cái gì không thể là ta? Vũ Văn Lệ Hoa nghẹn lời, đúng vậy a, vì cái gì không thể là Lý Diệp? Lý Diệp quật khởi, nàng cũng là nhân chứng một trong. Từ lúc trước một giới phế vật, đến Ngô Châu Thành nhất phi trùng thiên một tiếng hót lên làm kinh người. Thậm chí để huynh muội bọn họ cảm thấy uy hiếp. Sau đó huynh muội hai cái tiến vào Cửu Hoa Tông, tự cho rằng sẽ xa xa đem Lý Diệp hất ra, lại không nghĩ rằng chín tông phong hội lại một lần nữa nhìn thấy. Mà khi đó, Lý Diệp liền đã vượt qua bọn hắn. Bây giờ chín tông phong hội đi qua mới mấy tháng. Vũ Văn Vô Song không có chút nào tin tức, sống chết không rõ. Nàng Vũ Văn Lệ Hoa bây giờ lại tức sẽ nên đón tử vong, mặt đối với nửa bước thông thiên cảnh cường giả nhắm mắt chờ chết. Nhưng là, Lý Diệp lại xuất hiện. Ngươi là tới tìm ta báo thù. Nhẫn nhịn nửa ngày, Vũ Văn Lệ Hoa mới thổ lộ một câu như vậy, lại làm cho Lý Diệp cười lắc đầu. Báo thù? Cần sao? Suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật hắn cùng Vũ Văn gia huynh muội cũng không nhiều lắm ân oán, nhất là nhìn thấy Vũ Văn Lệ Hoa bây giờ kết cục này, Lý Diệp cảm thấy lớn hơn nữa ân oán, cũng không cần thiết. Coi như Vũ Văn gia chủ đạo diệt Lý gia, thế nhưng là nói cho cùng, kia là gia tộc cùng giữa gia tộc sự tình. Bất quá không có có thời gian dư thừa, để hai người ôn chuyện, giữa không trung, Sơn Tặc Đại Đường ra sắc mặt tái xanh. Phảng phất đối với hai người không nhìn hắn cảm thấy phẫn nộ. Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, lại dám nhúng tay bản tọa sự tình. Lời còn chưa dứt, đáng sợ trưởng kình như là hóa thành một con viễn cổ cự thú, muốn đem Lý Diệp cùng Vũ Văn Lệ Hoa hai người toàn bộ nghiền ép. Long chiến tinh dã. Phảng phất giao long xuất hải, một đầu phảng phất viễn cổ chân long tương tự giao long huyễn ảnh gào thét mà ra. Vâng! Cự thú cùng giao long song song vỡ nát, Lý Diệp trực tiếp lui ba bốn bước, mà giữa không trung cái kia Sơn Tặc Đại Đường ra lại là không hề động một chút nào. Thế nhưng là nét mặt của hắn lại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Vừa rồi một trưởng kia hắn chiếm cứ từ trên xuống dưới ưu thế, tăng thêm là vận sức chờ phát động. Trái lại Lý Diệp, từ dưới mà bên trên vốn là thế yếu, lại là vội vàng xuất thủ, lại cơ hồ cùng hắn cân sức ngang tài. Kẻ này là người phương nào? Ở đây địa phương cất chim cũng không có, làm sao sẽ có mạnh như thế người? Này Sơn Tặc Đại Đường ra lai lịch bí ẩn, cũng chính bởi vì hắn, mới trong khoảng thời gian ngắn, thu phục vô số Sơn Tặc, tạo thành bây giờ cái này đáng sợ Sơn Tặc Đại Quân. Hắn tự nhận là, ở đây, cơ hồ rất khó tìm ra mấy cái đủ để uy hiếp được hắn cao thủ, lại không nghĩ rằng hôm nay lại gặp được một cái, mà lại trẻ tuổi như vậy. Sơn Tặc Đại Đường ra trong lòng kinh nghi không chừng, Lý Diệp cũng là biểu lộ nhẹ nhõm. Nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ, người này tất nhiên không phải giang nam đạo người. Chẳng lẽ là đến từ Tây Nam tinh vực? Vừa mới đối một chiêu, Lý Diệp cũng là đánh giá ra tu vi của người này. Nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí so với Minh Thần Giáo phó giáo chủ Ngô Giang càng mạnh hơn mấy phần. Nhất là đối phương xuất thủ ở giữa, ẩn hàm mọi người chi khí, tuyệt không phải giang nam bản thổ môn phái nhỏ bồi dưỡng ra. Cái kia không thể nghi ngờ chỉ có một cái giải thích, đó chính là người này cũng không phải là giang nam bản thổ nhân sĩ, mà là kẻ ngoại lai. Người này mặc dù lợi hại, bất quá ta muốn thắng hắn, cũng có bảy thành phần thắng. Trong lòng nhất định, Lý Diệp cũng là xưa đâu bằng nay, chỉ là nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Trừ phi là chân chính bước vào thông thiên cảnh, mà lại là đại thông thiên cảnh cường giả, bằng không bình thường tiểu thông thiên cảnh cường giả, hắn đều có nắm chắc quần nhau một hai. Bây giờ ta đấu thần quyết tu luyện đến đệ tam trọng, tiến hành lần thứ ba biến hóa, nhục thể cường độ đủ để chống lại địa huyền cảnh phía dưới bất luận người nào công kích mà không bị tổn thương. Liền xem như địa huyền cảnh cường giả tối đỉnh, đoán chừng cũng rất khó phá hoại thân thể của ta phòng ngự. Không thể không nói đấu thần quyết một bộ này công pháp luyện thể bá đạo, đây là cơ sở nhất tiền tam trọng, liền đã lợi hại như thế, không biết tu luyện tới cao nhất đệ cửu trọng, sẽ là loại nào bá đạo. Cái này một bên, Vũ Văn Lệ Hoa là triệt để trợn tròn mắt. Cái kia Sơn Tặc Đại Đường ra là ai mặc dù nàng không biết, thế nhưng là tầm mắt vẫn phải có, nửa bước thông thiên cảnh. Liền Hoa Lam gặp đều nhanh chân liền chạy. Mạnh như thế người, dĩ nhiên không làm gì được đã từng nàng xem thường một giới phế vật, Lý Diệp. Lý Diệp, bây giờ ngươi đến cùng là tu vi gì? Nhìn qua Lý Diệp bóng lưng, ánh mắt của nàng vô cùng phức tạp. May mắn chung quanh lúc này cũng không ai, nếu không Ngô Châu Thành người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ kinh ngạc ngay cả cái cằm đều rơi trên mặt đất ngã nát một chỗ. đã từng trong mắt bọn họ phế vật, bây giờ vậy mà như thế cường đại. Đối mặt bừng tỉnh giống như thần linh sơn tặc đại đương gia, đều là không rơi vào thế hạ phong. Chương 856, trước khi chết đốn ngộ. Vâng! Đáng sợ sóng gió trực tiếp phá hủy số trong phạm vi 10 trượng phong ốc, giữa không trung, hai thân ảnh giao nhau xuất hiện, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng của bọn hắn, chỉ cảm thấy giữa không trung hai đạo tàn ảnh bay tới bay lui, bộc phát ra chấn động kịch liệt. Toàn bộ Ngô Châu thành người, đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua giữa không trung, đều là một mặt mê mang, không biết nơi nào chạy đến thần tiên, muốn cứu bọn họ cùng trong nước lửa. Thậm chí có người trực tiếp quỳ xuống lạy, quỳ bái. Chỉ tiếc Lý Diệp không nhìn thấy một màn này, nếu không tất nhiên sẽ xấu hổ vô cùng. Sau đó cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải thần tiên, thế giới này đến cùng có hay không thần tiên không nói, nhưng ít ra hắn kém xa. Trừ Vũ Văn Lệ Hoa cùng thiết thủ biết là Lý Diệp bên ngoài, ai có thể nghĩ đến, bây giờ ở giữa không trung, cùng cái kia sơn tặc đầu lĩnh đại chiến người. Sẽ là lúc trước cái kia người người kêu đánh, mặc người bắt nạt tuổi mục thiếu niên lang. Đông. Giữa không trung hai đạo nhân ảnh tách ra, chỉ nhìn thấy ngay từ đầu như là thần linh nhìn xuống thương sinh giống nhau ra sân sơn tặc đầu lĩnh, lúc này hơi có chút thở hổn hển, đầu tóc rối bời, khí tức bất ổn. Một bên khác, Lý Diệp ngược lại là biểu hiện phải tốt rất nhiều, nhưng cũng là ra vẻ tiêu hao rất lớn, thở hồng hộc. Hai người một phen giao thủ, đều là kinh hãi thực lực của đối phương. Người này tất nhiên lai lịch không thấp. Sau khi giao thủ, Lý Diệp phát hiện người này thực lực chí ít có thể tại 10 chiêu bên trong, đánh bại dễ dàng Minh Thần Giáo phó giáo chủ Ngô Giang, tuyệt không phải khác biệt nửa bước thông thiên cảnh đơn giản như vậy. Hắn cái này bên cạnh kinh ngạc đối phương lai lịch, lại không nghĩ đến một bên khác, sơn tặc đầu lĩnh trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Kẻ này đến cùng là ai? Giang Nam mảnh này phế khí chi địa, khi nào nhiều yêu nghiệt như thế? Không. Tuyệt đối không phải nơi này bồi dưỡng ra được. Còn có vừa rồi cái kia rơi chạy người, tuổi tác như vậy, chẳng lẽ là Tây Nam tinh vực những tông môn kia cũng biết tin tức kia? Xem ra việc này cần phải nhanh một chút báo cáo, bằng không thì sẽ ảnh hưởng chủ thượng kế hoạch. Chính như là Lý Diệp đoán như thế. Này sơn tặc đầu lĩnh không phải Giang Nam đạo bản thổ nhân sĩ, nhưng cũng không phải Tây Nam tinh vực mỗ cái tông môn phái tới. Mà là càng xa, càng địa phương xa lạ mà tới. Thân thủ các hạ bất phàm, bất quá hôm nay các hạ thật muốn nhúng tay việc này. Lời tuy kiên cường, nhưng cũng để người nghe ra sơn tặc đầu lĩnh chột dạ. Cùng ngay từ đầu cái kia duy ngã độc tôn bá khí so sánh, trên lệch quá lớn. Phải thì như thế nào? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, thật muốn cùng chết, hắn có 60% chắc chắn có thể triệt để lưu lại người này. Chỉ là hắn cũng không tiện bại lộ quá nhiều át chủ bài, dù sao bây giờ hắn đối mặt địch không ít người, tăng thêm hắn cũng không chắc đối phương phải chăng cũng có bảo vệ tính mạng át chủ bài không có lấy ra. Câu trả lời này, ngược lại để sơn tặc đầu lĩnh kém một chút bị nghẹn lại. Hắn ánh mắt tấm lãnh, quét liếc mắt Ngô Châu Thành, trong lòng có một phen so đo. Cái này Ngô Châu Thành bất quá là thành nhỏ, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này, cùng người này kết thù, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, nói không chừng còn có thể thăm dò một chút lai lịch người này, nếu không nếu là dẫn xuất một chút không tất yếu phiền phức, thế tất sẽ ảnh hưởng chủ thượng đại kế. Đến mức cái kia chết mất mấy tên sơn tặc đương ra, căn bản không để tại hắn trong lòng. Nói cho cùng, những người kia bất quá là hắn mời chào hàng phục tới tay chân, mặc dù chết mấy cái, thế nhưng là hắn hoàn toàn có thể mặt khác lại đi tìm. Bất quá là mấy cái tiên thiên cảnh cường giả, chết lại nhiều cũng không tại hắn trong lòng. Hôm nay, ta liền bán các hạ một bộ mặt. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trốn đi thật xa. Mặc dù có chút đầu voi đuôi chuột, thế nhưng là so với đại kế, hết thảy đều là thứ yếu. Lần này, toàn bộ Ngô Châu Thành đều sôi trào. Chỉ tiếc bọn hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy Lý Diệp lộ diện, bởi vì Lý Diệp đã biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thùng trăm ngàn lỗ Vũ Văn Gia bên trong, qua chiến dịch này, Vũ Văn Gia xem như triệt để phế đi, chết thì chết, trốn thì trốn, thậm chí không ít nguyên bản Vũ Văn Gia hộ vệ thừa dịp loạn bên trong bắt đi không ít tài vật, còn cướp đi một chút nữ quyến. Một trận khác đại chiến, để Vũ Văn Gia bị hủy còn hơn một nửa, còn lại cũng cùng phế tích không có gì khác biệt. Chỉ là hiện tại Vũ Văn Gia có thể làm chủ không có mấy người, Vũ Văn Lệ Hoa vẫn là chỉ còn lại nửa cái mạng. Vì cái gì cứu ta? Tùy tiện tìm một gian còn tính hoàn chỉnh phòng, Lý Diệp đem Vũ Văn Lệ Hoa thả trong. Cứu ngươi. Ngươi sai, ta cứu được không phải ngươi, mà là Ngô Châu thành bách tính. Lắc đầu, nếu như hắn không xuất thủ, cái kia lai lịch bí ẩn sơn tặc đầu lĩnh tất nhiên thật sẽ đại sát tứ phương, tăng thêm đến tiếp sau mà đến những sơn tặc kia, sẽ đem toàn bộ Ngô Châu thành giết máu chảy thành sông. Mà bây giờ, theo sơn tặc đầu lĩnh rời đi, những sơn tặc kia cũng là một trận gió giống nhau đào tẩu. Lý Diệp không có đuổi theo giết, bởi vì hắn đột nhiên phát giác, cái này Giang Nam đạo bây giờ phong vân sóng ngầm, không chỉ là Minh Thần giáo, phảng phất đang phía sau, còn liên lụy ra Bích Thủy Hiên cùng mặt khác thế lực thần bí. Người kia cùng Minh Thần giáo, hẳn không có liên quan, nếu không cái kia Hoa Lam sẽ không nhìn thấy liền chạy đi. Trong lòng một phen so đo, mới khiến cho hắn từ bỏ truy kích ý nghĩ. Khu khu. Vũ Văn Lệ Hoa đột nhiên ho ra mấy ngụm màu đỏ sầm cục máu, khí tức càng thêm suy yếu. Do dự một chút, Lý Diệp giúp trong cơ thể nàng hỗn loạn khí tức bình phục cắt tỉa một chút, mặc dù không cách nào cải biến vận mệnh của nàng, lại bao nhiêu diên dài một chút thời gian. Thương thế của ngươi. Ta biết, bất quá vẫn là phải cảm tạ ngươi. Vũ Văn Lệ Hoa tự biết chính mình sống không lâu, ánh mắt cũng là không còn dĩ vãng loại kia vênh váo hung hăng, phảng phất đột nhiên nghị thoáng, lộ ra thê mị cười khổ. Lý Diệp, ta biết ngươi đối với ta Vũ Văn Gia hận thấu xương, là ta Vũ Văn Gia dẫn đến ngươi Lý Gia bị diệt, bất quá bây giờ ta Vũ Văn Gia cũng là cùng diệt vong không có có khác biệt, có lẽ đây chính là thiên đạo tuần hoàn, mệnh trùng chú định báo ứng. Hoàn toàn chính xác. Vũ Văn Gia bây giờ cùng bị diệt không có gì khác biệt, chỉ chờ Vũ Văn Lệ Hoa một chết, liền triệt để kết thúc. Vũ Văn Lệ Hoa, có kiện sự tình ta không có nói cho ngươi, đại ca của ngươi, Vũ Văn Vô Song, đã tại bí cảnh bên trong chết rồi. Nghe nói, Vũ Văn Lệ Hoa hô hấp có chút dừng lại, ngay sau đó nhắm mắt lại, cũng không có hỏi nguyên nhân cái chết, chỉ nói là nói, thì ra là thế. Cảm ơn ngươi tại ta trước khi chết nói cho ta, xem ra đây đúng là báo ứng. Bất quá dạng này cũng tốt, sau khi chết, ta cũng có thể cùng hắn gặp nhau, lần nữa cùng một chỗ. Chỉ hy vọng kiếp sau đầu thai, sẽ không cùng đương thời như vậy. Lý Diệp nghe nói nội tâm giật mình, chỉ là sau đó lắc đầu, coi như lại kinh thế hai tục tình cảm, bây giờ cũng theo đó mà đi. Dần dần. Vũ Văn Lệ Hoa khí tức bình ổn, chậm rãi hướng tới bình thản, cuối cùng lặng yên biến mất. Một tiếng thở dài khí, Lý Diệp quay người rời đi, cuối cùng một mồi lửa để hết thảy bụi về với bụi, đất về với đất. Trải qua chuyện này, Ngô Châu Thành đã từng cùng tồn tại mấy trăm năm tam đại gia tộc, toàn bộ diệt vong, cái gọi là tam hùng tranh bá, kết quả là đều là công dã tràng. Mà Lý Diệp cũng rất mau rời đi Ngô Châu Thành. Đến mức Ngô Châu Thành đến tiếp sau, hắn tin tưởng có thiết thủ tại, cũng sẽ không có lớn cỡ nào vấn đề. Chương 857, Địa sát công tử. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Một trận đột nhiên xuất hiện tuyết lớn, đóng băng sang sông con đường. Chỉ là ở đây băng thiên tuyết địa bên trong, lại trông thấy hai thân ảnh, phảng phất không chút nào thụ những bão tuyết kia ảnh hưởng. May mắn lúc này không có người thấy cảnh này. Nếu không tất nhiên sẽ tương đương ngạc nhiên. Dù sao trận này trăm năm khó gặp tuyết lớn, thế nhưng là tương đương lợi hại, liền xem như một chút vào Nam ra Bắc võ giả, cũng không dám mạo hiểm hiểm tại loại khí trời này hạ ra khỏi thành. Nhất là bây giờ vẫn là ban đêm, bản thân liền là ánh mắt rất kém cỏi, lại là tuyết lớn, rất là nguy hiểm. Sư huynh, còn bao lâu mới có thể đến? Cũng nhanh. Hai người này chính là rời đi Ngô Châu thành Lý Diệp cùng Liêu Hy. Liên tiếp mấy ngày, hai người một đường liên chiến tốt mấy nơi, diệt mấy chô Minh Thần giáo phân đà. Chỉ là để người kỳ quái là, từ mấy ngày trước đây bắt đầu, Lý Diệp dĩ nhiên phát hiện mỗi lần căn cứ lúc trước võ giật cái kia đạt được tình báo, tìm tới Minh Thần giáo phân đà đều là người đi nhà trống, hoặc là chính là chỉ chừa mấy tên không quan trọng tiểu lâu la phòng thủ. Rất nhanh, trong tầm mắt, liền xuất hiện một tòa thành trì cái bóng. Bạch Lang Thành. Tuyết lớn phong đường, ai cũng không để ý Lý Diệp cùng Liễu Hy hai cái này kẻ ngoại lai. Dù sao mấy ngày nay vào Nam ra Bắc thương nhân võ giả vào thành có không ít. Tùy tiện tìm khách sạn, Lý Diệp cùng Liễu Hy đều là ngồi tại nơi hẻo lánh. Tiểu nhị. Đến cơ hồ rượu nóng cùng mấy bàn chút thức ăn. Đế lạc. Khách sạn trong tiểu lâu, có thể nhìn thấy không ít người bởi vì tuyết lớn mà tạm thời dừng lại tại Bạch Lang Thành bên trong. Đám người này tại cồn kích thích hạ, cũng là trời cao biển rộng cao đàm khoát luận đứng lên, mặc kệ nhận biết hay không, lúc này tất cả mọi người là phá lệ nhiệt tình tăng vọt. Đương nhiên, Lý Diệp cùng Liễu Hy đến, trừ Liễu Hy mỹ mạo đưa tới một số người chú ý cùng không có hảo ý ánh mắt bên ngoài, cũng là hết thể bình tĩnh. Kỳ thật Lý Diệp đã sớm ý thức được Liễu Hy xuất ngoại mang tới phiền phức, nhưng cũng không có để nàng đeo lên mạng che mặt. Hai người ngồi xuống, cũng là nghe đến khách sạn bên trong tiếng đàm luận. Cái này tuyết lớn thế nhưng là trăm năm gặp một lần, ở đây phương Nam, 3-5 năm cũng khó khăn gặp một lần tuyết rơi, giống như vậy bão tuyết, trăm năm cũng khó khăn đạt được hiện a. Cũng không phải, bây giờ tuyết lớn phong đường, muốn đi, coi như cần phải chờ tới tuyết ngừng làm tan mới được. Nhìn ra được, có không ít thương đội, đều bị vây ở Bạch Lang Thành, rất là bất đắc dĩ. Nhìn một cái, Lý Diệp vẫn chưa nhìn thấy có đặc biệt chú ý người tại. Bất quá nghĩ cũng phải, cái này bạo tuyết mặc dù lợi hại, nhưng cũng sẽ không đối với hắn như vậy người tu võ có quá lớn ảnh hưởng. Bình thường hậu thiên cảnh giới võ giả có lẽ sẽ còn có chút phiền phức, chỉ cần là bước vào tiên thiên cảnh giới người tu võ, lại hoàn toàn có thể không nhìn lớn như vậy tuyết. Căn cứ võ giật thuyết pháp, cái này Bạch Lang Thành bên trong, có Minh Thần giáo 36 đường một trong Tử Nguyệt đường, nếu như có thể trực tiếp hủy đi, so với hủy đi Minh Thần giáo mấy chỗ phân đà, tất nhiên tạo thành tổn thất lớn hơn, cũng sẽ để Minh Thần giáo đau đầu vô cùng. Minh Thần giáo sắp đặt 36 đường cùng 72 phân đà, nói trắng ra, phân đà bị hủy đi vậy thì thôi, nhưng là 36 đường bất kỳ một cái nào, đều là tương đối quan trọng cứ điểm. Sở dĩ Lý Diệp mới chọn nơi này. Ha ha, các ngươi nghe nói a. Đúng lúc này, mơ hồ nghe được đám người kia tại khách sạn trong tiểu lâu đàm luận. Là nói gần nhất huyên náo rất hung Minh Thần giáo cùng đã từng chín tông dư nghiệt chém giết a. Nghe xong lời ấy, Lý Diệp thần sắc lập tức giật mình, bất quá nhìn thấy cũng không phải là có người phát giác đến hai người bọn họ, liền tĩnh tâm bắt đầu lắng nghe. Đúng vậy a. Ngươi nói mấy ngàn năm qua này, chín đại tông môn cũng coi là kéo dài không suy, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị người diệt. Ngược lại là cái kia Minh Thần giáo, trăm năm trước đã từng hưng khởi qua một lần, chỉ là một lần kia bị chín đại tông môn liên hợp tiêu diệt, bây giờ lần nữa ngóc đầu trở lại, ngược lại là tiêu diệt chín đại tông môn. Việc này ta cũng nghe nói, bây giờ chín đại tông môn nghe nói liền cái kia Thiên Kiếm Tông. Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông còn tại thủ vững, cái khác đều đã diệt vong. Chỉ là trừ Thiên Phượng Sơn Trang còn có chút thực lực, cái kia Thiên Kiếm Tông cùng Liên Hoa Tông, nghe nói bất quá là 9 đại tông môn xếp hạng cuối cùng 2 đại tông môn, bản thân thực lực liền yếu, nhất là cái kia Liên Hoa Tông, một đám nương môn, không hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con, ra xuất đầu lộ diện câu dẫn nam nhân, tăng thêm cười nhạo. Lập tức gây nên một trận cười vang, cùng một ít nam nhân có ý khác tiếng cười. Bây giờ cái kia Minh Thần giáo, thế nhưng là rất bá đạo, rất có nhất thống thiên hạ dạ tâm, chỉ là Thiên Kiếm Tông mấy cái ba tông cũng không muốn ngồi chờ chết. Trước đó không lâu, nghe nói ba tông xuất động cao thủ, đánh lén mấy lần Minh Thần giáo cứ điểm, song phương mấy trận đại chiến xuống tới, lẫn nhau có thắng bại, tổng thể đến nói, ba tông cường giả vẫn chưa chiếm được quá nhiều tiện nghi, Minh Thần giáo cũng là tổn thất không ít nhân thủ. Lý Diệp trong lòng hơi động, thầm nghĩ, xem ra sau khi ta rời đi, sư tôn bọn hắn đã bắt đầu động thủ, nhưng là cái này chú định chỉ là kéo dài thời gian, vô pháp cho Minh Thần giáo chí mạng trọng thương. Xem ra ta vẫn là cần nghĩ một cái biện pháp, như thế nào để Minh Thần giáo vô pháp tách ra thân, đối phó ba tông tài đi. Lần này ý nghĩ có thể nói là tương đối lớn đảm, thay đổi thành bất kỳ ai, đều tuyệt đối sẽ hô to Lý Diệp điên rồi. Chỉ là Lý Diệp dù sao cũng là được chứng kiến Tây Nam tinh vực bên kia thế lực lớn, chỉ là một cái Minh Thần giáo, ngược lại cũng vô pháp hủ đến hắn. Các ngươi tin tức đều rơi ở phía sau, ta nghe nói, nguyên bản ba tông cường giả xuất kỳ bất ý mấy lần về sau, liền bị Minh Thần giáo có chỗ nhằm vào, còn tổn thất nặng nề. Chỉ là không biết ba tông phía sau mời tới người nào, nhiều hơn không ít cao thủ trợ trận. Nhất là đã từng danh chấn giang nam tứ công tử một trong Thiên Phượng công tử cùng tứ tiên tử một trong Hương Lan tiên tử, thực lực vượt qua thế hệ trước cường giả. Huynh đài nói, thế nhưng là ba ngày trước, cái này Thiên Phượng công tử hẹn chiếm Minh Thần giáo tam công tử một trong Địa Sát công tử một chuyện. Chính là, mặc dù ta vẫn chưa tận mắt thấy, lại nghe trận chiến kia cuối cùng là một Thiên Phượng công tử thắng một chiêu, đã thương Địa Sát công tử. Nếu như không phải Minh Thần giáo phía sau một vị điện chủ xuất thủ, Minh Thần giáo vị kia Địa Sát công tử nói không chừng liền phải bỏ mạng tại Thiên Phượng công tử chi thủ. Thiên Phượng công tử, Hương Lan tiên tử. Lý Diệp hơi sững sờ, tiếp lấy khỏe miệng vạch ra một tia đường cong, biết hai người bây giờ là bình an không việc gì. Ngược lại là nghe nói Phượng Vũ Thiên cùng Minh Thần giáo cái gì Địa Sát công tử quyết đấu, đưa tới hắn hiếu kỳ. Xin hỏi huynh đài, trong miệng các ngươi nói tới cái kia Địa Sát công tử, là người phương nào? Chụp chụp bên cạnh bên trên một người, Lý Diệp chắp tay hỏi. Người kia mặc dù bị người quấy rầy có chút khó chịu, lại nhìn thấy Lý Diệp bên người Liễu Hy dung nhan tuyệt mỹ, tâm tình lập tức tốt đẹp, phảng phất muốn tại giai nhân trước mặt biểu hiện một phen, nói, nhìn ngươi liền biết cô lậu quả văn, cái kia Địa Sát công tử chính là Minh Thần giáo tam công tử một trong. Có thụ Minh Thần giáo giáo chủ coi trọng, lên địa vị thậm chí lại không phó giáo chủ phía dưới. Đến mức cái khác hai vị công tử, thì là xếp hạng đệ nhất Thiên Minh công tử cùng xếp hạng thứ ba Phiêu Hương công tử, tăng thêm xếp hạng thứ hai Địa Sát công tử, chính là bây giờ toàn bộ Giang Nam không có chút nào tranh luận thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Chương 858, Áo gai láo giả. Minh Thần giáo hành không xuất thế, không đến một tháng liền để đã từng mấy ngàn năm sừng sững không ngã chín đại tông môn tử thương thảm trọng. Bây giờ, liền thế tục giới, đều là tại lưu truyền rộng rãi lấy tin tức liên quan tới Minh Thần giáo, không ít người thậm chí hoàn toàn nhìn không ra đối với trăm năm trước bị định nghĩa vì ma giáo Minh Thần giáo có bất kỳ nghịch phản tâm lý, ngược lại có không ít người trong lời nói, có nhiều sùng bái cùng hướng tới. Từng cảnh tượng ấy, để Lý Diệp nhìn trong lòng lo lắng. Không nghĩ tới cái này Minh Thần giáo phía sau, cũng có lợi hại người quyết định, dẫn đường thế tục giới dân tâm đi hướng. Sư huynh, cái gì là dân tâm? Liêu Hy một mặt không hiểu, từ nhỏ đã sinh trưởng tại tông môn bị che chở nàng, mặc dù cổ linh tinh quái thông minh hơn người, lại cũng không như Lý Diệp hiểu như vậy nhiều. Được dân tâm người, được thiên hạ. Câu nói này, liền xem như ở kiếp trước, cũng là lời lẽ chí lý. Tựa như vậy quá tổ, không phải liền là rất được đạo này tinh túy, mới cuối cùng đánh xuống như vậy đại giang sơn A. Thế nhưng là sư huynh, tông môn tự có tông môn sinh tồn phát triển chi đạo, cùng thế tục giới cũng không quá nhiều liên lụy, có cần phải phiền toái như vậy A. Liêu Hy vẫn là không hiểu, dưới cái nhìn của nàng, thế tục giới mặc dù khổng lồ, thế nhưng là ở trong mắt tông môn, lại là hai cái thiên địa. Tông môn, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Thế tục giới, lại là tam giáo cửu lưu, thậm chí bị cho rằng chính là đê tiện ô uế chi địa. Lắc đầu, Lý Diệp ngược lại là biết cũng không phải là Liêu Hy xem thường thế tục giới, mà là nàng từ nhỏ đến lớn nhận giáo dục cùng hoàn cảnh chung quanh, để nàng tự nhiên mà vậy tạo thành dạng này tư duy theo quán tính. Hắn biết muốn để Liễu Hy trong thời gian ngắn tiếp nhận loại này tư duy, không thể nghi ngờ là không thể nào, chỉ có trong tương lai một đoạn thời gian bên trong, chậm rãi đi cải biến. Bất quá giữa hai người đối với lời mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng là bị bên cạnh bên trên một người trên bàn chỗ nghe được. Lập tức liền thấy trong đó một tên áo gai láo giả, cười lạnh, nói, tiểu nữ hoa miệng khí cũng không nhỏ, nhìn ngươi ăn nói, là xuất thân tông môn, tự nhận là thiên chi tiêu nữ à. Giang Nam đạo đại địa, không vẹn vẹn chỉ có 9 đại tông môn, ngược lại cũng có một chút môn phái nhỏ cùng tồn tại. Chỉ là những này môn phái nhỏ bình thường tồn tại thời gian đều không dài, có thể có trên 100 năm đều rất ít, nhưng cũng không phải không có. Chỉ là cùng 9 đại tông môn dạng này tồn tại chí ít lấy ngàn năm tính toán tông môn so sánh, liền không thường bị người biết rõ. Lúc này, bởi vì áo gai láo giả một câu, ngược lại để trong tiểu lâu không ít người ánh mắt quay lại. Ngay từ đầu đám người còn không để ý, lại sau đó nhìn thấy Liêu Hy về sau, không ít người đều lộ ra kinh diễm chi sắc, mấy mắt người bên trong còn xẹt qua một tia không hiểu quan mang. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Liêu Hy cũng không phải phổ thông tiểu nha đầu. Nha đầu này tại Thiên Kiếm Tông mặc dù không quá nổi danh, có thể là lúc trước Thiên Kiếm Phong bên trên, một chút đệ tử thế nhưng là không ai chẳng biết đại danh của nàng. Nghe được là vừa yêu vừa hận lại sợ. Lý Diệp thậm chí nghe nói có người cho nàng lấy một cái hôn thê nữ ma vương ngoại hiệu, chỉ là Lý Diệp tiếp xúc xuống tới, phát hiện ít nhiều có chút khoa trương, vẫn chưa như là nghe đồn như thế. Hắn lại không biết, Liêu Hy bất quá là ở trước mặt hắn bảo trì tương đối thục nữ một điểm. Lúc này, nghe được cái kia áo gai láo giả hơi có chút bất thiện ngữ khí, Liêu Hy tính tình cũng là đi lên, mắt phượng chừng một cái. Tốt một cái miệng lươi bén nhọn nữ hoa tử. Xem ra nhà ngươi tông môn trưởng bối, trừ dạy bảo ngươi tu luyện võ kỹ, nhưng lại chưa dạy bảo ngươi như thế nào làm người. Cái gì gọi là tôn kính tiền bối? Ồ! Tiền bối, người A. Liêu Hy mới mặc kệ đối phương là ai, trận nhìn liếc mắt. Lập tức, cái kia áo gai láo giả giận dữ. Vỗ bàn đứng dậy. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay lão phu cũng phải nhìn một cái, ngươi con bé này gì là như thế lớn khẩu khí. Bành. Cái này áo gai láo giả trực tiếp một chưởng đập vào phương trước mặt bàn. Nháy mắt trên bàn một thanh đua trúc như là ám khí, hướng phía Liêu Hy bay vụt mà đến. Đám người cũng là không nghĩ tới lao giả này nói động thủ liền động thủ, một chút cũng nghiêm túc, cũng không bởi vì đối phương là nữ tử mà thủ hạ lưu tình. Siêu siêu siêu. Chí ít mấy chục chi đua trúc, trong nháy mắt liền đến Liêu Hy trước mặt. Đừng nhìn lao giả này nhìn như gần đất xa trời, công lực ngược lại cũng không yếu. Liền chiêu này, cũng là người ta nhìn ra người này thân thủ bất phàm. Đối mặt như thế chiến trận, Liêu Hy mặc dù tu vi vượt xa lão giả kia, nhưng cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, tăng thêm chưa hề xuống núi cùng người giao thủ, tông môn bên trong những sư huynh đệ kia cùng nàng luận bàn nhiều cũng là hữu tâm né tránh, để nàng căn bản không có lâm trận đối địch kinh nghiệm. Vậy mà thoáng cái liền sợ ngây người tại nguyên chỗ. Mắt thấy cái kia mấy chục chi đua trúc liền muốn cắm ở cái kia như hoa giống như ngọc kiểu non trên thân thể, Lý Diệp biến sắc, tiện tay chấn động, lập tức để phương trước mặt bản trực tiếp chấn lên. Đinh đinh đinh. Cái kia mấy chục chi đua trúc toàn bộ cắm vào trên bàn vông. Áo gai lão giả sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn tới. Lao trượng, đối với một cái văn bối, như vậy phải chăng có chút quá phận một điểm? Lý Diệp ánh mắt, cũng là hướng phía áo gai láo giả nhìn lại, trong ánh mắt ẩn ẩn bao hàm vẻ tức giận. Dù sao trước đó Liêu Hy mặc dù khẩu khí không tốt, nhưng cũng không được tội cái này áo gai láo giả, nhiều nhất xem như tranh cãi, lại không nghĩ rằng cái này áo gai láo giả nói động thủ liền động thủ. Chung quanh không ít người cũng là âm thầm gật đầu, mặc dù bọn hắn cũng bị Liêu Hy vừa rồi cái kia lời nói làm bị thương. Bất quá cũng đối áo gai láo giả hành vi cảm thấy trơ trẽn. Hừ! Hai cái tiểu hoa nhi, ngược lại là ăn nói ngông cuồng. Hôm nay lão phu liền thay các ngươi trưởng bối, hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút hai cái. Áo gai lão giả cười lạnh một tiếng, tiện tay một trường, dĩ nhiên để trước mắt gỗ thật bản vương ẩm vang vỡ nát. Tôi có trưởng. Chẳng lẽ hắn là thiên tàn lão nhân? Không biết ai thấp giọng kinh hô, đám người xem xét, cái này áo gai lão giả mới vừa rồi bị bản vương cản trở còn chưa chú ý, lúc này nhìn kỹ, lại phát hiện cái này áo gai lão giả mất một cái chân, lại căn bản không ảnh hưởng động tác của hắn, nháy mắt một trưởng đi vào Lý Diệp trước mặt, cái kia cường đại trưởng kình dĩ nhiên chưa tới liền nổi lên một tầng gió lốc. Quả nhiên là thiên tàn lão nhân. Không nghĩ tới vậy mà lại là hắn. Ồ! Huynh đài, cái này thiên tàn lão nhân là ai? Người đây cũng không biết. Cái này thiên tàn lão nhân thế nhưng là chúng ta tán tu giới lừng lẫy nổi danh cường giả. Một thân tu vi nghe đồn đã bước vào tiên thiên hậu kỳ. Chỉ là từ trước đến nay đối với tông môn người có nhiều căm thù, nghe đồn chính là tại hắn thở thiếu thời, đã từng muốn bái nhập cái nào đó mạnh đại tông môn, lại bị vô tình đuổi ra, hơn nữa còn bị tông môn đệ tử đánh gãy một cái chân. Từ đây hắn khổ tu mấy chục năm, thành tựu bây giờ uy danh. Thì ra là thế. Trách không được sẽ nghe được cô nương kia chi ngôn, giống như này tức giận. Những này nói chuyện đều bị Lý Diệp dừng ở trong thai, trong lòng cũng là tất cả giật mình. Khoan hay nói, cái này thiên tàn lão nhân thực lực hoàn toàn chính xác không thấp, tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ, liền xem như tại tông môn bên trong, đoán chừng cũng có thể hôn đến một cái bình thường trưởng lao khi khi. Trong lòng hơi động, Lý Diệp đột nhiên có một phen tâm tư. Nguyên lai là thiên tàn tiền bối, không biết có thể nghe vãn bối một lời. Lúc này Lý Diệp đột nhiên mở miệng, cũng là để áo gai lão giả có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng không phải là người hiếu sát, ngạnh sinh sinh đem trưởng lực thu hồi, xoay người hạ xuống, lạnh lùng nhìn Lý Diệp. Chương 859, Đổ ước. Người tiểu hoa nhi này, có lời gì muốn nói? Như nếu là muốn để lão phu tha tính mạng ngươi, ngược lại cũng không phải là không thể được. Áo gai lão giả chính là thiên tàn lão nhân, chính như ngoại giới nghe đồn như thế, hắn trước kia muốn bái nhập tông môn, lại bị vô tình đuổi đi, thậm chí bị tông môn đệ tử đánh gãy một cái chân, từ đây thể muốn báo thủ, mấy chục năm sau, mới có tu vi như vậy. Trước đó nghe nói Liêu Hy mấy câu nói, bao nhiêu xúc động nội tâm của hắn vết thương, mới sẽ như thế tức giận. Đến mức Lý Diệp, thiên tàn lão nhân ngược lại là không quá căm thù, dù sao vừa rồi Lý Diệp cùng Liêu Hy mấy câu nói, hắn cũng nghe ra thiếu niên trước mắt này, phảng phất cùng giống nhau tông môn đệ tử khác biệt. Sở dĩ giờ phút này mới có thể ngạnh sinh sinh thu tay lại, nghĩ muốn nghe một chút Lý Diệp thuyết pháp. Tiền bối, vãn bối sư muội trẻ người non dạ, chưa có tiếp xúc ngoại giới, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lần này khiêm tốn, ngược lại để thiên tàn lão nhân có chút hết giận, nói cho cùng, đối phương cũng chỉ là một cái tiểu nữ hoa tử, hắn cũng không cần thiết như thế tức giận. Bất quá giữa lúc hắn chuẩn bị như vậy coi như thôi lúc, lại nghe được Lý Diệp khẩu khí nhất biến. Chỉ là tiền bối, vãn bối sư muội mặc dù không hiểu chuyện, nhưng cũng không được tội tiền bối, vừa rồi tiền bối lại là có chút mất thân phận. Việc này còn phải cho chúng ta một cái công đạo mới là. Soạn. Đám người giật mình, đều thầm than thiếu niên này lớn mật. Biết đối phương chính là thiên tàn lão nhân, lại còn dám to gan như vậy. Tiểu tử này nhìn xem ngược lại là nho nhã lễ độ, không nghĩ tới cũng cùng tông môn đệ tử không thể nghi ngờ, kiêu ngạo gấp. Chỉ là hắn chẳng lẽ không biết, thiên tàn lão nhân chính là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Đừng nói bọn hắn hai người trẻ tuổi, liền xem như không ít thành danh nhiều năm hào cường, cũng không dám nói thắng dễ dàng thiên tàn lão nhân A. Thế tục giới cường giả cuối cùng có hạn, tăng thêm giang nam đạo thiên địa linh khí thiếu thốn, ở thế tục giới, xuất hiện một cái tiên thiên cảnh liền xem như vô cùng ghê gớm, giống như là áo gai lão giả dạng này tiên thiên hậu kỳ, cái kia càng là đi ngang. Chỉ cần không gặp được trong tông môn cá biệt cường giả, đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Tốt, tốt, tốt. anh hùng xuất thiếu niên. Lao phu lại là chẳng biết, trong thiên hạ này, thiếu niên anh hùng nhiều như vậy. Lần này giận quá mà cười nói mát, để người ta biết Lý Diệp những lời này, lại là chọc giận Thiên Tàn lão nhân. Chỉ là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đối mặt giận quá mà cười Thiên Tàn lão nhân, Lý Diệp nhưng lại chưa lộ ra cái gì khiếp đảm, ngược lại là đáy mắt lướt qua một tia trêu tức. Liêu Hy ở một bên phun ra chiếc lưỡi thơm tho, một chút cũng không lo lắng, ngược lại lo lắng trước mắt cái này độc chân lão đầu, thậm chí tại một vừa mở miệng nói, ha ha, lão đầu, ta sư huynh thế nhưng là rất lợi hại, nếu như ngươi muốn đánh, đến lúc đó có thể đừng khóc cái mũi nha. Nếu như Lý Diệp mấy câu nói để Thiên Tàn lão nhân giận quá mà cười, như vậy Liêu Hy một câu nói kia, trực tiếp để hắn triệt để bạo phát đi ra. Hôm nay lão phu cũng là mở mang kiến thức một chút. Tôi cốt trưởng. Một trường đánh ra, nháy mắt hóa thành hơn 10 loại biến hóa, thế nhưng là nhìn kỹ, lại còn ẩn hàm càng nhiều tinh diệu chiêu thức ở bên trong. Lý Diệp cũng là hơi kinh ngạc, cái này Thiên Tàn lão nhân trường pháp, tuyệt đối cùng bình thường tán tu giới tu luyện những đẳng cấp thấp kia công pháp khác biệt, rất là tinh diệu. Xem ra lão nhân này tu luyện đến một bước này, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào lấy nghị lực cùng cố gắng, cũng hẳn là có chỗ kỳ ngộ. Một bộ này trường pháp, chắc hẳn chính là thành tựu trước mắt áo gai lão giả uy danh nguyên nhân chỗ. Chỉ là trường pháp tuy tốt, áo gai tu vi của lão giả lại là không đủ. Nhẹ nhõm một chỉ điểm ra, Lý Diệp thậm chí đều không cần dùng huyết đồng đến xem xuyên đối phương trường pháp xáo lộ, liền tuy tiện vỡ vụn Thiên Tàn lão nhân toàn bộ công kích. Bạch bạch bạch, Thiên Tàn lão nhân liền lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra kinh sợ. Nháy mắt, toàn bộ tiểu lâu đều là hoàn toàn yên tĩnh. Không nhìn nhầm a. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, dĩ nhiên phá Thiên Tàn lão nhân tuổi cốt trưởng. Đúng vậy a. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta liền thấy hắn nhấn một ngón tay, vậy mà liền bức lui Thiên Tàn tiền bối trưởng pháp. Thiên Tàn lão nhân tại tán tu bên trong, danh khí cực lớn, sở dĩ không ít người đều là cho rằng Lý Diệp muốn vì tình huống của mình trả giá đắt, lại không nghĩ rằng kết quả tương phản. Lao đầu, như thế nào? Đều nói ta sư huynh lợi hại. Ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa? Sư muội. Lý Diệp có chút chừng Liếu Hy liếc mắt, lại chỉ thấy nàng có chút hoạt bát phun ra chiếc lưỡi thơm tho, cũng là không đang quấy rối. Lúc này cái kia áo gai lão giả trên mặt âm tình bất định, hắn không phải đồ ngốc, có thể hôn đến bây giờ một bước này, bao nhiêu mưa gió phát cáo bên trong đi. Tâm mắt vẫn phải có, nhất là vừa mới đối một chiêu. Hắn biết thiếu niên trước mắt thực lực tất nhiên ở trên hắn, lại có chút xuống đài không được. Tiền bối, không bằng dạng này như thế nào, vạn bối đứng ở chỗ này, không buông tay không chống cự. Mặc cho tiền bối xuất thủ bà trưởng không tránh, liền xem như thay vừa rồi vãn bối sư muội vô lễ xin lỗi. Nhưng là tương đối, tiền bối đang đánh xong cái này bà trưởng về sau, cũng muốn bởi vì vừa rồi xuất thủ, đối với vãn bối sư muội xin lỗi, như thế nào? Cái gì? Trong lòng mọi người kinh ngạc, thậm chí có người cho rằng Lý Diệp là sợ choáng váng, hồ đồ rồi. Sư huynh. Liền Liêu Hy đều là lộ ra lo lắng, nàng biết Lý Diệp lợi hại, thế nhưng là không tránh không né, không phòng ngự chống cự để người đánh lên ba trưởng, đừng nói người bình thường, liền xem như cái kia nhất cường giả đứng đầu, cũng không dám như thế nói ngoa a. Tiểu hoa này tử là điên rồi a. Mặc cho Thiên Tàn lão nhân đánh lên ba trưởng. Đừng nói hắn. Liền xem như bây giờ như mặt trời ban trưa minh thần giáo tam công tử bất kỳ người nào, ở đây cũng không dám khoe khoang khoác lác ga. Đây cũng không phải đám người khoa trương, mà là sự thật chính là như thế. Thiên Tàn lão nhân tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ, có lẽ tại tông môn cường giả trong mắt không tính là gì, thế nhưng là liền xem như minh thần giáo cao thủ, cũng không dám không nhúc nhích, đánh hắn bị thường bà trưởng. Không thể nghi ngờ, theo đám người, Lý Diệp người này quá mức kiêu ngạo, nhưng cũng là tính tình thật. Tiểu tử, ngươi nói có thể là thật. Lão phu mặc dù tự nhận là thực lực có lẽ không bằng ngươi, nhưng là cái này ba trưởng xuống dưới, ngươi cái này cái mạng nhỏ, cũng liền không có. Thiên Tàn lão nhân mặt tâm trầm, do dự. Xin lỗi. Để hắn nói xin lỗi hiển nhiên là chính mình đánh mặt, thế nhưng là Lý Diệp như vậy hành động, ngược lại là cho hắn một cái bậc thềm. Nhân ra đều không tránh không né, đón đỡ ngươi ba trưởng, tương đối, hắn cái gọi là trên miệng xin lỗi, lại là không quan trọng. Nhất thời ở giữa, hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, ngược lại là tràn đầy một loại khác hương vị. Hắn mặc dù hận tông môn đệ tử, nhưng cũng nhìn ra thiếu niên trước mắt bất phàm. Tiền bối, một câu, như thế nào? Lý Diệp mỉm cười. Thiên Tàn lão nhân cảm giác được ánh mắt mọi người, cắn răng một cái, ngẩng đầu ánh mắt như điện, nói, tốt. Nếu như ngươi có thể tiếp lao phu ba trưởng bất tử, đừng nói cho cái này tiểu nữ hoa xin lỗi, liền xem như để lao phu từ đây nhận ngươi làm chủ nhân, đều không hai lời nói. Hoặc, cái này Thiên Tàn lão nhân cũng là liều mạng, lời nói này nói ra, mặc kệ đến lúc đó kết quả như thế nào, việc này tất nhiên cũng sẽ tuyên dương ra ngoài. Tiền bối nói đùa, vạn bối làm sao dám thúc đẩy tiền bối đâu. Lý Diệp cười cười. Cuồng vọng. Chương 860, Thu Thiên Tàn lão nhân. Cái kia lời nói, cũng là Thiên Tàn lão nhân nói nhảm. Thế nhưng là đã nói ra miệng, ngược lại cũng coi là tại nhiều người như vậy chứng kiến hạ. Cuồng vọng. Thiên Tàn lão nhân một trưởng đánh ra, lúc này hắn hoàn toàn là toàn lực ứng phó. 12 thành công lực cơ hồ so với hắn đỉnh phong nhất thời điểm cường đại mấy phần. Dù sao cũng là thành danh nhiều năm nhân vật, cái này Thiên Tàn lão nhân một trưởng uy lực, thậm chí theo Lý Diệp, không thể so một chút tông môn tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả yếu, thậm chí còn có thắng. Chỉ là trước mắt cái này Thiên Tàn lão nhân có lẽ là một đường tự mình tìm tòi, bỏ qua tu luyện tốt nhất tuổi tác, đưa đến tuổi già, mới khó khăn lắm tu luyện tới tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ. Bành! Một trường này, Lý Diệp không tránh không né, dùng lồng ngực trực tiếp chịu đựng được. Tốt! Mặc dù trong tiểu lâu người không quen nhau, thế nhưng là nhìn thấy Lý Diệp như thế một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên thật ngạnh sinh sinh tiếp nhận Thiên Tàn lão nhân một trường, dồn dập khen hay. Thứ nhất trường. Lý Diệp nhếch miệng cười nói, nhìn qua cũng không lo ngại. Thiên Tàn lão nhân biến sắc, hắn tự biết chính mình trưởng lực như thế nào, tự tin liền xem như những tông môn kia đỉnh cấp cường giả ở đây, cũng không dám như thế tiếp nhận chính mình một trưởng. Lao phu nhìn ngươi có thể gượng chống đến khi nào. Tính tình của hắn cũng là đi lên, trực tiếp thứ hai trưởng đánh ra. Bành! Lần này, đám người cảm giác toàn bộ tiểu lâu đều hơi run rẩy một chút. Sau đó nhìn thấy Lý Diệp có chút lui nửa bước. Trên mặt cũng là lộ ra một tia thống khổ, mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng cũng là bị đám người chú ý tới. Thứ hai trưởng. Tiền bối, còn thừa lại một trưởng. Lý Diệp ngẩng đầu, lên tiếng cười nói, chỉ là đám người lại nhìn thấy tại khóe miệng của hắn, một vệt đỏ tươi như ẩn như hiện. Tất cả mọi người không nói. Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt cũng hơi hơi mang theo vẻ tôn kính. Thế giới này chính là như thế, muốn để người tôn kính, liền cần phải có lấy để người tôn kính thực lực. Cường giả vi tôn. Lý Diệp ngạnh sinh sinh tiếp nhận Thiên Tàn lão nhân hai trưởng, đủ để cho đám người này vì đó bội phục. Lúc này, cái kia Thiên Tàn lão nhân cũng là đâm lao phải theo lao, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đánh hai trưởng. Đều không có đánh chết trước mắt tiểu tử. Chỉ là hắn còn có một chiêu không có sử dụng ra, trong lòng do dự. Tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi thật sự cao minh, nhưng là lão phu nơi này còn có một trường, liền lão phu chính mình đều không thể hoàn toàn khống chế, một khi xuất thủ liền rốt cuộc khó mà thu hồi, ngươi cần phải biết. Tiền bối yên tâm, vãn bối có chuẩn bị. Tốt. Thiên Tàn lão nhân cũng không nhiều lời. Nháy mắt một trưởng đánh ra, trong mơ hồ, phảng phất bàn tay trong suốt như ngọc, liền kinh mạch xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Không giống với vừa rồi hai trưởng thanh thế to lớn, một trưởng này lộ ra thường thường không có gì lạ, lại làm cho Lý Diệp trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Vâng! Lý Diệp liền lùi lại 7-8 bước, cuối cùng một cước thật sâu dẫm mạnh, ngừng lại chính mình lui lại thân thể. Đồng thời, trong tiểu lâu đám người chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Soạt. Chung quanh mấy chục bàn vuông trong nháy mắt vỡ vụn, thịt rượu vung đầy đất. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Thiên Tàn lão nhân một chiêu cuối cùng vậy mà như thế lợi hại. Thế nhưng là bọn hắn càng thêm chấn kinh tại Lý Diệp. Ba trưởng. Nhận được tiền bối thủ hạ lưu tình. Ngẩng đầu, Lý Diệp trên mặt tươi cười. Tương phản, Thiên Tàn lão nhân thì là mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời còn không có tiếp nhận sự thật này. Ngược lại là bên cạnh trên có người phản ứng tới, lập tức ồn ào, hô, Thiên Tàn lão quỷ, ngươi cũng là thành danh nhiều năm cao nhân tiền bối, sẽ không nói mà không tin a. Đúng vậy a, Thiên Tàn lão nhân gia tiểu tử đã tiếp ngươi ba trưởng, nên thực hiện lời hứa của ngươi. Có thể nhìn thấy, tại Thiên Tàn lão nhân trên mặt, xanh trắng giao thế, thần sắc gâm tình bất định. Hắn tự cho là mình không có chút nào lưu thủ, cuối cùng một trưởng kia càng là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Đã từng thậm chí để hắn từng đánh chết một vị tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cường giả, vượt cấp giết địch. Cho tới nay, đều là hắn bí mật lớn nhất. Hôm nay tại trước mặt mọi người dùng ra, cũng là bị kích động ra lòng háo thắng, lại không nghĩ rằng lại còn là không có đạt hiệu quả. Lúc này ở một đám người ồn ào dưới, Thiên Tàn lão nhân thần sắc tối sầm lại, thở dài một tiếng, mà thôi. Không nghĩ tới lão phu đến cùng là hết ngồi đáy giếng, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Nói trực tiếp nhìn về phía Liêu Hy, do dự mãi, lại là nói, nữ hoa tử, lão phu vừa rồi có nhiều mạo phạm, ở đây xin tội. Cái này ngược lại để Liêu Hy có chút chân tay luôn cuống, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một thời gian cũng là ngượng ngùng nói, lão bá, mới vừa rồi là ta vô lễ trước đây. Cái này cũng nhìn ra, Liêu Hy mặc dù tính nết cổ linh tinh quái, nội tâm lại là thiện lương cô nương. Bất quá việc này bất quá là món ăn khai vị, lúc này chỉ nghe thấy có người hô, Thiên Tàn lão quỷ, vừa rồi đổ ước còn nhớ rõ hay không? Ngươi thế nhưng là nói, nếu như nhân gia tiếp nhận ngươi ba trưởng bất tử, ngươi có thể cam tâm tình nguyện khi người tùy tùng. Lập tức, đưa tới không ít người ồn ào. Mọi người bây giờ đối với Lý Diệp đều là vạn phần bội phục. Nguyên bản nhìn thấy Liêu Hy xinh đẹp mỹ mạo mà động tâm tư một số người, giờ phút này cũng là trốn ở một bên, hoặc là chính là lặng lẽ chạy đi, cũng không dám lại lên cái gì ý đồ xấu. Nói đùa, trong nhóm người này, Thiên Tàn lão nhân tuyệt đối là hiệu lệnh quần hùng nhân vật, dạng này người đều tại cái kia trước mặt thiếu niên kinh ngạc, bọn hắn động ý đồ xấu, không phải là tìm chết sao. Thiên Tàn lão nhân cũng là dứt khoát, dám làm dám nhận, trực tiếp đối với Lý Diệp chắp tay, thiếu hiệp hảo công phu, lão phu bội phục. Kể từ hôm nay, lão phu sẽ bỏ mặc thiếu hiệp phân công, tuyệt không cau mày. Tiền bối, việc này bất quá là nói đùa, vãn bối có thể không dám nhận. Lý Diệp chối từ, Thiên Tàn lão nhân lại tính bướng bỉnh đi lên, cả giận nói, chẳng lẽ lão phu còn không xứng với hay sao? Hôm nay nếu như thiếu hiệp không nguyện ý, như vậy lão phu cũng không mặt mũi sống ở nơi này trên đời. Nói liền muốn một trưởng đối với mình thiên môn rơi xuống. Lại bị Lý Diệp đưa tay ngăn lại. Nói thật, Lý Diệp đến thật tịch thu Thiên Tàn lão nhân ý nghĩ, mặc dù Thiên Tàn lão nhân thực lực coi như không tệ, thế nhưng là cũng bất quá là tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ. Nhưng là nhìn lấy hắn cái kia kiên quyết bộ dáng, do dự một chút, vẫn là miễn cưỡng gật đầu. Bất quá lại nói, tốt à, bất quá tiền bối cũng không phải là vãn bối tùy tùng, khi nào rời đi, tiền bối có thể tự mình làm chủ. Chỗ này nháo kịch về sau, tiểu lâu bên trong đám người cũng là không tại xem thường Lý Diệp cùng Liêu Hy đôi này người trẻ tuổi. Nhất là, bây giờ Thiên Tàn lão nhân một mặt hai người lão quản gia biểu lộ, để không ít người thầm cười khổ, người với người mạng này, thật khác biệt. Ngược lại là tiếp xuống, đám người lần nữa bắt đầu thảo luận lên bây giờ thiên hạ này đại thế. Đúng rồi, vừa rồi không nói Minh Thần giáo bây giờ nổi danh ba vị công tử A, nhưng lại không biết cùng lúc trước Giang Nam tứ công tử so sánh, như thế nào? Có người hỏi ra lời. Sao có thể so, Giang Nam tứ công tử kia là lão hoàng lịch, bây giờ trừ cái này Thiên Phượng công tử chẳng biết thu được cơ duyên gì, thực lực tăng nhiều bên ngoài, còn lại ba người đều là chẳng biết tung tích. Cái kia chín tông phong hội bên trên thiên tài đâu? Những người kia đã sớm chết thì chết, hàng thì hàng, nghe nói không ít người đều đã bị Minh Thần Giáo thu phục. Xem ra thiên hạ này, quả thật là trở thành Minh Thần Giáo. Lý Diệp nghe sau khi, liền cùng Liễu Hy cùng Thiên Tàn lão nhân rời đi. Chương 861, Thiên Minh Công Tử. Bạch Lang Thành nơi nào đó, nơi này chính là nổi danh thích hay làm việc thiện thẩm viên ngoại phủ đệ. Thẩm viên ngoại tại Bạch Lang Thành, đây chính là đại đại hưu danh người tốt, lên tới già 70-80 tuổi phụ lao hương thân, xuống đến 3 tuổi tiểu nhi đều biết Bạch Lang Thành có một vị người tốt, thẩm viên ngoại. Đồng thời, thẩm gia lại là Bạch Lang Thành nổi danh gia tộc quyền thế, danh môn chi hậu. Thẩm gia một môn dùng võ đặt chân, gia tộc trên dưới mấy trăm nhân khẩu, không khỏi là nóng lòng tu luyện, tại toàn bộ Bạch Lang Thành đều là tương đương nổi danh. Lúc này, thẩm gia phủ đệ nơi nào đó, nhìn qua bất quá chỉ là khoảng 40 tuổi, tương đương tinh thần thẩm viên ngoại lại một mặt sợ hãi. Ở trước mặt hắn, một vị lao giả đang lẳng lặng ngồi ở kia một bên, nhắm mắt không nói. Tại lao giả bên cạnh bên trên, một vị thanh niên thần sắc mang theo lạnh lùng, đôi mắt thỉnh thoảng xẹt qua một đạo tinh mang. Ra thẩm viên ngoại bên ngoài, thẩm gia còn có một vị thiếu niên đứng nghiêm một bên, biểu lộ mang theo từng tia hiếu kỳ cùng kính sợ, câm như hến. Điều tra như thế nào? Ngồi ở vị trí đầu vị kia lão giả tóc bạc mở mắt ra, thanh âm cũng không vang dội, thế nhưng lại rõ ràng ra bây giờ tại trận mỗi người bên hai. Thẩm viên ngoại thân thể khẽ run lên, vội vàng trả lời, về Hạc lão, thông qua ta thẩm ra mạng lưới tình báo điều tra biết được, gần nhất một đoạn thời gian, thỉnh thoảng phá hủy ta thánh giáo phân đà, chính là hai người, một nam một nữ. Ồ, hai người, vẹn vẹn hai người. Câu trả lời này, ngược lại là ngoài Hạc lão đoán trước, sắc mặt cũng là hơi lộ ra một tia hiếu kỳ. Đúng vậy, không dám lừa gạt Hạc lão, chỉ có hai người. Mà lại căn cứ truyền đến tình báo, một nam một nữ kia niên kỷ đều không phải rất lớn, nhiều nhất. Nhiều nhất. Nói đến đây, thẩm viên ngoại hơi có chút không biết như thế nào mở miệng. Có chuyện gì cần ấp há ấp úng, nói. Thẩm viên ngoại lườm liếc mắt lao giả tóc bạc bên người người thanh niên kia, túi đầu nói, một nam một nữ kia hẳn là sẽ không vượt qua 20. Trong đó nữ tử kia còn chưa tra được manh mối, nhưng là nam tử kia, theo phía dưới người chuyển về tin tức, có lẽ cùng lúc trước chín tông phong hội bên trên cái kia biểu hiện xuất sắc một tiếng hót lên làm kinh người Lý Diệp giống nhau đến mấy phần. Nếu như Lý Diệp lúc này nghe được mấy người kia nói chuyện, tất nhiên sẽ lộ ra kinh ngạc. Hắn mấy lần hành động, đều là rất thuận lợi, vẫn chưa rơi xuống người sống, nhưng vẫn là bị Minh Thần Giáo phát hiện. Mấy người kia, lão giả tóc bạc kia chính là Minh Thần Giáo 12 điện xếp hạng thủ vị điện chủ, địa vị không kém phó giáo chủ, cơ hồ có thể bình khởi bình tọa. Còn cái kia lạnh lùng thanh niên, thân phận cũng là không tầm thường. Ồ, cái kia Lý Diệp. Nô giáo chủ trong miệng khen không dứt miệng lại nói tương lai sẽ là ta thánh giáo đại địch người kia. Lão giả tóc bạc Hạc lão lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ngược lại là cái kia lạnh lùng thanh niên, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, có chút cười lạnh. Thiên Minh, ngươi đối với cái kia Lý Diệp, có gì hiểu rõ? Hà Lan đối với bên người thanh niên kia hỏi, nguyên lai thanh niên này, chính là gần đoạn thời gian đến, danh tiếng vang xa Minh Thần Giáo Tam Công Tử xếp hạng đệ nhất Thiên Minh Công Tử. Đúng vậy à, cái kia Lý Diệp nghe nói chính là chín tông phong hội bên trong đại xuất danh tiếng. Mặc dù trận chiến cuối cùng không biết thắng bại, nhưng là có không ít người ngầm bên trong lưu truyền. Trận chiến kia nhưng thật ra là người này thắng. Hắn mới là chín tông phong hội đệ nhất, chính là Giang Nam đạo đệ nhất thiên tài. Lấy không kịp nhược quán tuổi tác, trở thành Giang Nam mấy trăm năm qua, chói mắt nhất tân tinh. Một bên thẩm viên ngoại cũng là tại bổ sung nói, ai có thể nghĩ tới, Bạch Lang Thành tiếng tăm lừng lây thẩm viên ngoại, dĩ nhiên là Minh Thần Giáo thành viên. Thiên Minh công tử nhìn qua, đối với lao giả tóc bạc ngược lại là không có quá nhiều kính sợ, nghe nói sau cười lạnh nói, bất quá là một đám ít ngồi đại giếng, cái gì chín tông phong hội, bất quá chỉ là một đám hề đóng lại cửa bản thân say mê. Cái kia cái gọi là chín tông phong hội đệ nhất, cũng bất quá là một chuyện cười. Nhìn ra được, cái này thiên minh công tử thế nhưng là tương đương kiêu ngạo, hoàn toàn xem thường chín đại tông môn thiên tài. Lão giả tóc bạc kia ngược lại là cười gằn, lơ đễm, phảng phất đối với thiên minh công tử tính tình quá mức hiểu rõ, không đang xoắn suýt nơi này sự tình, mà là nói, nếu như lão phu đoán không sai, mấy ngày nay, hai người này liền sẽ đi vào Bạch Lang Thành, đối với nơi này động thủ. Nguyên lai cái này thẩm ra, dĩ nhiên là minh thần giáo một chỗ phân đường, mà thẩm viên ngoại thì là chỗ này phân đường phó đường chủ. Đến vu đường chủ, bây giờ lại cũng không ở đây. Đồng thời một trận nhằm vào Lý Diệp tâm yêu, cũng chính đang từ từ tiến hành. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Lý Diệp, giờ phút này chính trở lại khách sạn. Thiên Tàn tiền bối, ngươi thật không cần như thế. Thiên Tàn lão nhân rất là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một đường đi theo Lý Diệp cùng Liễu Hy trở về, ngược lại để Lý Diệp có chút đau đầu. Lão Phu mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh lại là Lão Phu đời này làm người chuẩn tắc. Đã hạ đồ ước, Lão Phu liền sẽ tuân thủ. Thiên Tàn lão nhân rất là dứt khoát, để Lý Diệp không lời nào để nói. Một bên Liếu Hy đến không có ghét bỏ Thiên Tàn lão nhân tướng mạo xấu xí, còn thiếu một cái chân, ngược lại là nói với Lý Diệp, sư huynh, không bằng ngươi liền để lão gia tử đi theo chúng ta a. Chúng ta không phải vừa vặn thiếu giúp đỡ a? Có lao ra tử tại, cũng có thể nhiều cái trợ lực. Ừm. Hai vị chẳng lẽ có phiền phức? Lao phu mặc dù thực lực không cao, lại vẫn có chút tác dụng. Nói thật, Thiên Tàn lão nhân trong lòng, đối với cứng rắn tiếp nhận hắn ba trưởng Lý Diệp, có thật sâu kính nể tâm lý, nghe được lời này, ngược lại là không chút do dự một vỗ ngực. Đồng thời hắn cũng là hơi lộ ra áy náy, vị thiếu hiệp kia, không, lão phu về sau vẫn là xưng hô ngươi là thiếu gia đi, vừa rồi cái kia ba trưởng, nhất là cuối cùng một trưởng, thiếu gia muốn hay không trước chữa thương? Chữa thương? Lý Diệp lắc đầu, tại Thiên Tàn lão nhân ánh mắt khó hiểu dưới, cũng không có giải thích quá nhiều. Từ khi tu luyện đấu thần quyết, thân thể của hắn là càng ngày càng kinh khủng. Bây giờ bất quá là tu luyện tới đệ tam biến hóa, tam trọng cảnh trình độ, không lọt vào mắt địa huyền cảnh phía dưới công kích. Sở dĩ Thiên Tàn lão nhân một trưởng kia mặc dù lợi hại, lại không cách nào làm bị thương hắn. Cũng không phải nói Thiên Tàn lão nhân quá yếu, hắn cái kia một bộ trưởng pháp, theo Lý Diệp, ít nhất là thiên cấp công pháp. Chí ít nhìn như có chút không trọn vẹn. Nhưng cũng để Thiên Tàn lão nhân thực lực có thể so với tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, thậm chí cả nửa bước địa huyền cảnh sơ kỳ cường giả. Tiền bối, thiếu gia không cần chết sát ta lão nô, về sau thiếu gia xưng hô lão nô Thiên Tàn là được, tiền bối hai chữ, lão nô thế nhưng là không chịu đựng nổi. Nhìn thấy hắn kiên quyết như thế, Lý Diệp cũng không tốt kiên trì, nhẹ gật đầu, tốt, Thiên Tàn, không nói gạt ngươi. Bây giờ tình cảnh của ta rất nguy hiểm, ngươi đi theo ta, có lẽ sẽ để cho ngươi cuốn vào, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật nguyện ý đi theo ta. Thiên Tàn lão nhân không có chút nào bất cứ chút do dự nào, nhẹ gật đầu, lão nô những năm này, cũng không phải không có gặp qua nguy hiểm, chỉ là chẳng biết thiếu gia đến cùng gặp phiền phải gì. Lấy thiếu gia thực lực của ngươi, cần phải sẽ rất ít có người có thể uy hiếp được ngươi mới đúng à. Lý Diệp ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, toàn bộ Bạch Lang Thành gần nửa đều ấn vào mí mắt, trong miệng có chút phun ra ba chữ. Minh Thần Giáo. Chương 862, Đoạn Nguyệt Phá Không Thủ. Minh Thần Giáo. Thiên Tàn lão nhân hít vào một hơi, hắn mặc dù chỉ là một giới tán tu, nhưng cũng là biết gần nhất tình thế hung mãnh Minh Thần Giáo đại biểu cái gì. Thiếu gia, ngươi không phải nói đùa sao? Nói xong trên mặt hắn ngược lại là không có quá nhiều hối hận, chỉ là trên mặt thần sắc lo lắng nói, nếu như thiếu gia cửu gia là Minh Thần Giáo, việc này ngược lại là có chút ra tay ác độc. Cái kia Minh Thần Giáo bây giờ như mặt trời ban trưa, đã từng chín đại tông môn cũng không là đối thủ. Thiếu gia ngươi mặc dù tu vi cường đại, thế nhưng là khi thương con ngựa, cùng như thế quái vật khổng lồ kết thủ, có thể là phi thường không sáng suốt à. Đối mặt Thiên Tàn lão nhân tận tình khuyên bảo, Lý Diệp ngược lại là nhìn ra hắn vẫn chưa có bất kỳ hối hận, ngược lại là thật đang lo lắng. Thiên Tàn, không cần lo lắng, sư huynh cũng không phải đắc tội Minh Thần giáo, mà là Minh Thần giáo đắc tội sư huynh. Bây giờ là sư huynh đi tìm bọn họ để gây sự. Cái gì? Liêu Hy mấy câu nói, để Thiên Tàn lão nhân trợn mắt hốt mồm. Tìm Minh Thần giáo phiền phức. Nếu như không là trước kia hắn ba trưởng cầm Lý Diệp không có biện pháp, dựa theo ngày xưa tính tình, tất nhiên ngửa mặt lên trời chế rêu một tiếng, mắng to Lý Diệp không biết tự lượng sức mình, cả gan làm loạn. Chỉ là hiện tại a, hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chưa nói ra miệng. Nhìn ra hắn ý nghĩ, Lý Diệp lắc đầu. Thiên Tàn, vừa rồi ta nhìn ngươi cái kia một bộ trưởng pháp có chút tinh diệu. Thậm chí so với chín đại tông môn một chút bí tàng cũng cao hơn ra không ít, chỉ là phảng phất thiếu thiếu một chút cái gì, chẳng lẽ ngươi tu luyện, chính là bản thiếu, cũng không phải là hoàn chỉnh. Lời vừa nói ra, Thiên Tàn lão nhân trên mặt giật mình, hiện lên một tia đề phòng. Ngươi không cần lo lắng, ta cũng không phải là muốn đòi hỏi ngươi cái kia một bộ trưởng pháp, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Vân Đằng đại lục bên trên. Đối với các loại công pháp bí tịch thế nhưng là nhìn đến rất nặng, nhất là một chút tông môn, càng là đem đẳng cấp cao công pháp bảo tồn lại, không chạy vào ngoại giới. Bình thường chỉ có bái sư nhập môn, mới có thể tại nhất định muốn cầu về sau, mới có cơ hội tiếp xúc đến. Càng đẳng cấp cao công pháp, lấy được cơ hội càng thấp. Tựa như lúc trước Thiên Kiếm Tông. Cái kia một bộ Thiên Kiếm Quyết chỉ có lịch đại tông chủ và Thiên Kiếm Đường Đường Chủ Phương có thể tu luyện, những người còn lại, cho dù là quyền cao chức trọng, cũng là vô pháp có bất cứ cơ hội nào. Thiên Tàn lão nhân lắc đầu, thiếu gia chuyện này, đã lão nô đã quyết định đi theo cùng ngươi, như vậy đừng nói chỉ là một bộ trưởng pháp, liền xem như lão nô cái mạng này, cũng là tùy thời có thể kính dâng. Những năm này, không phải không người thăm dò qua Thiên Tàn lão nhân cái kia một bộ trưởng pháp, chỉ là đại đa số người cuối cùng chết tại trong tay hắn. Số rất ít Thiên Tàn lão nhân đấu bất quá, cũng đều là hữu kinh vô hiểm đào tẩu. Nhưng cũng cho hắn biết, chính mình một lần tình cờ đạt được bộ kia trưởng pháp, trọng yếu đến cỡ nào. Do dự một chút, Thiên Tàn lão nhân từ trong ngực móc ra một bản tàn tạ không chịu nổi bí tịch. Nhìn qua như là bên ngoài trong đống rác nhặt được. Mà sự thật cũng đúng là như thế, Thiên Tàn lão nhân hồi ức nói, cái này là năm đó, ta một lần tình cờ chán nản lang thang đến nơi nào đó, lại tại trong đống rác tìm được quyển sách này. Lúc ấy lão nô bất quá là muốn đốt sưởi ấm, lại không nghĩ rằng một lần tình cờ lật một cái, phát hiện bí mật trong đó. Cũng không biết là cái kia một cái bại gia tử, lại đem vật trọng yếu như vậy. Ném đi. Ha ha, không phải vừa vặn, nếu như không phải có người ném đi, cũng sẽ không rơi xuống trong tay ngươi. Thiên Tàn lão nhân bị đánh gãy chân, lại đạt được quyển bí tịch này bản thiếu, có thể nói là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, phúc họa tương y đi hề, tự có thiên đạo nắm trong tay. Có chút không thôi giao cho Lý Diệp, nhìn ra được Thiên Tàn lão nhân trong lòng do dự. Ngươi yên tâm đi. Ta tự có chính mình tu luyện công pháp, mượn trước ngươi công pháp dùng một lát, ngày mai liền trả lại ngươi. Lần giải thích này, người bình thường hiển nhiên không tin, thế nhưng là Lý Diệp lại không phải đánh lấy xâm chiếm ý nghĩ. Màn đêm buông xuống, Lý Diệp trực tiếp bỏ ra 100 trung phẩm nguyên linh thạch, mới tại không gian truyền thừa đem quyển công pháp này hoàn nguyên. Khi hoàn chỉnh tồi cốt trưởng hiện ra ở trước mắt, Lý Diệp đều không thể không vì Thiên Tàn lão nhân năm đó hảo vận cảm thấy kinh ngạc. Dĩ nhiên là linh phẩm công pháp cao cấp. Vượt ra khỏi thiên địa huyền hoàng tứ giai phía trên, mới có thể vì linh phẩm. Lại là không nghĩ tới, Thiên Tàn lão nhân trong lúc vô tình từ đống rác nhặt được, vậy mà lại là một bản linh phẩm công pháp. Hơn nữa còn không phải phổ thông linh phẩm công pháp, chính là linh phẩm cao cấp. Bình thường thiên cấp công pháp, Lý Diệp bây giờ ngược lại là đã coi thường. Thế nhưng là linh phẩm công pháp, liền xem như tại Tây Nam tinh vực những đại tông môn kia bên trong, cũng tuyệt đối là tương đương chân quý. Rất nhiều thông thiên cảnh cường giả, bất quá cũng chính là tu luyện thiên cấp công pháp, ít có tu luyện linh phẩm công pháp, đừng nói chi là vẫn là linh phẩm cao cấp. Ngay từ đầu Lý Diệp vẫn chưa có bất kỳ thăm dò ý nghĩ, nhưng là vừa nhìn thấy là linh phẩm công pháp cao cấp, trong lòng cũng là có chút ý động. Đây cũng không phải là cái gì tồi cốt trưởng, mà là tên là Đoạn Nguyệt Phá Không Thủ một bộ trưởng pháp. Chọn bộ trưởng pháp chia làm ba thức, thức thứ nhất đoạn không, tu luyện có thành tựu một trưởng đánh ra, thậm chí có thể để hư không rối loạn, uy lực tuyệt luân. Thức thứ hai tên là Phá Nguyệt, ý là cả trên trời mặt trăng đều có thể đánh nát, người bình thường căn bản khó mà tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mà cuối cùng này thức thứ ba, thì là mơ hồ bất tưởng, bởi vì liền lúc trước sáng chế một bộ này trưởng pháp vị tiền bối kia, phảng phất đều cũng chưa hoàn thành cái này một thức sau cùng trưởng pháp. Nhưng coi như chỉ là phía trước hai chiêu, đều đủ để bản này trưởng pháp chiếm giữ linh phẩm cao cấp. Nếu như cái kia thức thứ ba bị người sáng tạo ra đến, có lẽ liền không chỉ là linh phẩm cao cấp đơn giản như vậy, thậm chí có thể cùng cái kia trong truyền thuyết thánh phẩm công pháp so sánh. Không nghĩ tới, ở đây phế khí chi địa, lại còn có loại này công pháp rơi vào thế tục giới, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Trong lòng hơi động, Lý Diệp đã đem phía trước hai chiêu trưởng pháp khắc sâu vào não hải, đến mức thức thứ ba, cái kia sáng tạo một bộ này Đoạn Nguyệt Phá Không Thủ tiền bối, cũng là ngôn ngữ mập mờ, phảng phất như lọt vào trong sương mù, để người không được biết. Bởi vì thời gian còn sớm, Lý Diệp ngược lại không gấp lấy rời đi không gian truyền thừa, mà là cùng một bên tiểu huyễn lẫn nhau xác minh. Một buổi tối, Lý Diệp đối với cái này Đoạn Nguyệt Phá Không Thủ thức thứ nhất, miễn cưỡng có thể nói đạt đến nhập môn trình độ. Một môn công pháp tu luyện trình độ, có thể chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong cùng viên mãn. Chỉ là bình thường rất ít người có thể tu luyện tới cực hạn viên mãn, bình thường bất quá là tiểu thành cùng đại thành ở giữa, chưa có người sẽ tu luyện tới đỉnh phong, ngược lại là truy cầu cường đại hơn công pháp. Nhưng là loại ý nghĩ này hoàn toàn là sai lầm, một môn công pháp, coi như tu luyện tới đại thành, cũng bất quá là phát huy ra trong đó 6-7 thành uy lực. Theo Lý Diệp, chỉ có cơ hội, hắn trên cơ bản đều sẽ đem công pháp tu luyện tới chí ít đỉnh phong, đến mức viên mãn, đó cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chỉ là nhập môn trình độ, một trường này uy lực vậy mà liền so với bình thường thiên cấp công pháp uy lực đều mạnh. Không hổ là linh phẩm cấp bậc trường pháp, nếu như có thể tu luyện tới đỉnh phong, lấy tu vi của ta bây giờ, nói không chừng đều có thể cùng đại thông thiên cảnh cường giả một trận chiến. Đánh mấy trưởng về sau, Lý Diệp cũng là có chút thích thú. Chương 863, cải biến vận mệnh. Lý Diệp hiện tại át chủ bài đông đảo, sở học cũng là tương đương phức tạp. Liền nói ngay từ đầu học cùng tự sáng tạo, bây giờ phần lớn đều đã theo không kịp tu vi của hắn tốc độ. Mặc dù một môn công pháp tu luyện tới đỉnh phong thậm chí viên mãn, có thể phát huy ra không tưởng tượng được ý cảnh cùng uy lực, thế nhưng là một tên thông thiên cảnh cường giả, hiển nhiên coi như dùng hoàng cấp công pháp, tu luyện tới viên mãn cũng không nhiều lắm tác dụng. Bây giờ, Lý Diệp An Hạ mới tới, tinh tế sửa sang lại một mảnh. Ta bây giờ sở học kiếm thuật, liệt phong kiếm pháp cùng buôn lôi kiếm pháp đều đã uy lực quá thấp, ngược lại là Diệp vô danh tiền bối vạn kiếm quyết. Đến nay ta còn vô pháp triệt để nắm giữ thức thứ hai, hiển nhiên bộ kiếm pháp này so ta lúc đầu tưởng tượng chỉ là thiên cấp công pháp cao hơn, rất có thể là linh phẩm cấp bậc kiếm pháp. Không kiếm thuật ta bây giờ ngược lại là có thể thuần thục vận dụng, mặc dù chính diện chiến đấu không hiển uy lực, lại có thể làm xuất kỳ bất ý thủ đoạn, tăng thêm ngự kiếm mà đi so với trực tiếp ngự không mà đi tiêu hao càng nhỏ hơn, tốc độ càng nhanh. Cũng không thể từ bỏ. Công pháp ở chỗ tinh mà không phải nhiều, Lý Diệp rất rõ điểm này. Bí cảnh ở bên trong lấy được quyền pháp Long Chiến Tinh Giã, hẳn là cho đến nay ta tiếp xúc đến công pháp bên trong đẳng cấp tối cao, tuyệt đối vượt ra khỏi linh phẩm, thậm chí thánh phẩm phía trên. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ có thể thi triển chiêu thứ nhất, nhưng cũng là ta tất cả thủ đoạn bên trong uy lực gần với di thiên chi nhãn cùng hủy diệt chi nhãn chiêu thức. Long chiến tinh giã chính là võ thị vương triều năm đó cao thâm nhất mấy môn võ học, muốn tu luyện không phải một sáng một tối, càng cần hơn tu vi cảnh giới đổi theo. Đấu thần quyết, ta hiện tại đã tu luyện tới đệ tam trọng, chỉ là muốn tu luyện đệ tứ trọng lại độ khó rất lớn, xem ra trừ phi là đột phá đến thông thiên cảnh, nếu không cơ hội không lớn. Coi như thế, bây giờ Lý Diệp, cơ hồ có thể nói, Tây Nam tinh vực bên kia cường giả không tính, ngay tại Giang Nam Đạo, bên này cái gọi là địa huyền cảnh cao thủ toàn lực xuất thủ, đều rất khó phá hắn phòng ngự. Đây cũng là hắn có vốn liếng cùng Minh Thần giáo đấu nguyên nhân, trừ phi là vị kia thần bí giáo chủ rời núi, tự mình xuất thủ, nếu không Lý Diệp tự tin có thể ứng phó bất kỳ nguy hiểm nào. Đáng tiếc bản Long kiếm pháp cần lấy bản Long kiếm mới có thể tu luyện, xem ra cái này chỉ có thể tạm thời đánh ngã một bên. Hắn còn vì đạt được bản Long kiếm đồng ý, dù sao thân là năm đó thần kiếm, coi như bụi bằng mấy chục vạn năm, linh tính cũng chậm chậm biến mất, lại cũng có được tương ứng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, hiện tại Lý Diệp hoàn toàn không cách nào để nó đồng ý. Ngược lại là một bộ khác vô cực kiếm pháp, Lý Diệp tại do dự phải chăng muốn tu luyện. Đây là một môn chí ít thánh phẩm võ học kiếm pháp, nếu là thả ra, hắn tin tưởng liền xem như lục phẩm tông môn đều sẽ phong thưởng. Chỉ là bây giờ hắn liền vạn kiếm quyết đều vẫn chưa tu luyện thành công, tạm thời cũng là để ở một bên. Phương diện thân pháp, Lý Diệp suy tính nửa ngày, phát hiện là mình bây giờ lớn nhất nhược điểm. Mê tung bộ mặc dù kết hợp ám ảnh độ tập, chí ít có thể xem như thiên cấp thân pháp không thể nghi ngờ, lại rất khó để ta có chỗ đề cao, xem ra là thời điểm muốn tìm một bộ cao cấp hơn thân pháp để thay thế. Ý nghĩ này tạm thời đè xuống, cũng không phải là một sáng một tối có thể làm được, còn cần cơ duyên và số phận. Trừ cái đó ra, một chút đã từng tu luyện đẳng cấp thấp công pháp, bây giờ đều bị Lý Diệp quét qua một bên, chỉ còn lại cái này mấy môn võ học. Đương nhiên, Lý Diệp lớn nhất át chủ bài thủ đoạn, cũng không phải là những này võ học, mà là hắn huyết đồng. Huyết đồng, đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Tinh thần chi nhãn cùng tiến giai bản linh hồn chi nhãn, quỷ dị tinh thần lực công kích, để người khó lòng phòng bị, nhất là đối với những tâm cảnh kia bất ổn, thần hồn không có quá nhiều phòng ngự đối thủ, hiệu quả rõ ràng nhất. Đến mức huyễn thuật chi nhãn, phối hợp nguyệt mộng tâm kinh bên trong huyễn thuật, uy lực đề thăng mấy lần, Lý Diệp hiện tại đối mặt cùng cảnh giới đối thủ, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể ảnh hưởng đến đối phương, tùy tiện đem đối thủ kéo vào vô tận địa ngục. Phục chế chi nhãn, Lý Diệp mặc dù rất ít khi dùng đến, nhưng lại không thể không nói năng lực này nghịch thiên. Mặc dù không phải 100% thành công, có thể là bình thường công pháp, chỉ cần nhìn vài lần, liền có thể khám phá 6-7 thành. Nếu như cho ta cơ hội, gặp được một cái thân pháp lợi hại cường giả, nói không chừng có thể lấy này thời cơ, để thân pháp của ta bên trên nhược điểm đền bù. Lý Diệp bây giờ, muốn nói uy lực mạnh nhất, tuyệt không phải là trước kia bất kỳ cái gì công pháp chiêu thức, càng không phải là lòng chiến tinh giã một bộ này nghịch thiên quyền pháp, mà là hủy diệt chi nhãn. Lúc trước dùng phục chế chi nhãn trộm lấy lăng thiên năng lực thiên phú, Lý Diệp đều cảm thấy mình kiếm lợi lớn. Chỉ tiếc, một chiêu này không thể liên tục sử dụng, đối với thần hồn tâm lực tiêu hao rất lớn, chỗ tốt lại là không cần tu luyện, chỉ cần Lý Diệp thần hồn càng cường đại, uy lực cũng là tùy theo để thăng. Đến mức sau cùng di thiên chi nhãn, Lý Diệp cảm thấy xem như hắn tất cả thủ đoạn bên trong, nhất nghịch thiên một cái. Về nhớ ngày đó, liền tôn giả đều để hắn ngừng lại không sai biệt lắm một hơi thời gian. Phải biết, hắn cùng tôn giả chênh lệch, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như là tôn giả cảnh phía dưới, Lý Diệp thậm chí có nắm chắc, tại ngừng lại nháy mắt, liền giúp cho đánh giết. Thế nhưng là sử dụng hạn chế so hủy diệt chi nhãn càng lớn, Lý Diệp cảm giác lấy tự thân hiện tại thần hồn tâm lực trình độ, nhiều nhất bảo trì 5 cái hô hấp thời gian, liền sẽ hao hết chỗ có thần hồn tâm lực. Di thiên chi nhãn phối hợp hủy diệt chi nhãn, có lẽ chỉ có gặp được trước đó tôn giả cảnh cường địch lúc, mới sẽ buông tay đánh cược một lần. bình thường vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Tổng thể đến nói, Lý Diệp bây giờ tu vi chính là địa huyền cảnh viên mãn, một thân chiến lực lại đủ để cho hắn cùng tiểu thông thiên cảnh cường giả chính diện chiến đấu, không rơi vào thế hạ phong. Đáng tiếc, thông thiên cảnh có thể tùy tiện trưởng khống chung quanh thiên địa linh khí, tới giao thủ đối với ta vẫn là khá bất lợi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Diệp trực tiếp đem hoàn chỉnh đoạn nguyệt phá không thủ giao cho thiên tàn lão nhân, khi hắn nhìn tới trong tay hoàn chỉnh công pháp một khắc này, hoàn toàn sợ ngây người. Thiếu gia ngươi đây là, trước ngươi tu luyện, rất nhiều đều là chỉ tốt ở bên ngoài, đây là hoàn chỉnh công pháp, cũng không phải là cái gì tồi cốt trưởng, mà là tên là đoạn nguyệt phá không thủ, hảo hảo tu luyện, bộ công pháp này, xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại. Lý Diệp không chỉ có đem đoạn nguyệt phá không thủ cho thiên tàn lão nhân, thậm chí còn cho hắn một viên luyện hồn đan, mặc dù chỉ là trung phẩm luyện hồn đan, lại đủ để hoàn toàn thay đổi thiên tàn lão nhân vận mệnh. Ngươi ăn vào đan này, ta giúp ngươi hộ pháp. Thiên tàn lão nhân mặc dù không biết trong tay đan dược là cái gì, thế nhưng là mơ hồ trực tiếp cho hắn biết, đây là một trận kỳ ngộ. Nửa ngày thời gian, thiên tàn lão nhân trực tiếp hấp thu luyện hồn đan dược hiệu. Vâng! Toàn bộ khách sạn người phảng phất đều cảm giác đại địa rung động run một cái, lập tức trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện kết vân. Cái gì? Chẳng lẽ Bạch Lang Thành bên trong, có cường giả muốn đột phá? Bạch Lang Thành trên không tụ tập lại kết vân, để thành nội cư dân rất nhiều đều là thất kinh, duy có một ít cường đại võ giả mới như có điều suy nghĩ, nhưng cũng là trên mặt hiện lên kinh hãi. Đột phá. Kiếp vân hiện. Cái này chỉ có một cái giải thích. Đó chính là có tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả sắp bước ra một bước kia. Chương 864, Thẩm gia tìm tới cửa. Thẩm gia, nơi này xem như Minh Thần giáo phân đường, cao thủ đông đảo. Nhìn qua trên không tụ tập lại kiếp vân, Thẩm Viên ngoại sắc mặt có chút kinh dị cùng âm trầm. Đi. Cha một chút là người phương nào. Có người dĩ nhiên trên địa bàn của hắn đột phá, hơn nữa nhìn tình thế, tuyệt đối không phải người tầm thường. Xem như Minh Thần giáo ở đây người phụ trách chủ yếu, Thẩm Viên ngoại cũng không muốn ở đây cái trong lúc mấu chốt, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là tại vô số người suy đoán, kinh ngạc, khủng hoảng thời điểm. Khách sạn bên trong, thiên tàn lão nhân cũng là vừa sợ lại thích. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, một viên nho nhỏ đang ăn dược, lại có như thế nghịch thiên công hiệu. Hắn làm sao không biết chính mình là đi hảo vận, trong lòng đối với Lý Diệp càng là bội phục cùng kính sợ. Một đêm, liền trả lại hắn một bản công pháp hoàn chỉnh. Tùy tiện một viên thuốc, liền sáng tạo ra hắn hiện tại kỳ ngộ. Xem ra lão phu là theo đúng người, mặc dù làm người tùy tùng có chút mất mặt, nhưng là thiếu niên này tương lai nhất định không phải nhân vật tầm thường. Thiên tàn lão nhân không ngốc, tương phản, có thể lăn lộn mấy chục năm, càng hôn càng tốt, cũng là người thông minh. Từ thứ nhất mắt, hắn liền nhìn ra Lý Diệp bất phàm, đằng sau lại càng không cần phải nói, bây giờ càng là khăng khăng một mực, muốn đi theo Lý Diệp. Đột phá quá trình cũng không mạo hiểm. Mặc dù Giang Nam Đạo có vô số tiên thiên cảnh cao thủ cuối cùng chết thai kiếp lôi bên trong, nhưng là kia là những người kia không có nắm giữ tốt bí quyết. Cái gọi là kiếp lôi, trừ đối với nhục thân tẩy lễ bên ngoài, càng có một nửa là hướng về phía thần hồn đi. Nếu như chỉ có tinh xảo tu vi, lại thần hồn rất yếu, đồng dạng không có khả năng vượt qua kiếp lôi. Thiên tàn lão nhân nguyên bản không nói cỡ nào xuất sắc, thần hồn cũng là bình thường. Có thể là một cái trung phẩm chất lượng luyện hồn đan, đủ để hóa mục nát thành thần kỳ. Chúc mừng! Nhìn thấy tinh thần phân chấn, mặt mày tỏa sáng, thậm chí nhìn còn trẻ ra hơn 10 tuổi thiên tàn lão nhân, Lý Diệp từ đáy lòng cười nói. Lúc này nhìn lại, nguyên bản già nua như là 6-70 tuổi thiên tàn lão nhân, nhìn qua bất quá chỉ là 50 tuổi ra mặt, mái đầu bạc trắng cũng là biến thành đen, cả người trẻ lại không ít. Càng quan trọng hơn, ở trên người hắn, cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng, so với lúc trước cái loại này anh hùng tuổi xế chiều, mặt trời sắp lặn cảm giác thật tốt hơn nhiều. Tại sao lại biến hóa như thế, Lý Diệp đương nhiên lòng dạ biết rõ. Đa tạ thiếu gia thành toàn. Lao nô lời này, mặc cho thiếu gia phân công. Tuyệt không cau mày. Thêm lời thừa thãi không nói, Lý Diệp cũng biết Thiên Tàn lão nhân không phải loại kia lật lọng, qua sông đoạn cầu người. Dù là hắn là, Lý Diệp cũng có năm chắc có thể diệt sát, hắn có thể tắc thành cho hắn, cũng có thể diệt đi hắn. Xem ra ngươi thành công đột phá, mà lại nhảy qua địa linh cảnh. Lý Diệp tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra Thiên Tàn lão nhân trực tiếp đột phá đến địa huyền cảnh sơ kỳ, mà lại cảnh giới tương đương vững chắc. So với rất nhiều người coi như trải qua nguy hiểm, vượt qua kiếp lôi, cũng muốn từ địa linh cảnh chậm rãi tu luyện được, Thiên Tàn lão nhân không thể nghi ngờ là tới cái cấp 3 nhảy. Đây đều là thiếu gia thành toàn. Vô duyên vô cớ nhiều 100 năm tuổi thọ không nói, tu vi càng là cường đại không chỉ gấp 10 lần, Thiên Tàn lão nhân đương nhiên cao hứng. Nguyên bản tiên thiên cảnh bất quá là 200 năm khoảng chừng tuổi thọ, mặc dù hắn còn có 5-60 năm có thể sống, thế nhưng là bởi vì sớm mấy năm nhận một chút ám thương, để hắn ít đi không ít tuổi thọ. Nếu như không phải gặp được Lý Diệp, Thiên Tàn lão nhân có lẽ liền 20 năm mạng cũng không có. Bây giờ, Lý Diệp xem như ban thưởng hắn tân sinh, giống như là tái sinh phụ mẫu. Cho nên mới có thể để hắn hết hy vọng sập, chuẩn bị cả một đời đi theo Lý Diệp. Nếu như nói, trước đó hắn là bởi vì một nửa nhìn ra Lý Diệp bất phàm, một nửa là bởi vì đồ ước. Như vậy hiện tại, hắn là hoàn toàn không có ý khác, triệt để quy tâm. Cho ngươi bộ kia đoạn nguyệt phá không thủ, nếu như ngươi có thể tu luyện thức thứ nhất nhập môn, lấy ngươi thực lực bây giờ, đối phó địa huyền cảnh đỉnh phong cường giả cũng không thành vấn đề, liền xem như gặp được nửa bước thông thiên cảnh, chỉ cần đối phương không phải đặc biệt nghịch thiên, ngươi cũng đủ để tự vệ. Đây cũng không phải Lý Diệp khoa trương, đoạn nguyệt phá không thủ xem như linh phẩm công pháp, hơn nữa còn là linh phẩm cao cấp, nếu như ngay cả ngần ấy đều làm không được, cũng liền buồn là. Chỉ là Lý Diệp quan Thiên Tàn lão nhân ngộ tính, muốn triệt để tu luyện thức thứ nhất nhập môn, không có 3 năm tháng, là không thể nào. Còn hắn, chỉ tốn một buổi tối, hiển nhiên đã không thể dùng thường nhân góc độ đi đối đãi. Chỉ tiếc quá đuổi đến một điểm. Chủ nhân, nếu như không phải ngươi, lao đầu này đoán chừng 3-5 năm đều không nhất định lĩnh hội ra chiêu thứ nhất. Phải biết đây chính là linh phẩm cao đẳng công pháp, liền xem như lục phẩm tông môn thiên tài, muốn tu luyện lĩnh hội chiêu thứ nhất, không có thời gian 2-3 năm, đều là làm không được. Nhìn liếc mắt Thiên Tàn lão nhân chấn gãy, Lý Diệp trong lòng hơi động. Nếu như Thiên Tàn lão nhân không phải đoạn mất một cái chân, thực lực của hắn sẽ lợi hại hơn. Chủ nhân ngươi không phải có cái kia cơ quan tâm a? Có vật kia, hoàn toàn có thể cho lão nhân này nối liền một đầu khôi lỗi chân giả, thậm chí so với hắn nguyên bản thiêu hủy cái chân kia càng mạnh. Như thế nhắc nhở Lý Diệp, lập tức hắn lấy ra bí cảnh ở bên trong lấy được trong đó một cái cơ quan tâm. Tại bí cảnh bên trong, hắn đạt được hai cái cơ quan tâm, một cái là cấp thấp nhất màu đỏ cơ quan tâm, một cái thì là hơi cao cấp một chút màu cam cơ quan tâm. Lúc này trong tay hắn, cầm chính là cái kia màu đỏ cơ quan tâm. Đừng nhìn chỉ là cấp thấp nhất, tại ngoại giới, thế nhưng là chưa bao giờ nghe thấy. Cái gọi là cơ quan tâm, kỳ thật chính là một loại dung hợp cơ quan học, trận pháp học, luyện khí học thành quả. Đây là Thiên Tàn lão nhân nhìn xem chính mình chân gãy bên kia, lại bị dung nhập một cái hạt châu màu đỏ, tiếp lấy mắt trần có thể thấy, dĩ nhiên chậm rãi mọc ra một cái chân, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Liên một bên Liếu Hy đều là mở to hai mắt nhìn, trước mắt một màn, thật bất khả tư nghị. Bây giờ ngươi hai chân hoàn hảo, ta lại truyền thụ cho ngươi một bộ thối pháp, mặc dù không coi là bao nhiêu lợi hại, lại cũng đủ làm cho ngươi đem đầu này chân lợi dụng đi lên. Lý Diệp đem chính mình lúc trước học thần gió chân truyền thụ cho Thiên Tàn lão nhân, một bộ này thối pháp trải qua hắn bù đắp, đã khôi phục địa cấp công pháp trình độ, hơn nữa còn là địa cấp đỉnh giai thối pháp. Làm xong đây hết thảy, Lý Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, lại nghe phía bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Hôm nay, căn này khách sạn chúng ta thẩm ra bao hết. Khách sạn bên trong, chỉ nhìn thấy một đám người như lang như hổ xông vào, không ít người nghe xong là thẩm ra, trên mặt phẫn nộ lập tức biến mất. Tăng thêm những người kia trực tiếp cho không ít tiền tài, cũng không ai phàn nàn. Đi vào lục soát. Người kia vừa mới đột phá, tất nhiên còn chưa rời đi. Một người cầm đầu, trên mặt mang một tia cười lạnh, lại có địa linh cảnh trung kỳ cường đại tu vi. Bình thường người căn bản sẽ không nghĩ đến, ở đây thế tục giới Bạch Lang Thành, vậy mà lại có cao thủ như thế. Nhìn thấy một màn này, Lý Diệp ngược lại là khẽ nhíu mày. Thẩm gia, không nghĩ tới ta còn không có tìm tới cửa, bọn hắn ngược lại là trước một bước tìm tới ta, có ý tứ. Chương 865, ý đồ đến. Thẩm gia tại Bạch Lãng Thành thế lực rất lớn, hoặc là nói là cơ hồ là Bạch Lãng Thành số một thực lực, đại gia tộc. Nhìn thấy người của Thẩm gia xuất động, nhất thời ở giữa ngược lại để không ít người có chút kinh ngạc. Thẩm gia hưng sư động chúng như vậy, không biết là ai đắc tội Thẩm gia, xem ra là phải chịu khổ sở. Đúng vậy a, Thẩm gia mặc dù từ trước đến nay hiền lành, nhưng cũng không phải thiện nam tín nữ. Mấy năm trước, không phải có cái đi ngang qua Bạch Lãng Thành tán tu, ỷ vào thực lực mình cao cường, không đem Thẩm gia để vào mắt, thậm chí còn trước mặt mọi người đùa giỡn Thẩm gia tiểu thư, cuối cùng ngày thứ hai bị người phát hiện bị đánh gãy tay gãy chân tứ chi, phế đi một thân tu vi, treo ở cửa thành A. Đúng. Đúng. Chuyện kia ta cũng là tận mắt nhìn thấy, tán tu kia cũng là cả gan làm loạn, ỷ vào chính mình chính là tiên thiên cảnh cao thủ, không đem Thẩm gia để vào mắt, cuối cùng ăn đau khổ, nghe nói cuối cùng treo cổ ở cửa thành, thi thể bị chó hoang nuốt chửng. Bạch Lãng Thành bên trong một số người, nghị luận ầm ĩ. Lý Diệp đem hết thảy đều nghe vào trong tai, nói thật, đến Bạch Lãng Thành trước đó, hắn cũng là đối với Thẩm gia có hiểu biết. Thẩm gia xuất hiện thời gian cũng không dài, đếm kỹ cũng bất quá là gần trăm năm mới đột nhiên quật khởi gia tộc, lại ngắn ngủi mấy chục năm, tại Bạch Lãng Thành đánh xuống một mảnh sản nghiệp, đồng thời tiêu diệt nguyên bản Bạch Lãng Thành cái khác mấy cái cường đại gia tộc, một nhà độc đại. Cái này Thẩm gia quật khởi sự, thật đúng là tràn đầy các loại kỳ tích, xuôi gió xuôi nước, coi như gặp được một chút phiền toái cùng cương địch, cuối cùng cũng là không hiểu thấu bị người trong bóng tối giải quyết. Đương nhiên, đây đều là câu đố, Bạch Lãng Thành người đoán không ra, thế nhưng là Lý Diệp lại ẩn ẩn biết là vì cái gì. Minh Thần Giáo. Minh Thần Giáo chính là tại trăm năm trước xuất hiện, mà Thẩm gia cũng là không sai biệt lắm thời điểm. Đến mức những đã từng kia Thẩm gia cương địch, rất hiển nhiên là bị Minh Thần Giáo cao thủ trong bóng tối xử lý. Những cái gọi là kia cương địch, ở trong mắt Minh Thần Giáo, hiển nhiên liền sâu kiến cũng không bằng. Thiếu gia, ngươi nói cái này Thẩm gia dĩ nhiên là Minh Thần Giáo thế lực. Thiên Tàn lão nhân tuy không phải Bạch Lãng Thành nhân sĩ, nhưng cũng là đối với Thẩm gia giải rất sâu, nghe được Lý Diệp về sau, một mặt kinh ngạc. Lúc này, toàn bộ khách sạn đã bị vây quanh. Bên trong bằng hữu, tại hạ là Bạch Lãng Thành Thẩm gia người, tại hạ gia chủ muốn mời bằng hữu tiến về một lần, bằng hữu có thể gặp nhau. Cái kia Thẩm gia trong đám người, người cầm đầu kia bung ra thanh âm, hoàn toàn liền là hướng về phía Lý Diệp mấy người mà tới. Rất hiển nhiên, bọn hắn chính là hướng về phía Lý Diệp tới, mà không phải người khác. Bị phát hiện rồi. Lý Diệp trên mặt lộ ra nghi vấn, hắn tự nhận là đối với Minh Thần Giáo đả kích, đều làm được gần như hoàn mỹ, cũng không có lưu lại người sống. Đối phương lại như thế nào phát giác được hắn? Hắn lại không biết, Minh Thần Giáo mặc dù có riêng biệt con đường biết thân phận của hắn, nhưng lại chưa liệu sự như thần biết hắn liền ở đây. Hoàn toàn là vừa rồi Thiên Tàn lão nhân đột phá, đưa tới thanh thế to lớn quá khoa trường, mới có thể dẫn tới việc này. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Thiên Tàn lão nhân bây giờ tu vi tiến nhanh, chính là kích động. Một bên Liếu Hy ngược lại là bảo trì bình thản, so với Thiên Tàn lão nhân, nàng rõ ràng hơn Minh Thần Giáo đáng sợ. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói, Lý Diệp đẩy ra cửa đi ra. Thẩm gia cái này một bên, nhìn thấy một tên thiếu niên đi ra, đều là hơi sững sờ. Bất quá ngay sau đó, bọn hắn ánh mắt nhìn phía Lý Diệp phía sau đi ra Liễu Hy cùng Thiên Tản lão nhân. Hả? Cái kia người cầm đầu kia tu là mạnh nhất, ánh mắt nháy mắt rơi xuống Thiên Tản lão nhân trên thân, đôi mắt bên trong thần quang có chút ngưng lại. Rõ ràng cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Đối với phản ứng của hắn, Lý Diệp lòng dạ biết rõ, Thiên Tản lão nhân vừa mới đột phá, còn vô pháp thuận buồm xuôi gió khống chế tự thân khí tức, mới có thể làm cho đối phương phát giác được, chỉ cần qua một đoạn thời gian, tức sẽ khống chế lại. Chỉ là hiện tại, ngược lại là đưa cho đối phương một chút chấn nhiếp. Bọn hắn tại chú ý Thiên Tản lão nhân, cũng không phải là ta. Đây là một chi tiết, Lý Diệp thật nhanh chuyển qua các loại ý niệm, nguyên bản lo lắng dần dần đè xuống. Liếc mắt quét tới, thẩm ra đến không ít người, chỉ là đại bộ phận đều là phổ thông hộ viện một loại võ giả, nhiều nhất bất quá là hậu thiên cảnh giới. Nhưng là trong đó có ba người, không thể coi thường. Người cầm đầu kia, mặc dù nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng là tu vi dĩ nhiên đạt đến địa linh cảnh trung kỳ. Một đôi tròng mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang, ánh mắt một mực khóa chặt trên người Thiên Tản lão nhân. Hai người khác, 30-40 tuổi, lại cũng có được tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong tu vi. Chỉ là một cái thế tục giới gia tộc, dĩ nhiên tùy tiện phái ra loại này đội hình. Hai cái tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, một cái địa linh cảnh trung kỳ. Cái này nếu là tại Tây Nam tinh vực, Lý Diệp không kỳ quái. Thế nhưng là tại Giang Nam Đạo, liền rất là khác biệt. Phải biết đã từng 9 đại tông môn xếp hạng dựa vào sau Thiên Kiếm Tông, Thiên Thiên Cửu Trọng Cảnh Đỉnh Phong, đều đủ để đứng hàng trưởng lão chi vị, hơn nữa còn là bài danh phía trên trưởng lão. Còn địa linh cảnh trung kỳ, cái này tu vi đủ để cho hắn trở thành tông môn cự đầu. Thế nhưng là mắt ba người trước, nhìn như bất quá chỉ là thẩm gia phổ thông hộ vệ cường giả. Các hạ hẳn là trước đó đột phá tiền bối A. Tại hạ thẩm gia hộ vệ thống lĩnh thẩm đại, hai vị này là tại hạ phụ tá. Thẩm nhị, thẩm tam. Hai người kia chắp tay hành lễ, chỉ là trong mắt vẫn chưa có bất kỳ tôn kính. Lý Diệp dùng ánh mắt ra hiệu, Thiên Tản lão nhân cũng là phản ứng nhanh, hiểu được, lập tức bày làm ra một bộ tiền bối lạnh lùng bộ dáng, trong mũi có chút lạnh hừ một tiếng, xem như trả lời. Cái này ngược lại để thẩm ra mấy người kia, hoài nghi trong lòng dần dần biến mất. Chẳng biết tiền bối đến, thẩm ra phái tại hạ mấy người đến đây, mời xin tiền bối tiến về thẩm ra, mong rằng tiền bối nể mặt. Hồng Môn Yến, vẫn là có ý khác. Lý Diệp trong đầu xẹt qua mấy loại suy đoán, cuối cùng bất động thanh sắc đối với Thiên Tản lão nhân nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Thiên Tản lão nhân cũng là lão giang hồ. Lập tức minh bạch tới, nghiêm sắc mặt, lạnh hừ một tiếng, thẩm ra. Lão Phu không hứng thú. Trở về nói cho các ngươi biết gia chủ, Lão Phu từ trước đến nay độc lai độc vãng, không thích tham gia náo nhiệt. Cự tuyệt. Thẩm đại biến sắc, nhưng cũng không có phát tác, mà là ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp cùng Liễu Hy. Lúc này Lý Diệp cùng Liễu Hy đều làm dịch dùng, Lý Diệp nhìn qua đại khái 20 tuổi. Sắc mặt hơi có chút vàng như nến. Còn Liễu Hy, thì là không sai biệt lắm tuổi tác, lại che giấu bảy thành trở lên dung mạo, đồng thời má phải bên trên còn có một khối rất khó nhìn chấm đỏ. Hắn tin tưởng, người bình thường căn bản nhìn không ra bọn hắn hình dáng. Nhìn thấy thẩm đại ánh mắt trông lại, Lý Diệp sợ Thiên Tản lão nhân không biết trả lời như thế nào, vội vàng nói, ta cùng sư muội chính là sư tôn đệ tử. Thì ra là thế, tiền bối thực lực cao cường, hai vị đệ tử tất nhiên cũng là nhân trung long phượng. Liêu Hy tiên thiên lục trọng cảnh đỉnh phong, Lý Diệp thì là áp chế ở tiên thiên bắt trọng cảnh đỉnh phong dáng vẻ, câu này tán thưởng, cũng là không tính dối trá. Thẩm đại còn muốn tranh thủ, lại đột nhiên nhìn thấy Thiên Tản lão nhân trên mặt lạnh lẽo, tức giận hừ vang lên. Lão phu không tiếc bị người quấy rầy, thứ cho không tiễn xa được. Nói, một luồng khí tức đáng sợ theo một tiếng truyền ra, trừ thẩm đại bên ngoài, liền liền cái kia thẩm nhị cùng thẩm tam hai người đều là bị trực tiếp vanh ra khách sạn, càng đừng đề cập còn lại mấy cái bên kia phổ thông hộ viện. Chương 866, tương kế tự kế. Nhìn thấy như thế, cái kia Thẩm gia hộ vệ thống lĩnh cũng là một mặt xanh xám. Đổi ngày thường, không nói Thẩm gia phía sau thân phận, chính là Thẩm gia bên ngoài, cũng là tương đương với cửu phẩm gia tộc cấp độ, trừ lúc trước chín đại tông môn, ai không cho Thẩm gia mấy phần mặt mũi. Chỉ là hắn cũng nhìn ra, người trước mắt thực lực cường đại, vừa mới đột phá vậy mà liền để hắn có một loại đoán không ra cảm giác. Các hạ đã không tiện, như vậy Thẩm đại cũng sẽ không quấy rầy. Bất quá ta chủ thượng rất có thành ý, thích kết giao nhất anh hùng thiên hạ. Nếu như các hạ có hứng thú, có thể tới Thẩm gia, ta Thẩm gia tất nhiên sẽ lấy thượng khách thân phận, hoan nghênh. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Nguyên bản người chung quanh cho rằng sẽ thấy một trận náo nhiệt, lại không nghĩ rằng làm qua loa. Thế nhưng là tại rất nhiều trong lòng người, cái này lại nhiệt dung riêng náo càng đẹp mắt. Nhìn thấy chưa? Người kia dĩ nhiên không nể mặt Thẩm gia, mà lại Thẩm gia cái kia hộ vệ thống lĩnh thế mà đều không có nổi giận. Đúng vậy à, Thẩm đại thế nhưng là địa linh cảnh cường giả, liền xem như tại tông môn nội đấu tuyệt đối là vị chức vị cao. Toàn bộ Thẩm gia, cũng chính là trong truyền thuyết Thẩm lao gia tử thực lực thắng dễ dàng hắn, liền hắn đều tự mình ra sân, người kia thế mà đều trực tiếp quát lui. Một tên bạch lạng thành lão giả lắc đầu, hiển nhiên cho rằng Lý Diệp đám người quá mức không coi ai ra gì, vô duyên vô cớ đắc tội địa đầu xả Thẩm gia. Đương nhiên cũng có người cầm ý kiến phản đối, trong đó một thanh niên cười lạnh một tiếng, nói: cái kia Thẩm gia mặc dù danh tiếng không sai, thế nhưng là đổi là ta, như thế hoành hành bá đạo, một bộ bắt cóc trên thái độ môn, ta cũng không vui lòng. Đừng nói người kia xem xét thực lực liền tuyệt đối bất phàm. Bằng không thì lấy ngày bình thường cái kia Thẩm đại tính tình, làm sao có thể như thế dễ nói chuyện. Cái quan điểm này ngược lại để không ít người đồng ý, Thẩm gia mặc dù thích hay làm việc thiện, thế nhưng là trong bóng tối cũng không ít cựu địch. Thấy ngứa mắt cũng có một số người. Chỉ là mặc kệ đứng ngoài quan sát đám người là cái gì ý nghĩ, nhưng lại có cộng đồng một cái tương đương cách nhìn. Tại khách sạn bên trong, cái kia mang theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi nam tử trung niên, lai lịch bất phàm a. Cũng không phải đám người này mắt mù, không nhận ra Thiên Tàn lão nhân. Chỉ là Thiên Tàn lão nhân trải qua một vòng thoát thai hoán cốt cải biến. Bây giờ diện mục trẻ mười mấy 20 tuổi, lập tức từ lão giả bề ngoài biến thành 50 tuổi ra mặt nam tử trung niên, tăng thêm ai cũng sẽ không cho là Thiên Tàn lão nhân một giới tán tu, lại đột nhiên ở giữa tu vi tiến nhanh, nhất thời ở giữa, cũng là thật không có người đem nhìn thấy người liên hệ đến Thiên Tàn lão nhân trên thân. Càng quan trọng hơn một điểm, Thiên Tàn lão nhân người chỗ đều biết, thiếu một cái chân, nhưng là người trước mắt hai chân hoàn hảo. Đây chính là cơ quan tâm chỗ thần kỳ, kết hợp cơ quan học, trận pháp học cùng luyện khí học về sau sản phẩm, cũng không phải bây giờ cái niên đại này người có khả năng tưởng tượng. Đối với chung quanh một chút minh ngầm ánh mắt, Lý Diệp toàn vẹn không thèm để ý. Ba người trở lại trong phòng, Thiên Tàn lão nhân mới trùng điệp thở ra một hơi. Thiếu gia, nói thật, cái kia Thẩm gia thế nhưng là rất bá đạo, lão nô đã từng cũng là kiệt ngạo bất tuần. Thế nhưng là cũng không dám tùy tiện trêu chọc cái này Thẩm gia. Hôm nay bởi như vậy, mặc dù mặt ngoài bọn hắn không có phát tác, có thể là dựa theo lão nô đối với Thẩm gia hiểu rõ, bọn hắn đối với chuyện này tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Sợ cái gì? Sư huynh vốn chính là đến tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn đưa tới cửa, ngược lại càng tốt hơn. Liêu Hy đối với Lý Diệp sùng bái, là không có bất kỳ cái gì lý do, liền Lý Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn không có Thiên Tàn lão nhân loại kia lo lắng, cũng không có Liêu Hy loại kia quá phận tự tin. Trầm ngâm chỉ chốc lát, liền hướng phía Thiên Tàn lão nhân hỏi: ngươi cảm thấy hôm nay Thẩm gia tới đây, là phát hiện thân phận của ta, vẫn là nguyên nhân khác? Chuyện này nhất định phải hiểu rõ, một khi là biết được thân phận của hắn, như vậy Lý Diệp liền cần muốn cân nhắc cải biến kế hoạch. Không phải hắn sợ, mà là không muốn đánh không có nắm chắc cầm. Mấu chốt vẫn là Liễu Hy nha đầu này, đối phó người bình thường nàng hoàn thành, đối phó minh thần giáo cao thủ, cùng đưa kinh nghiệm không có gì khác nhau. Lao nô cảm thấy, cái này Thẩm gia cũng không phải phát hiện thiếu gia thân phận, có lẽ là bởi vì Lao nô trước đó đột phá đưa tới thanh thế quá khổng lồ. Lý Diệp nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là một cái nhìn. Theo lão nô những năm này hiểu rõ, Thẩm gia cái này mấy chục năm, Thẩm lao gia tử rất ít ra mặt, lại nghe đồn thích kết giao anh hùng thiên hạ, không ít tán tu giới cường giả, đều gia nhập vào Thẩm gia. Nếu như không phải gặp được thiếu gia ngươi, nói không chừng lão nô cũng sẽ suy tính một chút, gia nhập Thẩm gia nhìn xem. Hắn đến không có dấu giếm điểm này, chỉ là so với Thẩm gia, hắn bây giờ thế nhưng là cảm thấy đi theo Lý Diệp, càng có tiềm lực phát triển. Triều binh mãi mà a. Xem ra minh thần giáo dạ tâm, thế nhưng là đợi hơn mấy chục năm a. Thảo luận xuống tới, một mực kết quả là, Thẩm gia hẳn là phát giác Bạch Lãng Thành có cường giả đột phá, cho nên nghĩ muốn mời chào. Chỉ là khả năng bây giờ minh thần giáo như mặt trời ban trưa quan hệ, Thẩm gia cách làm cũng so ngày xưa càng thêm bá đạo, trực tiếp tới cửa phảng phất bắt người. Đã bọn hắn muốn ngươi gia nhập Thẩm gia, không bằng chúng ta liền tương kế tự kế. Thiếu gia ý của ngươi là, bọn hắn không phải là muốn cao thủ a? Lấy ngươi bây giờ tu vi, Thẩm gia tuyệt đối không phải mục đích, phía sau hẳn là minh thần giáo lại chủ đạo. Nếu như bọn hắn lần nữa đến đây, ngươi liền thuận thế đáp ứng, sau đó chúng ta lẫn vào Thẩm gia. Vốn là Lý Diệp mục đích, liền là tới nơi này đạp rơi Thẩm gia cái này minh thần giáo phân đường. Bây giờ cơ hội đặt ở trước mắt, vì sao không lợi dụng? Hết thể nghe thiếu gia phân phó. Không nói khách sạn bên trong Lý Diệp đám người kế hoạch, cái này bên cạnh Thẩm đại dẫn một đám người, đầy bùi đất trở lại Thẩm gia sau. Cái gì? Người không mang về đến. Thẩm lao gia tử sắc mặt trầm xuống, xem như minh thần giáo phó đường chủ, một thân tu vi thẳng bức đã từng chín đại tông môn tông chủ cấp cường giả, địa huyền cảnh trung kỳ. Thẩm đại mặc dù cũng là địa linh cảnh cường giả, thế nhưng là tại Thẩm ánh mắt của lao gia tử dưới, phía sau bị mồ hôi thấm ướt, một mặt sợ hãi. Gia chủ, người kia tương đương kiệt ngạo bất tuần, thuộc hạ thăm dò một phen, cũng không hề hoàn toàn nắm chắc, vì phòng ngừa đánh cỏ động rán, cố nhiên trước tạm thời ổn định đối phương, trở về bẩm báo. Ồ, liền ngươi cũng không có nắm chắc. Phải, người kia trên thân khí tức còn chưa bình ổn, cần phải chính là mới vừa rồi đột phá không thể nghi ngờ. Nhưng là để thuộc hạ ngạc nhiên là, người này mặc dù vừa đột phá, lại dĩ nhiên để thuộc hạ cảm nhận được áp lực thật lớn. Thẩm nhị cùng Thẩm tam, càng bị đối phương rít lên một tiếng chấn thương. Thẩm lao ra tử ánh mắt ngưng lại, tại Bạch Lãng Thành thế mà xuất hiện cao thủ như thế, hắn chẳng trách hồ sẽ loại vẻ mặt này. Thẩm đại thực lực hắn biết rõ, có thể để cho hắn như thế, tuyệt đối không đơn giản. Ngươi cảm giác người kia tu vi như thế nào? Thẩm đại do dự một chút, nói, thuộc hạ dự đoán, người này thực lực chí ít hẳn là bước vào địa huyền cảnh. Mặc dù không bằng gia chủ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thẩm lao ra tử hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe lên suy tư. Thẩm đại ở một bên không dám mở miệng quấy rầy, lặng lặng chờ đợi. Sau nửa ngày, Thẩm lao ra tử cuối cùng lên tiếng. Ngươi lại tiến về một lần, bất quá lần này, một mình ngươi tiến đến. Ghi nhớ, mang theo thành ý. Vâng. Mặc dù không hiểu, Thẩm đại nhưng lại chưa hỏi thăm. Chương 867, Thẩm gia mục đích. Không đến nửa ngày, Thẩm gia quả nhiên người tới. Khi thấy Thẩm đại đi mà quay lại một khắc này, Lý Diệp trong lòng liền nắm chắc mấy phần. Xem ra Thẩm gia quả nhiên là bởi vì Thiên Tàn lão nhân đột phá đưa tới phản ứng dây chuyền mà đến, mà không phải là bởi vì ta. Có Lý Diệp trong bóng tối dặn dò, cùng Thẩm đại lần này tận lực hạ thấp tư thái, hết thể nước chảy thành sông. Đã như vậy lão phu liền tùy ngươi vừa đi. Chỉ là hy vọng trong truyền thuyết thích kết giao anh hùng chiêu hiền đại sĩ Thẩm lão gia tử, đúng như trong truyền thuyết như vậy. Đã đối phương hạ thấp tư thái, Thiên Tàn lão nhân cũng là tương kê tự kế, mặt lạnh lấy lạnh hừ một tiếng, cũng không có lần nữa cự tuyệt. Cái phản ứng này, để Thẩm Đại Nguyên bản trong lòng cảnh giác, thấp xuống mấy phần. Người này mặc dù tu vi không tầm thường, lại tự cao tự đại cuồng vọng vô biên, cần phải rất tốt khống chế. Chính như Lý Diệp đoán như thế, Thẩm gia cái này mấy chục năm, quảng giao bạn, chiêu mộ không ít cao thủ, chính là vì lớn mạnh Minh Thần Giáo. Bây giờ mặc dù Minh Thần Giáo đã từ phía sau màn đi tới trước mắt người đời, nhưng lại chưa từ bỏ lúc trước kế hoạch. Lý Diệp cùng Liễu Hy, Thẩm Đại cũng không thèm để ý, chỉ cảm thấy là Thiên Tàn lão nhân đệ tử. Ba người cùng nhau, theo Thẩm Đại đi vào Thẩm gia. Tin tức này, cũng là tùy thời truyền khắp toàn bộ Bạch Lãng Thành, nhất thời ở giữa, không ít người đều là Thẩm Than Thẩm gia đại thủ bút. Một đến Thẩm gia, liền thấy một vị lão giả, mặt mũi hiền lành lại dẫn một cô cao vị người không giận tự uy khí chất. Mấy vị, đây chính là Thẩm gia gia chủ. Thẩm Đại vội vàng giới thiệu, ngược lại để Lý Diệp trong lòng ba người giật mình. Bọn hắn lại là không nghĩ tới, Thẩm lão gia tử dĩ nhiên tự mình ra nghênh tiếp, quy cách này, thế nhưng là cho đủ Thiên Tàn lão nhân mặt mũi. Bởi vậy có thể thấy được Thẩm gia đối với Thiên Tàn lão nhân tương đương coi trọng. Mặc kệ phía sau mục đích như thế nào, liền thái độ này, đủ để cho không ít chịu đủ nhân gian ấm lạnh tán tu, trong lòng ấm áp, đồng thời đối với Thẩm gia cũng sẽ sinh lòng hảo cảm. Nguyên lai là Thẩm lão gia tử, lão phu ngày. Địa khuyết, gặp qua Thẩm lão gia tử. Liên quan tới Thiên Tàn lão nhân tên bây giờ, Lý Diệp cũng là cường điệu chú ý qua. Thiên Tàn lão nhân nguyên bản tại tán tu giới, cũng coi như là có chút danh tiếng, mặc dù không đủ để tiến vào Thẩm gia ánh mắt, thế nhưng là đối phương muốn tra, cũng rất dễ dàng. Cái gọi là Thiên Tàn địa khuyết, bây giờ Thiên Tàn lão nhân diện mạo trẻ ra hơn 10 tuổi, tăng thêm một cái chân dùng cơ quan tâm tái sinh, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ là năm đó cái kia Thiên Tàn lão nhân. Đừng nói chi là bây giờ Thiên Tàn lão nhân tu vi càng là xâm nhập Giang Nam đỉnh cấp cường giả liệt kê. Nguyên lai là địa khuyết huynh. Thẩm lão gia tử đầu góc đem tán tu giới so khá nổi danh tán tu cường giả danh tự hơi một lần, nhưng lại chưa nhớ tới có người kia cùng người trước mắt phối đôi bên trên. Bất quá trên mặt bất động thanh sắc, cười tủm tỉm. Thẩm gia cho Lý Diệp ba người chiêu đãi, tương đương đúng chỗ. Không chỉ có an bài một chỗ độc lập tiểu viện tử, càng lại an bài mấy tên mỹ mạo thị nữ phục thị. Các ngươi đi xuống trước đi, sư tôn ta không thích người bên ngoài quấy rầy. Để mấy cái kia thị nữ xuống dưới, Lý Diệp đóng cửa lại. Xác nhận chung quanh không ai về sau, Thiên Tàn lão nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái kia Thẩm gia, mặc dù mặt ngoài rất là khách khí, nhưng là sau lưng lại đặt mưu đồ. Vừa rồi mấy cái kia mỹ mạo thị nữ, Lý Diệp chưa từng nhìn không ra, đều không phải người bình thường, từng cái tu vi chí ít có tiên thiên trung kỳ thậm chí hậu kỳ cảnh giới. Đối với Thẩm gia thái độ, Lý Diệp nhất thời ở giữa cũng là không chắc. Ban đêm, Thẩm gia rất long trọng chiêu đãi Lý Diệp ba người. Đương nhiên Lý Diệp cùng Liễu Hy thân phận bây giờ là tiểu bối, Thẩm gia chủ yếu nhất chú ý mục tiêu là Thiên Tàn lão nhân. Qua ba lần rượu, cuối cùng Thẩm gia mục đích cũng là biểu lộ ra. Địa khuyết huynh, hôm nay thiên hạ loạn thế sắp nổi, ta Thẩm gia mặc dù không nguyện ý đi lội vũng nước đục này, nhưng cũng không muốn vì vậy mà rơi vào bị động. Địa khuyết huynh tu vi cao thầm, lão phu cũng là rất bội phục, chỉ là cái này phiêu bạt bên ngoài, dù sao nhiều có chỗ khó. Thẩm lao gia tử ý là, Thẩm gia mặc dù không phải gia đình giàu có, lão phu ngày bình thường lại thích cùng các phương anh hùng giao hữu. Ta Thẩm gia nguyện lấy khách khanh trưởng lão thân phận đái chi, không biết địa khuyết huynh ý như thế nào. Đương nhiên, người ta cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ, chỉ bất quá ở lúc mấu chốt, chờ ta Thẩm gia tao ngộ nguy hiểm, hy vọng có thể ra đem lực. Còn bình thường, chỉ cần ta Thẩm gia có, địa khuyết huynh cũng sẽ không ít. Điều kiện này, tương đương thành ý 10 phần. Thẩm gia đối ngoại cũng là cửu phẩm cấp độ gia tộc, mặc dù không cách nào cùng chín đại tông môn so sánh, có thể là bình thường tán tu cũng không có tư cách để Thẩm gia mời chào. Vấn đề này, Lý Diệp đã sớm trong bóng tối đã phân phó Thiên Tàn lão nhân. Thẩm lão gia tử ở cửa ra về sau, cũng không vội lấy cần hồi đáp, mà là cười yếu ớt uống rượu. Đã thẩm huynh như thế thành ý, lão phu từ chối nữa liền có vẻ hơi bất cận nhân tình. Nghe nói lời ấy, thẩm lao gia tử mỉm cười, vẫn chưa có theo dự liệu mừng rỡ, phảng phất đã sớm ngờ tới câu trả lời này. Trong lúc nói cười, đột nhiên, thẩm lao gia tử nói, địa khuyết huynh, ta cũng không nói gạt người, gần nhất ta thẩm gia gặp phiền toái lớn, không biết địa khuyết huynh có thể hỗ trợ. Phiền phức. Lý Diệp trong lòng hơi động. Quả nhiên, thẩm lao gia tử nói, gần nhất một đoạn thời gian, có một cựu địch, muốn đối với ta thẩm gia xuất thủ, thù này địch thực lực cường đại, đã mấy lần hủy đi thẩm gia nhiều chỗ sản nghiệp, ta thẩm gia cũng có bao nhiêu tên cao thủ nuốt hận tại trong tay người này. Bây giờ, căn cứ tình báo, người này có lẽ đã đến cái này Bạch Lãng Thành, muốn đối với ta thẩm gia hạ thủ. Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân trong bóng tối đối liếc mắt, đây rõ ràng liền là nói hắn Lý Diệp. Đến mức cái gọi là thẩm gia sản nghiệp, hiển nhiên chính là chỉ Minh Thần giáo mấy chỗ phân đà. Ồ, lại còn có người như thế gan lớn, đối với thẩm gia động thủ. Thẩm lao gia tử lắc đầu cười khổ một tiếng, ta thẩm gia bất quá là hơi có chút danh mỏng, lại không biết nơi nào đắc tội người, bây giờ cũng là đứng trước nguy cơ. Nếu như địa khuyết huynh có thể trợ ta thẩm gia trừ bỏ này đại địch, ta thẩm gia tất nhiên sẽ cho phong phú thù lao. Nhìn thấy Lý Diệp trong bóng tối gật đầu, Thiên Tàn lão nhân do dự một chút, liền gật đầu. Thẩm lao gia tử, không biết ngươi cái kia cựu địch, đến cùng là lai lịch gì? Nhưng có đầu mối gì? Lý Diệp đột nhiên xen vào hỏi. Vị này là? Thẩm lao gia tử lộ ra nghi vấn chi sắc. Thẩm huynh, cái này là tiểu đồ, không hiểu quy củ, mong rằng thẩm huynh thứ lỗi. Ha ha! Nguyên lai là lệnh đồ, xem ra là nhân trung long phượng, không có gì đáng ngại, người trẻ tuổi nha. Không thể không nói, nếu như không phải biết thẩm gia là Minh Thần giáo bên ngoài thế lực, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến trước mắt mặt mũi hiền lành lão giả, sẽ có loại kia thân phận. Thẩm lao gia tử, sư tôn ta đã đáp ứng xuất thủ, tất nhiên là không có vấn đề. Chỉ là không biết, ngươi cái kia cựu địch, đến cùng là ai? Dù sao cũng nên cáo chi a. Thẩm lao gia tử có nhiều thâm ý nhìn Lý Diệp liếc mắt, làm sao Lý Diệp ánh mắt thanh tịnh, nhìn không ra bất kỳ hắn muốn biến hóa. Mỉm cười, thẩm lao gia tử nói, kỳ thật người này mấy vị cần phải nghe nói. Ồ! Ai? Lý Diệp! Chương 868, chủ động tới cửa. Thấy thế nào? Thẩm gia nơi nào đó, thẩm lao gia tử trước mặt, chính là lão giả tóc bạc Hạc lão. Hạc lão, người này cần phải cùng cái kia Lý Diệp không liên quan. Chỉ là để người kỳ quái là, người này khí huyết sung túc, tu vi thâm hậu, lại thế mà chưa hề có bất kỳ người biết người này. Không sao, mặc kệ người này là lai lịch gì, để hắn đi cùng cái kia Lý Diệp thăm dò một phen, nếu như có thể đánh giết cái kia tử, tất nhiên là tốt nhất. Nếu như không được, cũng có thể để ngươi ta nhìn ra cái kia Lý Diệp sâu cạn. Hạc lao cao kiến. Một bên khác, Lý Diệp ba người trở lại trong phòng. Thiếu gia, cái kia thẩm gia hiển nhiên cũng không biết ngươi chính là Lý Diệp. Liêu Hy cũng là ở một bên cười duyên nói, sư huynh, lúc ấy nhân gia kém một chút liền cười ra tiếng, thật muốn nhìn thấy, lao đầu kêu biết sư huynh an vị ở trước mặt hắn lúc, là biểu tình gì. Lắc đầu, Lý Diệp cũng là cười cười, lại sau đó biểu lộ nghiêm một chút. Xem ra Minh Thần giáo quả thật là biết chúng ta, chỉ bất quá bây giờ, như là đã vào thẩm gia, tiếp xuống liền dễ dàng nhiều. Căn cứ võ giật trong miệng đạt được tin tức, thẩm gia chỉ là phân đường một thành viên, vị kia thẩm lao gia tử cũng bất quá là phó đường chủ. Chỉ là chân chính làm chủ đường chủ cũng không tại Bạch Lãng Thành, chủ yếu lấy thẩm gia tại chủ đạo hết thảy. Thiếu gia, sau đó phải làm thế nào? Trực tiếp giết chết người của thẩm gia. Không, nếu như chỉ là như vậy, trừ để Minh Thần giáo tổn thất một chút nhân thủ bên ngoài, không có quá lớn chỗ tốt, ngược lại sẽ bại lộ chúng ta. Mặc dù dạng này rất trực tiếp, cũng quả quyết, lại không phải Lý Diệp muốn. Khoảng thời gian này xuống tới, hắn cũng là nghĩ thông. một chút tiểu đả tiểu nháo quấy rối, chỉ có thể là nhất thời, muốn giải quyết triệt để Minh Thần giáo uy hiếp, vẫn là cần từ trên căn bản xuất thủ. Thiếu gia có kế hoạch. Không vào hang cọp, làm sao bắt được có con? Bọn hắn Minh Thần giáo không phải đang tìm ta a? Đã như vậy, ta liền tương kế tự kế. Để bọn hắn đã được như nguyện. Cái gì? Thiên Tàn lão nhân cùng Liễu Hy đều là một mặt chấn kinh, phảng phất không nghĩ tới Lý Diệp vậy mà lại là cái chủ ý này. Ngày thứ hai, Bạch Lãng Thành liền truyền ra có người thành nội buộc phát xung đột, hai tên người trẻ tuổi ra tay đánh nhau, một người trong đó tại chỗ bị một người khác một trưởng oanh thành mưa máu, liền thi thể đều không có lưu lại. Bành! Thầm ra, Thiên Tàn lão nhân một mặt nổi giận, trực tiếp một trưởng đập nát bên người cái bàn, ở một bên, Thẩm gia một vị thị nữ vội vội vàng vàng rời đi. Không bao lâu, liền thấy Thẩm lão gia tử đến. Địa khuyết huynh, có phải là hay không hạ nhân mất cấp bậc lễ nghĩa? Để địa khuyết huynh như thế tức giận. Thẩm huynh, nhìn thấy Thẩm lão gia tử, Thiên Tàn lão nhân trên mặt vẻ giận dữ có chút thu liễm, thế nhưng là đôi mắt bên trong nổi giận lại là thế nào cũng vô pháp che đậy. Đi xuống trước đi. Đối với những người khác phất phất tay, Thẩm lão gia tử xem xét, phát hiện trừ Liễu Hy bên ngoài, nhưng không thấy Lý Diệp bóng dáng, có chút kỳ quái nói, à, địa khuyết huynh một vị khác đệ tử đâu? Nghe xong lời ấy, Thiên Tàn lão nhân lập tức lửa giận bộc phát. Thẩm huynh, ta đệ tử kia, hôm nay bị người giết. Cái gì? Ngay sau đó, Thẩm gia liền nhận được tin tức, hôm nay sáng sớm, Thiên Tàn lão nhân một vị đệ tử, trong thành cùng một vị thiếu niên phát sinh cãi vã, sau đó ra tay đánh nhau, cuối cùng bị đối phương một trưởng đánh chết, hài cốt không còn. Chiếm được tin tức này về sau, Thẩm gia phản ứng là bán tín bán nghi, bất quá nhìn thấy Thiên Tàn lão nhân cái kia khó mà che giấu vẻ giận dữ, ngược lại là tin mấy phần. Sau đó, căn cứ không ít lời đồn đại truyền ra, cái kia động thủ thiếu niên tuổi không lớn lắm, 17-18 tuổi. Lần này, Thẩm gia nếu như còn đoán không được, vậy liền thật là thật ngốc. Đồng thời, Lý Diệp hồi phục đội hình, vô tình hay cố ý tại Bạch Lãng Thành mấy chỗ địa phương hiện thân, lại rất nhanh biến mất bóng dáng. Chỉ là đây hết thảy đều bị Thẩm gia nhãn tuyến phát giác. Thẩm gia, địa khuyết huynh, giết ngươi đệ tử người kia. Hẳn là ta muốn nói với ngươi cái kia Lý Diệp không thể nghi ngờ. Không nghĩ đến người này đã đến Bạch Lãng Thành. Lý. Lá. Tốt. Rất tốt. Dám giết ta đệ tử. Nói Thiên Tàn lão nhân liền ánh mắt lạnh lùng. Thẩm huynh, cái kia Lý Diệp bây giờ ở đâu? Ta liền đi đem hắn đầu người mang đến. Nguyên bản đối với Thiên Tàn lão nhân xuất hiện mang theo vài phần hoài nghi Thẩm lão gia tử. Hoài nghi trong lòng cũng vào lúc này bị lau sạch. Trong mắt ý cười lóe lên, mặt ngoài lại là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Địa khuyết huynh đừng gấp, Lý Diệp kẻ này, chính là trước đó không lâu đạt được 9 tông phong hội đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Bây giờ tu vi cũng không biết đến trình độ nào, nghĩ muốn đối phó hắn, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Không phải liền là chỉ là một tên tiểu bối, Thẩm huynh quá mức chú ý cẩn thận. 9 tông phong hội đệ nhất. Ta làm sao nghe nói 9 tông phong hội đệ nhất chính là cái kia Huyền Thiên Tông một cái gọi Lăng Thiên Tiểu Nhi. Đó bất quá là thế nhân hiểu lầm, căn cứ ta thẩm ra tin tức, trận chiến kia cuối cùng lấy Lý Diệp thắng được, chỉ là kẻ này có chút giảo hoạt, đối ngoại che giấu sự thật, rời đi phần lớn người lực chú ý. Lời nói này nghe không có vấn đề, thế nhưng là tử cân nhắc tỉ mỉ lại phát hiện, hoàn toàn là lấy Minh Thần giáo lập trường xuất phát. Bất kể có phải hay không là đệ nhất, bất quá là chỉ là tiểu bối, không đáng nhắc đến. Liền khi hai người ở đây bên cạnh nói chuyện thời điểm, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng chấn thiên thét dài. Thẩm gia lão nhi, ra nhận lấy cái chết. Soạt. Một tiếng này giống, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bạch Lăng Thành, lập tức đưa tới ngàn cơn sóng. Người nào lớn mật như thế? Cũng dám tại Bạch Lãng Thành nói ra lần này ngôn từ. Nhất thời ở giữa, vô số người ánh mắt, đều hội tụ đến Thẩm gia. Siêu siêu siêu. Thẩm gia từng người cường giả hiện thân, nhìn kỹ, tu vi yếu nhất vậy mà đều có tiên thiên cảnh trung kỳ, tiên thiên đỉnh phong cùng nửa bước địa huyền cảnh dĩ nhiên bày ra 20 người. Cái này đội hình, đủ để vượt qua bình thường cửu phẩm gia tộc phạm vi. Đừng nói chi là bao quát cái kia thẩm đại ở bên trong, lại có 5 tên địa linh cảnh cao thủ. Người nào như thế cuồng vọng, lại dám tại ta thẩm gia trước cửa hô to nhỏ gọi. Thẩm đại một nhảy ra, ánh mắt như điện, nháy mắt khóa chặt tại một tên 17-18 tuổi trên người thiếu niên. Lập tức ánh mắt ngưng lại, trực tiếp một trưởng đánh ra. Chỉ là sau một khắc, trước mắt bạch quang lóe lên, hắn trưởng thế vậy mà tại nháy mắt bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ, đồng thời yết hầu mát lạnh, thân hình nhanh chóng tối lui. Rồi tay lần mò, lại phát hiện máu tươi đầy tay, lập tức phía sau bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thẩm gia lão nhi đâu? Liền phái các ngươi ra đi tìm cái chết. Người này chính là Lý Diệp, bây giờ hắn khôi phục chính mình nguyên bản dung mạo. Cái gọi là bạch lãng thành xung đột, chỉ là tự biên tự diễn một màn kịch. Còn như thế nào làm được, lấy hắn huyết đồng thi triển hạ huyễn thuật, muốn lừa gạt một đám người bình thường, lại cực kỳ đơn giản. Kể từ đó, cũng làm cho thiên tàn lão nhân bên người vì sao thiếu một người, biến được đương nhiên đứng lên. Ngươi! Rõ ràng! Thẩm đại sắc mặt giận dữ, chỉ là vừa mới một kiếm kia đã để hắn sợ vỡ mật. Dù sao cũng là địa linh cảnh cao thủ, lại không nghĩ rằng chỉ một chiêu, liền kém một chút mất mạng. Hắn lại không biết, nếu như không phải Lý Diệp vừa rồi cố ý lưu thủ, hắn đã sớm phơi thây tại chỗ. Chương 869, bản tôn hiện thân. Thẩm gia trước cửa, bây giờ tụ tập không ít thẩm gia cao thủ. Chỉ là những này nguyên bản từng cái con mắt dài ở trên đỉnh đầu cao thủ, bây giờ lại không có người nào gặp phải trước, đi đối phó thiếu niên kia. Đường đường thẩm gia, xem ra cũng là chỉ là hư danh a. Nhìn qua đám người này từng cái không dám động thủ, Lý Diệp khỏe miệng có chút vạch ra một đạo cười lạnh. Lúc này, cũng không ít người trên bên cạnh nhìn chăm chú, dù sao thẩm gia tại Bạch Lãng thành thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đại gia tộc, bây giờ lại có người đến đây tìm việc, thế nhưng là sự kiện lớn. Thiếu niên này là ai? Lại dám đến thẩm gia nháo sự? Rất lạ mặt, không phải Bạch Lãng thành nhân sĩ. Chỉ là chẳng lẽ hắn không biết cái này thẩm gia lợi hại? Nghe nói liền xem như trước đó bá võ môn. Đối với thẩm gia cũng là tương đương khách khí. Bạch Lãng thành tọa lạc tại nguyên bản bá võ môn phạm vi thế lực, chỉ là bây giờ theo bá võ môn quy hàng, cũng biến thành minh thần giáo địa bàn. Lý Diệp mặc dù trên chín tông phong hội đại xuất danh tiếng, thế nhưng là tin tức truyền bá mặc dù rộng, lại có rất ít người biết hắn. Lúc này, không ít người đều đang suy đoán Lý Diệp thân phận, dám đến thẩm gia nháo sự, nếu như không phải là đồ ngốc. Đó chính là có chỗ ỷ lại. Chỉ là không biết thiếu niên này là ngớ ngẩn vẫn là phía sau có người. Ta xem là ngớ ngẩn đi, tuổi còn trẻ, cũng không biết trời cao đất rộng, tự cho rằng thực lực cường đại, nhưng lại không biết hoàn toàn chính là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Một người trung niên hán tử ở một bên cười lạnh nói, đám người xem xét, người này dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm. A. Đây không phải Nguyên Tam gia a? Liền ngươi cũng đã bị kinh động. Nguyên lai người này ngược lại cũng không phải hạng người vô danh, chính là Bạch Lãng thành tiếng tăm lừng lẫy một nhà phòng đấu giá sau màn lão bản. Tu vi của người này cũng là tương đương không tầm thường, nửa bước địa huyền cảnh. Ở đây thế tục giới, tuyệt đối là cự đầu một trong. Vừa thấy được là Nguyên Tam gia xuất hiện, không ít người đều là dồn dập tránh ra. Cái này trông thấy cái này Nguyên Tam gia mang trên mặt cười lạnh, đi theo phía sau hai tên tu vì tiên thiên cửu trọng cảnh hộ vệ, phô trương tương đối lớn. Hắn nhìn thấy Lý Diệp về sau, phản ứng đầu tiên là cười lạnh, chỉ là lập tức ánh mắt của hắn ngưng lại, sắc mặt hiện lên một sợi kinh hãi. Bởi vì hắn thấy được che lấy cổ thẩm đại, cùng đầu ngón tay hắn bên trên máu tươi. Nguyên Tam gia, ngài thế nhưng là kiến thức rộng rãi. Có thể từng nhìn ra kẻ này lai lịch. Bên cạnh trên có người hỏi, lập tức đưa tới không ít người đồng ý. Nguyên Tam gia căn bản không để ý bọn hắn, mà là ánh mắt khẩn trương đảo qua Thẩm Đại cùng Thẩm gia người phản ứng, lúc này mới đột nhiên phát giác bầu không khí không đúng. Vừa rồi hắn vừa mới đến, còn chưa nhìn thấy cụ thể một màn, chỉ là nghe nói có người tại Thẩm gia trước cửa nháo sự, theo bản năng liền xuất khẩu bình luận. Nhưng là bây giờ, hắn hơi có chút hối hận. Ha ha, kẻ này bất quá chỉ là nhiều nhất 20 tuổi tuổi chừng, coi như lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Nguyên Tam gia thế nhưng là tán tu giới thái đầu. Loại tiểu nhân vật này, cũng sẽ không nhập cách khác mắt. Trong đám người, không biết hai âm thầm đưa lên dừng lại mông ngựa, tự nhận là cảm giác tốt đẹp, lại hoàn toàn không có phát hiện Nguyên Tam gia biểu hiện trên mặt biến hóa. Dư quang hướng phía đám người này thoáng nhìn, Lý Diệp trừ đối với cái kia cái gọi là Nguyên Tam gia chú ý một chút, những người còn lại ngược lại là không chút để ý. Phát hiện Lý Diệp ánh mắt, cái kia Nguyên Tam gia thần sắc siết chặt, lập tức gây nên phía sau hắn hai tên hộ vệ lưu ý. Tam gia. Chỉ nhìn thấy Nguyên Tam gia thật sâu nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tại Lý Diệp trên mặt dò xét hồi lâu, dần dần biểu lộ càng phát khó coi cùng khẩn trương lên. Lần này, người chung quanh lại không biết, cũng biết tình huống có chút không đúng. Tam gia, ngươi thế nhưng là biết kẻ này là ai? Một vị lão giả ỷ vào chính mình là có tư lịch, mở miệng hỏi. Nguyên Tam gia hít một hơi thật sâu, thấp giọng, xem ra hôm nay Thẩm gia có phiền toái lớn. Hả? Có ý tứ gì? Nghe nói lời ấy, một đám người không hiểu thấu. Thẩm gia thế nhưng là cửu phẩm gia tộc. Cao thủ đông đảo, như là thổ hoàng đế. Liên liên Bạch Lãng Thành bên trong tính một hào nhân vật Nguyên Tam gia chính mình. Ngày bình thường gặp được Thẩm gia người, thế nhưng là tương đương khách khí. Phát giác ánh mắt mọi người, Nguyên Tam gia thấp giọng nói, các ngươi biết cái gì? Kẻ này, vị thiếu hiệp kia nếu như ta không nhìn nhầm, là người kia lời nói, hôm nay Thẩm gia, có lẽ thật là có phiền phức. Đây càng thêm câu lên một đám người lòng hiếu kỳ, chỉ là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, thế mà có thể để cho Nguyên Tam gia cho ra như thế đánh giá. Chỉ là cái kia Nguyên Tam gia ngậm miệng không nói, phảng phất cũng là vô pháp 100% xác thực tin. Tam gia, đừng có nhiều chuyện. Nếu thật là ta nghĩ người kia, như vậy hôm nay, chúng ta không nên nhúng tay, chỉ là xem như người đứng xem. Ngày bình thường Nguyên Tam gia cùng Thẩm gia giao hảo, xem như quan hệ hợp tác, đây cũng là vì sao nghe được Thẩm gia trước cửa có người nháo sự, hắn lập tức mang người đến đây nguyên nhân. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Trong lòng có nghi vấn hai vị hộ vệ chỉ có thể đè xuống không hiểu, nhẹ gật đầu. Cái này một bên, Lý Diệp ánh mắt quét qua, thần thức tại phương viên trong vòng trăm trượng quét một lần. Bây giờ theo hắn tu vi phóng đại, thần thức cũng là cường đại rất nhiều. Bình thường tiên thiên cảnh cường giả liền có thể phóng thích thần thức, chỉ là phạm vi rất nhỏ, cho dù là tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả, có thể có 20-30 trượng khoảng cách xem như rất lợi hại. Bình thường địa huyền cảnh cường giả, phạm vi của thần thức cũng bất quá là 50-60 trượng, lại mở rộng liền sẽ để thần hồn quá độ tiêu hao. Bây giờ, Lý Diệp nhẹ nhõm có thể đem thần thức huyết tán đến 100 trượng bên ngoài, hoàn toàn không có một chút áp lực. Đây chính là thần hồn cường đại chỗ tốt. Đồng thời Lý Diệp huyết đồng, phảng phất đối với thần thức cũng có được tăng cường tác dụng. Không bao lâu, Thẩm gia nội bộ, xuất hiện một lão giả. Vừa nhìn thấy người này, Lý Diệp ánh mắt liền có chút ngưng lại. Đồng thời, có một vị khác hơn 50 tuổi nam tử trung niên sau đó xuất hiện. Đây không phải là Thẩm lão gia tử a? Không nghĩ tới dĩ nhiên kinh động đến Thẩm lão gia tử. A, một người khác là ai? Dĩ nhiên có thể cùng Thẩm lão gia tử sóng vai mà đi. Nhìn thấy hai người, trong đám người truyền đến kinh hô. Cũng chỉ có Lý Diệp trong lòng rõ ràng, lão giả kia chính là Thẩm gia gia chủ Thẩm Huy, đến mức một người khác, không phải Thiên Tàn lão nhân là ai. Chỉ là nhập giai có rất ít người có thể nhận ra hắn, đối ngoại hắn cũng là lấy địa khuyết danh hiệu làm việc. Bằng hữu phương nào, không biết cùng ta Thẩm gia, có cái gì thù oán. Thẩm lão gia tử vừa ra tới, liền thấy sắc mặt khó coi Thẩm Đại, lập tức ánh mắt trầm xuống. Chỉ là hắn che giấu rất tốt, trên mặt mang lên vẻ mỉm cười, nhìn qua phảng phất bình dị gần gũi. Giả. Tiếp tục giả. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, hắn tin tưởng Minh Thần Giáo tuyệt đối đem chân dung của mình chạy ra, làm cho tất cả mọi người đều biết. Chỉ là bây giờ, đối phương không nguyện ý bại lộ điểm này. Ánh mắt cùng Thiên Tàn lão nhân nhìn nhau một chút, lúc này nếu như Thiên Tàn lão nhân đột nhiên xuất thủ, chí ít có tám thành nắm chắc, có thể trọng thương thậm chí đánh giết Thẩm Huy. Cái này Thẩm Huy mặc dù là cao quý Minh Thần Giáo phó đường chủ, một thân tu vi cũng coi là cao thâm, lại cũng chính là địa huyền cảnh trung kỳ tiếp cận địa huyền cảnh hậu kỳ dáng vẻ. Chỉ là lần này, Lý Diệp mục đích, không chỉ có riêng chỉ là đánh giết hắn đơn giản như vậy. Chương 870, Thẩm gia tai nạn. Minh Thần Giáo hành không xuất thế, một mực để hắn để ý một việc. Nhất là lúc trước Ngô Châu Thành, gặp được cái kia Hoa Lam về sau, càng là như vậy. Bích Thủy Hiên. Minh Thần Giáo. Cả hai đến cùng có gì liên quan liên. Trong đầu lóe lên Thủy Linh Lung cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, lắc lắc đầu, Lý Diệp đè xuống trong lòng cái kia một phần kiều diễm. Nhìn qua Thẩm lão gia tử, Lý Diệp trên mặt quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Phong lôi kiếm pháp. Gió nổi lên lôi động. Trong chốc lát, kiếm quang hóa thành lôi điện, nháy mắt đi vào Thẩm lão gia tử trước mặt. Thật can đảm. Không ai nghĩ đến Lý Diệp vậy mà lại xuất thủ trước, mà lại vừa ra tay chính là đối với Thẩm lão gia tử vị này địa huyền cảnh cao thủ mà ra. Một tiếng gầm thét, Thẩm Huy huy trưởng ở giữa, trực tiếp đem ánh kiếm chấn vỡ, đồng thời trên thân cũng là hiện ra một tầng như ẩn như hiện lĩnh vực, hướng thẳng đến Lý Diệp bao dung tới. Lĩnh vực A. Lý Diệp trên thân, đồng thời xuất hiện lĩnh vực lực lượng. Song phương lĩnh vực như là hai quân giao chiến, va chạm nhau cùng tan rã. Chỉ là sau đó Thẩm Huy biến sắc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện lĩnh vực của mình dĩ nhiên vô pháp áp chế đối phương thiếu niên kia. Đây chính là để hắn quá sợ hãi. Kẻ này làm sao có thể để thăng nhanh như vậy? Hắn đương nhiên nhận ra Lý Diệp là ai, chỉ là hắn đạt được tin tức, Lý Diệp tại mấy tháng trước, tu vi bất quá là tiên thiên hậu kỳ, coi như tiến vào một chuyến bí cảnh thu được cơ duyên lớn, cũng không có khả năng như thế khoa trương. Thế nhưng là dung không được hắn suy nghĩ, Lý Diệp lĩnh vực nháy mắt đem hắn lĩnh vực đập vụn. Đồng thời trái lại đem hắn bao vây đi vào. Thẩm lão đầu. Hôm nay, ta trước hết chu các ngươi thẩm ra một môn. Sau đó lại đi Minh Thần Giáo tổng đàn. Cái gì? Người chung quanh mặc dù không có mấy cái nhìn ra được vừa rồi song phương giao thủ hung hiểm, nhưng cũng là sau khi nghe được một mặt hoảng sợ. Đối với Lý Diệp thế mà muốn chu thẩm ra một môn, cảm nhận được vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc hơn chính là đằng sau một câu kia. Trước chu thẩm gia, lại đến Minh Thần Giáo tổng đàn. Chẳng lẽ thẩm gia là Minh Thần Giáo người? Gần nhất Minh Thần Giáo huyên náo rất hung, thế tục giới cũng là không ít người biết như thế một cái thế lực lớn xuất hiện. Làm càn. Tiểu tử. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay dĩ nhiên nói xấu ta thẩm gia, lão phu nếu như không coi ngươi là trận giết chết. Cũng không phải là thẩm gia người. Thẩm Huy biểu lộ đại biến, bây giờ vẫn chưa tới thẩm gia ngả bài thời điểm, dù sao Minh Thần Giáo cũng chưa hoàn toàn khống chế toàn bộ Giang Nam Đạo. Trong tay hắn, xuất hiện một thanh đồng chủ y, trực tiếp một chủ y ném ra, để Lý Diệp lĩnh vực liên tục run rẩy. Ồ! Thẩm lão đầu, ta phảng phất vừa rồi chưa nói qua ngươi thẩm gia chính là Minh Thần Giáo đồng bọn A. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Trên mặt xẹt qua một đạo cười tà, lập tức để Thẩm Huy sắc mặt khó nhìn lên. Hoàn toàn chính xác, người chung quanh cẩn thận một lần nghĩ, quả thật là như thế. Lý Diệp bất quá là nói chu thẩm ra một môn về sau, lại đi Minh Thần Giáo, nhưng lại chưa chỉ mặt gọi tên nói cái gì. Chỉ là lần giải thích này tại loại này thời điểm, rất dễ dàng để người liên tưởng đến phương diện kia. Tốt một cái xảo trá giảo hoạt tiểu xuất sinh. Hôm nay lão phu liền thay ngươi sư môn, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Thẩm Huy một tiếng gầm thét, trong tay đồng chủ y nháy mắt xuất thủ, đáng sợ sức lực như là vạn cân, phảng phất muốn đem Lý Diệp lĩnh vực trực tiếp đập nát. Đồng thời ở một bên, Thẩm Đại mấy người cũng là dồn dập xuất thủ, một điểm đều không bận tâm người đông thế mạnh đáng xấu hổ hành vi, rõ ràng chính là nghĩ phải nhanh bắt lại Lý Diệp. Thẩm lão đầu, ngươi lại nói sai, ta khi nào nói ta xuất thân tông môn? Hoặc là, ngươi đã sớm biết ta là ai? Đối mặt mấy người vây công, Lý Diệp là không chút phí sức, bất quá vẫn là đem tự thân tu vi áp chế đến địa huyền cảnh hậu kỳ. Lần này, người chung quanh bên trong, không ít người đều là ánh mắt lấp lóe, Thẩm gia phản ứng quá mức kỳ quái, dung không được bọn hắn không nghi ngờ. Chỉ là không ít người đối với Minh Thần giáo nhận biết, cùng chín đại tông môn cùng loại, cũng không thiện ác chi phân. Trăm năm trước Minh Thần giáo bị định nghĩa vì ma giáo, đó cũng là trăm năm trước sự tình, bây giờ trừ một chút người đời trước, thế hệ tuổi trẻ nhưng cũng không có quá nhiều nhận biết. Lúc này, Thẩm gia phương diện, những người còn lại căn bản không xen tay vào được, chỉ có Thẩm Huy cùng Thẩm Đại cùng số ít người mới có tư cách xuất thủ. Toàn bộ Thẩm gia, bước vào địa linh cảnh phía trên cảnh giới, có 4 người. Đương nhiên đây là công khai, trong bóng tối có bao nhiêu người, ai cũng không biết. Nhưng chính là 4 người này, liên thủ, đủ để cho bất luận cái gì nửa bước thông thiên cảnh phía dưới người không cách nào thoát thân. Lý Diệp một người, tại 4 người liên thủ, thế mà đều không chút phí sức. Thẩm lão đầu, liền mấy người như vậy a? Minh Thần giáo chẳng lẽ không có cái khác cao thủ hay sao? Trở tay một kiếm, kiếm mang trực tiếp đâm trúng Thẩm Đại bả vai, kém một chút liền một kiếm xuyên tim. Bất quá lập tức, Lý Diệp đấm ra một quyền. Quyền mang hóa thành dao long, trực tiếp đem Thẩm Đại đầu toàn bộ đánh nát. Thẩm Đại, nhìn trên mặt đất thi thể, tất cả mọi người là vô pháp lấy lại tinh thần. Thẩm Đại xem như Thẩm gia hộ vệ thống lĩnh, lại là địa linh cảnh cao thủ, ở trong mắt người bình thường như là giống như thần tiên. Bây giờ vậy mà liền dễ dàng như vậy bị người giết. Tiểu xuất sinh, giết ta Thẩm gia người. Nạp mạng đi. Thẩm Huy giận từ tâm lên, gào thét lên tiếng. Chỉ là Lý Diệp căn bản không cùng hắn đối đầu, lại là mấy chiêu về sau. Thẩm gia hai gã khác địa linh cảnh hậu kỳ cao thủ cũng là nuốt hận tại hắn chi thủ. Liên tiếp chết 3 tên địa linh cảnh cao thủ, liền xem như Minh Thần giáo, cũng tuyệt đối vô pháp thờ ơ. Dù sao Minh Thần giáo chỉ là vừa mới bước vào thất phẩm tông môn, địa linh cảnh chính là trung kiên lực lượng. Thẩm lão đầu, đây bất quá là bắt đầu. Tính đến 3 người này, ngươi Minh Thần giáo thế nhưng là có chí ít 10 tên địa linh cảnh cao thủ chết trong tay ta. Lý Diệp vẫn chưa bại lộ quá nhiều, trong tay thi triển bất quá chỉ là Thiên Kiếm Tông lúc trước ngẫu nhiên tu luyện phổ thông huyền cấp kiếm pháp. Thế nhưng là coi như thế, cũng làm cho Thẩm Huy không có chỗ xuống tay. Địa khuyết huynh, ngươi không phải là muốn báo giết đồ mối thù a? Người này chính là cái kia chín tông phong hội đoạt được đệ nhất tiểu xuất sinh Lý Diệp. Người ta hợp lực, đem hắn bắt lại, lão phu thích hợp thâm tạ. Lý Diệp. Người chung quanh mặc dù không ai nhận biết, lại đều nghe qua cái tên này. Lý Diệp. Chín tông phong hội đệ nhất. Mặc kệ cái nào, bây giờ đều đủ để làm cho cả giang nam đạo động dung. Tiểu tử này vậy mà lại là cái kia chín tông phong hội đệ nhất Lý Diệp. Chắc không được lợi hại như thế. Dĩ nhiên liên sát Thẩm gia ba đại cao thủ. Thật là đáng sợ thiên phú. Tuổi con nhỏ, dĩ nhiên đạt đến trình độ như vậy, chắc không được có thể đoạt được chín tông phong hội đệ nhất. Thậm chí có thể nói là kỳ trước chín tông phong hội bên trong mạnh nhất một người. Cái kia Nguyên Tam gia có chút may mắn, chính mình vừa rồi không có động thủ, mà là lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nếu không lúc này kết cục của hắn liền sẽ cái kia Thẩm gia ba người kia đồng dạng. Lúc này càng là một mặt nghĩ mà sợ, còn tốt. Không nghĩ tới thật sự là hắn. Bất quá không phải nghe đồn hắn trên chín tông phong hội đoạt được thứ nhất lúc, tu vi bất quá là tiên thiên đỉnh phong A. Sao để thăng khoa trương như vậy? Mặc kệ những người còn lại nghĩ như thế nào, cái này bên cạnh Thiên Tàn lão nhân nghe được Thẩm Huy gầm thét. Vội vàng nhảy lên, gia nhập chiến đấu. Thẩm huynh. Hắn chính là Lý Diệp. Chương 871, một chỉ chi lực. chính là tên tiểu xuất sinh này. Địa khuyết huynh, ngươi đệ tử kia chính là bị người này giết chết. Lý Diệp xa xa nhảy ra, ánh mắt thì là hướng phía Thiên Tàn lão nhân nhìn lại, mặt ngoài lộ ra một tia nghi hoặc. Các hạ, ngươi cũng không phải là Thẩm gia người, chẳng lẽ cũng đã trở thành Minh Thần giáo chó săn? Thiên Tàn lão nhân nghe nói, trên mặt vẻ giận dữ có chút thu liễm, ánh mắt hướng phía Thẩm Huy nhìn lại, lạnh giọng hỏi, Thẩm huynh, Thẩm gia có phải là hay không Minh Thần giáo thế lực? Ở thời điểm này, Thẩm gia như thế nào dám thừa nhận? Một khi thừa nhận, mặc dù sẽ không mang đến cái gì nguy hiểm, thế nhưng là Thẩm gia nhiều năm như vậy kinh doanh danh dự liền triệt để hủy. Minh Thần giáo trong bóng tối phát triển không ít Thẩm gia dạng này thế lực, vì chính là tại thời khắc mấu chốt, cao điệu gia nhập Minh Thần giáo, từ đó để Minh Thần giáo danh tiếng vang xa. Địa khuyết huynh, không muốn nghe tên tiểu xuất sinh này hồ ngôn loạn ngữ. Hắn là tại phân hóa chúng ta. Phân hóa? Thẩm lão đầu, ngươi nghĩ quá nhiều. Đã các ngươi muốn chơi, ta cùng các ngươi chơi tiếp tục. Có chút ánh mắt quét qua, bên kia Thiên Tàn lão nhân cũng là tâm hữu linh tê. Lập tức, Thiên Tàn lão nhân cùng Thẩm Huy đồng thời liên thủ, Lý Diệp thì là đối mấy chiêu, hơi lộ ra một kia thua trận, lại cũng không rõ ràng. Chỉ là như thế biến hóa rất nhỏ, có thể từng giấu qua Thẩm Huy dạng này cáo giả lao giang hồ. Lập tức gia tăng thế công. Địa khuyết huynh. Tiểu xuất sinh này lĩnh vực cường đại, người ta cùng một chỗ dùng lĩnh vực áp chế. Đơn độc một cái, Thẩm Huy lĩnh vực hoàn toàn không chịu nổi một kích, dù sao lĩnh vực cấp độ bên trên liền chênh lệch quá lớn. Lý Diệp chính là đặc thù nhất biến dị lĩnh vực. Đẳng cấp còn tại thượng cấp lĩnh vực phía trên, mà Thẩm Huy bất quá là trung cấp lĩnh vực. Cái này một bên, Thiên Tàn lão nhân cũng là phóng thích lĩnh vực của mình, mơ hồ dĩ nhiên so Thẩm Huy lĩnh vực càng thêm khả quan. Thượng cấp lĩnh vực. Thẩm Huy gặp một lần, trên mặt giật mình. Nhưng là giờ phút này lại là kinh hỉ dư thừa chấn kinh. Lập tức, hai người lĩnh vực liên hợp lại. Ngược lại để Lý Diệp lĩnh vực rút lại một bộ phận lớn. Ba người từ mặt đất đánh tới Bạch Lãng Thành giữa không trung, va chạm ra dư ba để chung quanh không ít phòng ốc hủy hết. Bạch Lãng Thành người khi nào gặp qua trình độ như vậy chiến đấu? Ngày bình thường, liền xem như một cái hậu thiên cảnh giới đỉnh phong võ đạo tông sư, chính là đại nhân vật, gặp phải một cái tiên thiên cảnh cao thủ càng là kính như thần minh. Chỉ là hiện tại, liền những ngày bình thường kia vênh váo tự đắc tiên thiên cảnh cao thủ, cũng không dám quá phận tới gần, bởi vì bất luận cái gì ba người giao thủ va chạm ra biên giới, đều đủ để bọn hắn thịt nát xương tan. Đột nhiên, ba người giao trong vòng chiến, Lý Diệp thân hình lóe lên, kéo dài khoảng cách. Thẩm lão chó. Lấy nhiều bắt nạt ít, quả nhiên không hổ là Minh Thần giáo tác phong. Hôm nay liền đến đây. Ta ngày sau lại tìm Minh Thần giáo tính sổ sách. Nói, liền muốn thân hình hướng phía Bạch Lãng Thành bên ngoài lao đi. Muốn đi. Thẩm Huy chỗ nào cho phép Lý Diệp đào tẩu? Phải biết khoảng thời gian này, hao tổn tại Lý Diệp trong tay Minh Thần giáo cao thủ không ít, phía trên thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, muốn đem Lý Diệp bắt về. Địa khuyết huynh. Không cần thả chạy cái kia tiểu xuất sinh. Sau một khắc, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Lý Diệp đuổi theo. Nhìn thấy hai người đuổi theo, Lý Diệp đang lo bọn hắn không đến, vốn chính là trong kế hoạch một bộ phận, bây giờ hắn chỉ cần làm sơ chống cự, thuận thế bị bắt, liền cơ hồ hoàn thành kế hoạch một nửa. Nhưng vào lúc này, đột biến sinh ra. Cho lão phu xuống đây đi. Một cỗ khổng lồ uy áp trực tiếp khóa chặt Lý Diệp toàn thân. Sau một khắc liền cảm giác được một cỗ cực lớn sức lôi kéo, để Lý Diệp hướng xuống đất mà đi. Địa huyền cảnh đỉnh phong. Không đúng. Nửa bước thông thiên cảnh. Lý Diệp trên mặt giật mình, hắn không nghĩ tới Thẩm gia phía sau quả thật có cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù hắn có thể tránh thoát, nhưng lại chưa làm như thế. Bành. Làm bộ, Lý Diệp từ giữa không trung quẳng xuống. Mà Thẩm Huy cùng Thiên Tàn lão nhân thì là đã đuổi tới. Bất quá trọng yếu không phải hai người bọn họ người, mà là không biết khi nào, Lý Diệp xuất hiện trước mặt một tên lão giả tóc bạc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chính mình. ngươi là người phương nào? Tại lao giả tóc bạc bên cạnh bên trên, một tên thanh niên lạnh lùng biểu lộ, ánh mắt đảo qua Lý Diệp, trong mắt cũng không biến hóa quá nhiều. Lý Diệp, thú vị, thú vị, chín tông phong hội đệ nhất, quả thật bất phàm. Xem ra Ngô Giang vẫn chưa nói ngoa, chỉ là chỉ tiếc, ngươi cũng không phải là ta thánh giáo bên trong người, nếu không, ngược lại là một gốc hạt giống tốt. Lao giả tóc bạc đánh giá Lý Diệp vài lần, cười hắc hắc nói. Ngược lại là bên cạnh bên trên cái kia lạnh lùng thanh niên, nghe nói lao giả tóc bạc đối với Lý Diệp đánh giá, có chút hiện lên một tia khinh thường. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, lao phu cũng không làm khó ngươi, mang ngươi trở về, chờ giáo chủ xử lý. Nếu không, lao giả tóc bạc một thân hừ lạnh, thẳng vào bộ não người chỗ sâu. Thúc thủ chịu trói. Lý Diệp thân hình lóe lên, trong tay truy phong kiếm xuất hiện ở lão giả tóc bạc trước mặt, cái kia bén nhọn kiếm phong mơ hồ để hư không xuất hiện một tia sóng lan tan. Chỉ là lão giả tóc bạc chỉ tay một cái, trực tiếp chuẩn xác không sai điểm vào Lý Diệp trên mũi kiếm. Kiếm ý không sai, chính là kiếm pháp kém một chút. Đưa tay bắn ra, Lý Diệp toàn thân chấn động, thân hình nhanh lùi lại, khoe miệng có chút chảy ra một vệt đỏ tươi. Một bên thiên tàn lão nhân khuôn mặt có chút động, hắn không nghĩ tới vậy mà lại có cái khác cao thủ xuất hiện, mà lại trước mắt ông lão tóc bạc này rõ ràng để hắn cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Lão phu xuất thủ, đoán chừng ngươi cũng không phục, nếu như ngươi có thể thắng hắn, hôm nay lão phu có thể để ngươi đi. Nếu không, liền ngoan ngoãn cùng lão phu đi thôi. Lão giả tóc bạc một chỉ bên cạnh bên trên cái kia lạnh lùng thanh niên. Cũng không phải là giống như là đang nói đùa. Hạc lão. Thẩm Huy giật mình, thế nhưng là lập tức nhìn thấy cái kia lạnh lùng thanh niên ánh mắt bất thiện, lập tức ngậm miệng lại. Chuyện này là thật. Lý Diệp ánh mắt hướng phía cái kia lạnh lùng thanh niên nhìn lại, cũng là cảm thấy người này lợi hại. Liếc nhìn lại, người này tuổi tác không lớn, lại tu vi so với Thẩm Huy cái này lao giang hồ càng là thâm hậu rất nhiều. Dĩ nhiên đạt đến địa huyền cảnh đỉnh phong trình độ. Đây chính là tương đương để người không hiểu, phải biết liền xem như trước đó 9 đại tông môn tông chủ, cũng bất quá là Huyền Thiên Tông, Cửu U Môn cùng Cửu Hoa Tông thượng 3 tông tông chủ đạt đến tu vi như vậy, giống Thiên Kiếm Tông tông chủ Thiệu Đông Hải, cũng bất quá là cùng Thẩm Huy tại sàn sàn với nhau. Chờ ngươi thắng lại nói. Rất hiển nhiên, lão giả tóc bạc một chút cũng không lo lắng Lý Diệp có thể thắng. Đến mức cái kia lạnh lùng thanh niên, thì là cười lạnh đi ra. Nhìn qua Lý Diệp, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo khinh thường, nghe nói các ngươi chín tông mỗi 10 năm muốn tiến hành một lần cái gọi là thiên tài luận võ. Chỉ tiếc, trong mắt ta, cái gọi là ngày mới bất quá chỉ là một đám ít ngồi đại giếng, để người buồn cười. Ngươi cái này chín tông phong hội đệ nhất, hy vọng cũng đừng làm cho bản công tử thất vọng. Đối phương tiện tay một chỉ, lập tức một đạo chỉ lực phá không mà ra. Nháy mắt xuyên thủng Lý Diệp lĩnh vực, xuất hiện ở trước mắt hắn. Đinh! Đưa tay dùng kiếm ngăn trở, Lý Diệp lại trực tiếp bị đẩy lui 7-8 bước, thủ đoạn ẩn ẩn làm đau. Vẹn vẹn một chỉ. Vậy mà liền có uy lực như thế. Coi như hắn ẩn giấu đi một bộ phận thực lực. Thế nhưng là cũng đủ làm cho hắn bỏ đi khinh thị, bắt đầu coi trọng hơn đối thủ của mình. Ghi nhớ, đánh bại ngươi, chính là bản công tử. Thiên Minh. Chương 872, một kiếm xuyên tim. Thiên Minh công tử. Minh thần giáo tam công tử một trong. Thậm chí nghe đồn chính là tam công tử bên trong mạnh nhất một người. Lý Diệp cũng là không nghĩ tới, chính mình đến Bạch Lăng Thành. Bất quá là muốn thông qua thẩm gia tìm tới Minh thần giáo tổng đà vị trí cùng manh mối, lại lập tức gặp một cái rõ ràng so Thẩm Huy vị này phó đường chủ cao hơn lão giả tóc bạc, cùng một cái Thiên Minh công tử. Thiên Minh công tử. Ngươi chính là Thiên Minh công tử. Theo Minh thần giáo như mặt trời ban trưa, Minh thần giáo 3 vị siêu cấp thiên tài bây giờ cũng là danh tiếng vang xa. Thiên Minh công tử, Địa Sát công tử cùng Phiêu Hương công tử. 3 người đại biểu lấy Minh thần giáo thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất trình độ, một thân tu vi càng là khinh thường đã từng 9 đại tông môn cái gọi là thiên tài. Điểm này từ 9 tông phong hội bên trên, 9 đại tông môn thiên tài từng cái chỉ là nửa bước địa huyền cảnh thậm chí tiên thiên cảnh, cũng có thể thấy được chênh lệch. Trước mắt Thiên Minh công tử, một thân tu vi thậm chí vượt qua lúc trước Thiên Kiếm Tông tông chủ Thiệu Đông Hải. Tu vi như thế thậm chí so với Minh Thần giáo phía dưới những đà chủ kia cùng một bộ phận đường chủ đều cao, có thể cùng 12 điện chủ so sánh. Đúng, chính là bản công tử. Thiên Minh công tử một mặt ngạo nghễ, nhìn ra được, hắn hoàn toàn xem thường Lý Diệp cái này cái gọi là 9 tông phong hội đệ nhất, càng xem thường 9 đại tông môn thiên tài. Lý Diệp cảm giác được kiếm trong tay tại hơi run rẩy, đây cũng không phải là e ngại, mà là hưng phấn. Không biết khi nào bắt đầu, truy phong kiếm liền có chút có một tia linh tính. Chỉ là cái này một tia linh tính rất là yếu ớt, nếu như không phải Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu liền như là thân thể của mình, thân mật như vậy, cũng tuyệt đối cảm giác không ra. Chủ nhân, xem ra truy phong kiếm đã sinh ra một tia linh tính. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là nếu như có thể lớn mạnh đến chân chính đản sinh ra kiếm linh, ngươi thanh kiếm này liền có thể trực tiếp trở thành thượng cổ pháp khí cấp bậc thần binh. Chỉ là chế tạo kiếm này nhân thủ nghệ quá kém, nếu như có thể để cho một vị luyện khí tông sư thậm chí là tượng tôn xuất thủ, nói không chừng còn có thể tiếp tục để thăng. Truy phong kiếm là cái gì cấp bậc? Liền xem như chế tạo lần nữa về sau. Bây giờ cũng bất quá là huyền khí đỉnh giai khoảng trường, loại này binh khí bây giờ thậm chí đều không thể đuổi theo Lý Diệp tu vi. Lại không nghĩ rằng thế mà xuất hiện một tia linh tính. Phải biết, thần binh muốn sinh ra khí linh, chí ít cũng là thượng cổ pháp khí cấp bậc, bình thường thiên cấp thần binh, đều là không có khí linh tồn tại. Đệ xuống trong lòng kinh hỉ, Thiên Minh công tử cũng không để hắn vào trong mắt, mắt cao hơn đầu. Bản công tử để ngươi bà chiêu. Xuất thủ trước đi. Có lẽ là tận lực đột xuất chính mình, Thiên Minh công tử cười lạnh. Lý Diệp cũng không có khách khí, trong tay truy phong kiếm vạch một cái một bổ, lập tức chung quanh hư không như là bị cắt đứt, một đạo kiếm mang nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Một kiếm này, Lý Diệp vẫn chưa dùng bất luận cái gì kiếm chiêu, lại trong mơ hồ. Kết hợp vạn kiếm quyết cùng vô cực kiếm pháp hai loại kiếm pháp kiếm ý ở bên trong. Vạn kiếm quyết, một đời kiếm thần Diệp vô danh tuyệt học, vượt qua thiên địa huyền hoàng phía trên cao đẳng kiếm pháp. Đến mức vô cực kiếm pháp, càng là bí cảnh bên trong đoạt được, hiển nhiên cũng không phải giống nhau kiếm pháp có thể so sánh. Vạn kiếm quyết khí thế như hồng, đại khai đại hợp bên trong lại mang theo kiếm tẩu thiên phong chỗ tinh diệu ở bên trong. Vô cực kiếm pháp thì là hoàn toàn tốc độ chạy cực hạn. Theo đuổi chính là nhanh nhất xuất kiếm tốc độ. VN như thế hai loại hoàn toàn vô pháp liên hệ tới kiếm pháp, người bình thường được một, liền cần muốn cả một đời đi đắm chìm lĩnh ngộ cùng tu luyện. Lại không nghĩ rằng Lý Diệp một người, đồng thời dung nhập hai loại kiếm pháp kiếm ý ở bên trong. Liền Lý Diệp chính mình cũng chỉ là một lần nếm thử. Lại tại xuất kiếm nháy mắt cảm thấy chính mình phảng phất cùng kiếm trong tay hoàn toàn dung nhập một thể. Tự nhiên mà vậy, một khắc này trong đầu bên trong phảng phất một mảnh trống không, thân thể tự động liền làm ra loại kia phản ứng. Cái gì? Thiên Minh công tử trực tiếp bị một kiếm này giật nảy mình, nháy mắt phóng thích lĩnh vực của mình. Thế nhưng là lĩnh vực phảng phất giấy đồng dạng, nháy mắt bị đâm xuyên. Điểm tinh chỉ. Một chỉ điểm ra. Phảng phất trong chốc lát dành thời gian chung quanh số trong phạm vi 10 trượng tất cả thiên địa linh khí, hội tụ đến Thiên Minh công tử một ngón tay phía trước. Đây chính là vừa rồi một chỉ đẩy lui Lý Diệp một chiêu kia, chỉ là so với vừa rồi tùy ý mà vì, lúc này Thiên Minh công tử rõ ràng là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, không tại lưu thủ, toàn lực thi triển. Vâng! Song phương đồng thời lui lại, dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Một màn này, để Thẩm Huy trong ánh mắt, tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin tưởng. Làm sao có thể? Lý Diệp tiểu xuất sinh này dĩ nhiên có thể cùng Thiên Minh công tử đánh hòa nhau. Đừng nói hắn, chính là lão giả tóc bạc Hạc lão cũng là một mặt chấn kinh. Thiên Minh công tử được khen là Minh Thần giáo khi nay thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Một thân thực lực thậm chí tại Minh Thần giáo cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ bọn hắn mấy lao giả, đều không ai có thể tùy tiện nói thắng. Thiên Minh công tử ánh mắt trầm xuống, hắn không nghĩ tới chính mình ra ngoài lần thứ nhất xuất thủ, dĩ nhiên chưa bắt lại Lý Diệp, đây đối với kiêu ngạo hắn, là một cái vũ nhục cực lớn. Xem ra ngươi có thể trở thành chín tông phong hội đệ nhất, hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Nhưng là nếu như vừa rồi chính là của ngươi toàn bộ thực lực, hôm nay liền ở lại đây đi. Cái gì để ba chiêu, Thiên Minh công tử toàn bộ ném ra sau đầu, lại là một chỉ điểm ra. Tinh bạo chỉ. Một chỉ này không thể nghi ngờ so vừa rồi điểm tinh chỉ càng đáng sợ. Một chỉ điểm ra, Thiên Minh công tử trên mặt hiện lên một tia suy yếu. Rõ ràng một chiêu này chính là hắn áp đáy hòm chiêu thức. Cựu cung bộ. Cảm nhận được một chỉ này đáng sợ, Lý Diệp thân hình nháy mắt hóa thành ngàn vạn, để người hoa mắt. Vô dụng. Thiên Minh công tử trên mặt lộ ra cười lạnh. Quả nhiên, Lý Diệp cảm giác mặc kệ chính mình như thế nào biến ảo tẩu vị, đều không thể thoát khỏi cái kia cỗ chỉ lực. Phốc phốc. Lý Diệp bả vai trực tiếp bị một chỉ này xuyên thủng, tuôn ra to lớn huyết hoa. Nếu như không phải hắn mấu chốt một khắc tránh đi yếu hại, có thể liền không là đơn giản như thế. Lạch cạch. Lý Diệp trong tay truy phong kiếm rơi xuống đất, vai phải máu tươi chảy ròng. Tiểu xuất sinh. Ngươi cũng có hôm nay. Thẩm Huy gặp một lần Lý Diệp thụ thương, trên mặt lộ ra kinh hỉ, liền muốn một trưởng trực tiếp đem Lý Diệp đập chết. Chỉ là không chờ hắn xuất thủ, liền cảm giác một đạo đáng sợ chỉ lực bắn về phía hắn, để hắn luống cuống tay chân tránh đi, quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện Thiên Minh công tử sắc mặt khó coi nhìn qua hắn, trong lòng giật mình. Hắn mặc dù là Minh thần giáo cao tầng một trong, thế nhưng là so với Thiên Minh công tử, lại là chênh lệch rất xa. Thẩm Huy, ngươi cũng dám nhúng tay bản công tử sự tình. Thẩm Huy không dám. Mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực, Thiên Minh công tử đều cao hơn hắn, đừng nói chi là lấy Thiên Minh công tử bây giờ thiên phú, không ngoài 10 năm. Liền có khả năng nâng cao một bước. Đến lúc đó hắn Thẩm Huy ở trước mặt hắn, căn bản cái gì cũng không phải. Nhìn thấy Thẩm Huy cố nén nộ khí dừng tay, Thiên Minh công tử trên mặt cười lạnh liên tục. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Diệp, không có lúc trước cái loại này khinh miệt, nhiều hơn một phần ngưng trọng. Thắng bại đã phân. Thật thắng bại đã phân A. Quang mang lóe lên, ai cũng không có chú ý tới. Khi nào Lý Diệp rơi xuống truy phong kiếm biến mất ở trước mắt, mà ngay một khắc này, đột nhiên xuất hiện, đâm về phía Thiên Minh công tử bên trên Thẩm Huy. Phốc phốc. Một kiếm xuyên tim. Chương 873, Giang Nam đệ nhất thiên tài. Một kiếm xuyên tim. Trái tim bị xuyên thủng liền xem như lớn la thần tiên cũng không thể có thể còn sống sót. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ phát sinh biến cố như vậy. Không chờ những người khác kịp phản ứng, Lý Diệp thân hình lóe lên, đã hướng phía bên ngoài lao đi. Tiểu xuất sinh. Chỗ nào đi? Lão giả tóc bạc giận quát một tiếng, Lý Diệp dĩ nhiên dưới mí mắt của hắn giết Thẩm Huy. Coi như Thẩm Huy tại Minh thần giáo bất quá là đông đảo cao tầng một trong, chết một cái cũng không tính là gì. Có thể ở trước mặt hắn, vậy mà đều bị người giết. Chuyện này nếu là chuyện đi. Tuyệt đối là để hắn mất hết mặt mũi. Thẩm Huy có thể chết, nhưng là mặt mũi không thể ném. Trung quanh số trong phạm vi 10 trượng, lập tức thiên địa linh khí theo không còn một ngống, phảng phất lập tức bị rút sạch. Đây chính là thông thiên cảnh cường giả mới có thể làm đến linh khí giam cầm. Mặc dù lão giả tóc bạc bất quá là nửa bước thông thiên cảnh, có thể cũng ít nhiều có thể vận dụng một điểm năng lực như vậy. Linh khí một thiếu. Bình thường người tu võ nháy mắt chiến lực sẽ giảm lớn, thậm chí liền ngự không phi hành đều không thể làm được. Dù sao ngự không mà đi tiêu hao rất lớn, chỉ dựa vào trong cơ thể nguyên lực, không kiên trì được bao lâu. Theo lão giả tóc bạc, Lý Diệp mặc dù lợi hại, dĩ nhiên có thể cùng Thiên Minh công tử cơ hồ đánh hòa nhau, nhưng là muốn từ hắn cái này nửa bước thông thiên cảnh trong tay cường giả thoát đi, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Cái gì? Trong lòng đắc ý còn chưa bước lên, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp dưới chân, cái kia một thanh đâm xuyên qua Thẩm Huy bảo kiếm trực tiếp bay tới, vững vàng dẫm ở bên trên. ngự kiếm mà đi. Trong chốc lát cả người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Chỗ nào đi? Lão giả tóc bạc giận quát một tiếng, thân hình cũng là hóa thành lưu quang, đuổi sát mà đi. Cái này một bên, chỉ còn lại che ngực Thẩm Huy, mở to hai mắt nhìn, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể sinh cơ chính đang nhanh chóng biến mất, tử vong đang ở trước mắt. Há to miệng, thế nhưng là từ trong miệng hắn ra lại tất cả đều là máu tươi, mềm mềm ngã xuống. Chí tử, hắn đều không thể nghĩ thông suốt, Lý Diệp đến cùng là dùng loại thủ đoạn nào giết hắn, tại loại này xảo trá góc độ, âm hiểm một kiếm xuyên tim, đoạn tuyệt hắn toàn bộ sinh cơ. Thẩm huynh, Thiên Tàn lão nhân trên mặt kinh ngạc hoàn toàn để người nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì, dù sao hắn cũng là không nghĩ tới Lý Diệp vậy mà tại sau khi bị thương, còn có thể xuất kỳ bất ý giết Thẩm Huy, đồng thời tại tóc bạc trước mặt của lão giả, thong dong rời đi. Đây hết thảy, đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẩm gia gia chủ, Thẩm lão gia tử chết. Tin tức này gần như trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ Bạch Lăng Thành, không bao lâu nữa liền sẽ truyền khắp toàn bộ Giang Nam Đạo. Đồng thời, tên Lý Diệp, lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt người đời. Còn có hắn đánh với Thiên Minh công tử một trận, cơ hồ bất phân thắng bại, cũng là lập tức danh tiếng vang xa đứng lên. Chín tông phong hội đệ nhất. Khi mọi người lại một lần nữa vang lên cái danh này, mới đột nhiên phát hiện, đã từng vị thiên tài kia, đã phát triển đến tình trạng như thế. Một canh giờ sau, lão giả tóc bạc một mặt âm trầm tay không mà về, rất hiển nhiên là vẫn chưa đuổi tới Lý Diệp. Lúc này, Thẩm gia lòng người bàng hoàng, Thẩm Huy một chết, Thẩm gia như là đã mất đi chủ tâm cốt. Đến mức lão giả tóc bạc cùng Thiên Minh công tử hai cái này kẻ ngoại lai, Thẩm gia biết bọn hắn thân phận người chỉ có hai người. Một người chính là đã chết mất Thẩm lão gia tử, còn có một người thì là Thẩm lão gia tử nhi tử Thẩm Nguyên. Đến mức cái khác Thẩm gia người, kỳ thật rất nhiều người căn bản không rõ ràng Thẩm gia cùng Minh Thần giáo quan hệ, việc này chỉ có số người cực ít mới biết được bí mật. Hạc lão, ngươi nhất định muốn vì gia phụ báo thù a? Thẩm Nguyên chừng 30 năm tuổi, một thân tu vi cũng là bước vào địa linh cảnh hậu kỳ, đối với lão giả tóc bạc lộ ra vẻ mặt bi phẫn. Hơ tơ tơ. Tơ ết. Chỉ là bây giờ lão giả tóc bạc hoàn toàn không tâm tư đi để ý tới việc này, mặt đen thui, hôm nay việc này, có thể tính là hắn nhân sinh bên trong vô cùng nhục nhã. Bị một tên tiểu bối ngay trước mặt, uổng phí đùa nghịch một lần. Thiên Minh, ngươi nhìn ra tiểu tử kia xuất thủ chiêu thức hay chưa? Trong nháy mắt đó, liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Quá nhanh. Điện quang hỏa thạch. Nháy mắt một kiếm xuyên tim. Không có, không biết là loại nào kiếm pháp, lại có như thế thần kỳ lực lượng. Thiên Minh công tử tâm tình cũng không được khá lắm, luôn luôn tự cho là mình chính là bây giờ Giang Nam Đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân hắn, nhưng lại chưa bắt lại Lý Diệp, cũng coi là đối với hắn một loại đả kích. Thẩm Huy vừa chết, lại cũng không ảnh hưởng Minh Thần giáo quá nhiều. Chết một cái Thẩm Huy, lại có thể phái những người khác đến đây. Ngược lại là Thiên Tàn lão nhân, lão giả tóc bạc mặc dù trong lòng còn mang theo một vẻ hoài nghi, nhưng cũng là hứa lấy một cái phó đường chủ chức vị. Đây hết thảy đều tại Lý Diệp trong kế hoạch. Diệt trừ Thẩm Huy, để Thiên Tàn lão nhân thay thế. Lý Diệp vẫn chưa rời đi Bạch Lãng Thành bao xa, tại hất ra lão giả tóc bạc truy sát về sau, lại một lần nữa lặng lẽ thừa dịp bóng đêm trở về. Đồng thời, toàn bộ Bạch Lãng Thành bên trong đều lưu truyền liên quan tới ban ngày một trận chiến. Nghe nói a, hôm nay Thẩm gia Thẩm lão gia tử lại bị một thiếu niên ở trong đánh giết. Nghe nói, bây giờ Thẩm gia thế nhưng là gọi hàng, ai có thể vì Thẩm lão gia tử báo thù? Thẩm gia cầm đến ra 1/3 giá trị bản thân cho Thẩm tạ. 1/3 Thẩm gia tài phú. Cái này tuyệt đối là một cái kinh người số lượng. Toàn bộ Thẩm gia dù sao cũng là cửu phẩm gia tộc, tài phú thế nào cũng có trên 100 vạn thượng phẩm linh thạch nhiều như vậy, xuất ra 1/3, vậy ít nhất cũng là hơn 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây đối với bất kỳ một cái nào thiếu khuyết tài nguyên tu luyện người tu võ đến nói, đều là một món tài sản khổng lồ. Thủ bút thật lớn. Hơn 30 vạn thượng phẩm linh thạch, liền tương đương với hơn 3.000 hạ phẩm nguyên linh thạch. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, thẩm ra xem ra vì muốn giết hắn, là tiêu hết cả tiền vốn. Hắn cũng tin tưởng, sẽ có người bởi vì trọng đại dụ hoặc, mà bí quá hóa liều. Quả nhiên, liền nghe được có người đang nói rằng, hơn 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu như ta có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, đủ để cho ta tu luyện tới địa linh cảnh. Một người lời thề son sát, nhưng trong nháy mắt bị những người khác châm chọc. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng không chiếu soi gương, ngươi bất quá là tiên thiên trung kỳ, thẩm lao ra tử thế nhưng là địa huyền cảnh trung kỳ cường giả. Giết hắn người kia tu vi ít nhất cũng phải mạnh hơn thẩm lao gia tử. Ngươi nếu là tiến đến, liền nhân ra một chiêu đều không tiếp nổi. Không công chịu chết. Không phải nói người kia bất quá là thừa dịp thẩm lao gia tử không chú ý đánh lén đắc thủ a. Ngươi đây cũng tin. Ngươi để một cái hậu thiên cảnh giới võ giả tầm thường đến đánh lén ngươi thử một chút. Rất hiển nhiên, bởi vì thẩm gia tiền thưởng. Để một đám tán tu động tâm đồng thời, lại càng nhiều nhân lý trí lựa chọn án binh bất động. Đồng dạng, Lý Diệp thân phận, cũng là bạo lộ ra. Thiên kiếm tông trẻ tuổi nhất hoạch tâm đệ tử, chín tông phong hội bên trên duy nhất không đến 20 tuổi lại từ trước tới nay trẻ tuổi nhất liền đoạt được chín tông phong hội đệ nhất. Các loại nghe đồn hạ, nghiễm nhiên trở thành đương kim giang nam đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Danh tiếng lập tức gáp qua Minh Thần Giáo Tam Đại Công Tử. Chương 874, Bạn Cũ Trùng Phùng. Không đề cập tới ngoại giới đối với mình rốt cuộc là cái gì cái nhìn, bây giờ Lý Diệp ngược lại không gấp lấy đi tìm Thiên Tàn Lão Nhân cùng Liêu Hy. Hắn tin tưởng Thiên Tàn Lão Nhân lẫn vào Minh Thần Giáo mặc dù độ khó rất lớn, lại rất có hy vọng có thể tiếp cận Tổng Đàn. Bây giờ hắn để ý. Là ông lão tóc bạc kia cùng Thiên Minh công tử. Lão đầu kia nhìn qua tu vi không thể so Ngô Giang yếu, thậm chí còn ẩn ẩn cao hơn nửa bậc, tuyệt đối là Minh Thần Giáo hạch tâm cao tầng. Nếu như có thể đánh giết người này, ngược lại là có thể cho Minh Thần Giáo trọng thương. Ý nghĩ tuy tốt, thế nhưng là Lý Diệp bây giờ cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể đánh chết ông lão tóc bạc kia. Không phải hắn làm không được. Mà là trừ phi bại lộ một chút cường đại át chủ bài. Chỉ là chờ đến lão giả tóc bạc cùng Thiên Minh công tử rời đi, Lý Diệp đều không đợi được cơ hội. Bất quá có một tin tức tốt là, Thiên Tàn lão nhân xem bộ dáng là đi theo hai người kia cùng nhau rời đi. Đồng thời còn có Dịch Dung về sau Liếu Hy. Tạm thời bọn hắn hẳn không có nguy hiểm, thừa dịp Thiên Tàn lẫn vào tổng đàn khoảng thời gian này. Xem ra ta cần muốn đi một chuyến Thiên Phượng Sơn Trang. Độc thân mặc dù hành động thuận tiện, nhưng cũng rất khó cho Minh Thần Giáo mang đến phiền toái càng lớn. Nhớ tới trước đó nghe được, Phượng Vũ Thiên cùng địa sát công tử trận chiến kia, Lý Diệp trong lòng liền khẽ động. Không biết có thể hay không liên hệ đến Chiêm Đăng Bình, nếu như có thể để cho Chiêm gia phái tới một hai cái thông thiên cảnh cường giả, phải giải quyết Minh Thần Giáo nên vấn đề không lớn. Mấy ngày sau, một mặt phong trần mệt mỏi Lý Diệp, cuối cùng bước vào Thiên Phượng Sơn Trang trô địa bàn. Nguyên bản hắn không cần tốn thời gian lâu như vậy, chỉ là trên đường đi, hắn rõ ràng cảm giác được khắp nơi đều có Minh Thần Giáo cao thủ tại bắt hắn, trong bóng tối cũng giải quyết một nhóm người, mới trì hoãn lâu như vậy. Thiên Phượng Sơn Trang ở vào Phượng Hoàng Sơn Mạch, nghe đồn nơi này tại thời đại thượng cổ đã từng xuất hiện thần thú Phượng Hoàng. Mặc dù chỉ là truyền thuyết không biết thật giả, có thể là bản xứ người lại đem nơi này nhận làm thánh địa, thỉnh thoảng chiêu bái. Đến mức Thiên Phượng Sơn Trang, thì là tọa lạc tại Phượng Hoàng Sơn Mạch lối vào, liếc nhìn lại, toàn bộ Thiên Phượng Sơn Trang thậm chí phảng phất một tòa thành nhỏ, quy mô rất lớn. Chỉ là vừa mới tới gần, lại cảm giác được số đạo ánh mắt khóa ổn định ở trên người mình, địch ý mãnh liệt truyền đến. Đốt! Người đến người nào, xưng tên ra. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt, trên mặt có nồng đậm địch ý, một người trong đó thậm chí làm xong xuất thủ chuẩn bị. Lý Diệp không nói gì, trên mặt mỉm cười, sau một khắc thân hình lóe lên, đã từ hai người trước mắt biến mất. Không được. Địch tập. Một người trong đó sắc mặt đại biến, nháy mắt từ trong ngực móc ra một viên hắc cầu, hướng phía không trung ném đi. Vâng! Cái kia hắc cầu ở giữa không trung nổ tung, nháy mắt hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn, 10 dặm bên trong, đều có thể thấy rõ ràng. Đây chính là Thiên Phượng Sơn Trang đặc hữu bạo liệt đạn, bình thường là dùng đến làm công kích cùng cảnh báo sử dụng. Lúc này, Lý Diệp đã bước vào Thiên Phượng Sơn Trang bên trong, thân hình liên tục lắc lư, căn bản không cho những người còn lại bất cứ cơ hội nào. Bằng hữu phương nào, lại dám xông vào ta Thiên Phượng Sơn Trang. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền chạy mục tiêu mà đi, thế nhưng là còn chưa tới gần, liền nghe được một giọng già nua truyền ra, thanh âm như kiếm, đâm vào màng nhĩ. A. Lý Diệp ngừng lại. Tại phía trước cách đó không xa, một lao giả chậm rãi bước đi ra, ánh mắt có chút meo lại, đang đánh giá lấy Lý Diệp. Nửa bước thông thiên cảnh. Nhìn một cái, Lý Diệp ngược lại là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thiên Phượng Sơn Trang bên trong, vẫn còn có mạnh như thế người tọa chấn. Trong lòng không thể không cảm thán một tiếng, Thiên Phượng Sơn Trang có thể tại năm đó đứng hàng 9 đại tông môn thứ 4, cũng không phải là không có đạo lý. Liền trước mắt lao giả này, cũng đủ để cho đã từng Thiên Kiếm Tông Băng Tuyết Tông không có cách nào đối phó. Hắn đang kinh ngạc, nhưng lại không biết đối diện lao giả khiếp sợ trong lòng tuyệt đối không kém gì hắn. Tốt tiểu tử trẻ tuổi. Dĩ nhiên tu vì cao như thế. Đến cùng là thần thánh phương nào. Lý Diệp bất quá là 18-19 tuổi niên kỷ, tại võ đạo thế giới bên trong, thậm chí chỉ có thể coi là hài nhi giai đoạn. 40 tuổi phía dưới, đều xem như thế hệ trẻ tuổi, đây mới là để lão giả kinh ngạc địa phương. Hắn làm sao nhìn không ra, người tuổi trẻ trước mắt, một thân tu vi mặc dù so với hắn kém một chút, cũng đã đến gần vô hạn. Siêu siêu siêu. Mấy đạo tiếng xe gió truyền ra, lại là có mấy người xuất hiện. Mấy người kia tuổi tác các có khác biệt, nhưng là giống nhau đều là thân bên trên tán phát lấy khí tức cực kỳ hùng mạnh. Yếu nhất đều có địa linh cảnh sơ kỳ tu vi, mạnh nhất một người, rõ ràng là địa huyền cảnh đỉnh phong. Tăng thêm lão giả, Lý Diệp dĩ nhiên thấy được 9 tên cường giả xuất hiện. Ngược lại là để mắt ta, lập tức đến nhiều người như vậy. Ánh mắt quét qua, Lý Diệp biết, những người này, lão giả kia mới là người chủ trì, lập tức ôm quyền mở miệng nói, vạn bối Lý Diệp, xin ra mắt tiền bối. Hả? Lý Diệp. Lão giả kia thần sắc khẽ động, phảng phất nghĩ đến cái gì. Bên cạnh bên trên một người trung niên đột nhiên sắc mặt biến đổi một chút, phảng phất là nhớ tới Lý Diệp là ai, lập tức nói khẽ với lấy lão giả kia nói vài câu. Sau một khắc, lão giả kia biểu lộ thay đổi, nguyên bản địch ý có chút thu liễm, trên mặt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng dò xét. Ngươi chính là cái kia trên 9 tông phong hội. Đoạt được đệ nhất Thiên Kiếm Tông đệ tử, Lý Diệp. Chính là văn bối. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trước mắt lao nhân tuyệt đối là Thiên Phượng Sơn Trang bối phận cực cao một người. Coi như Lý Diệp bây giờ thực lực thậm chí vượt qua đối phương, nhưng cũng là duy trì tôn kính. Lý Diệp, vị này là Phượng gia bây giờ thạc quả cận tồn Thái Thượng Trưởng Lão. Phượng gia Thái Thượng Trưởng Lão. Trách không được có tu vi như thế. Nhẹ gật đầu, bây giờ Lý Diệp tự bạo thân phận, ngược lại là miễn đi không ít phiền phức. Kỳ thật từ Thiên Phượng Sơn Trang bên ngoài, hắn liền có thể như thế, chỉ là muốn nhìn xem bây giờ Thiên Phượng Sơn Trang phòng ngự như thế nào. Chỉ tiếc, thử mò xuống, để hắn thầm cười khổ. Liền hắn đều có thể tùy tiện xâm lấn, nếu như Minh Thần Giáo người muốn đánh vào tiền đến, quá mức dễ dàng. Thiên Phượng Sơn Trang người. Hiển nhiên là biết mấy ngày trước đây Lý Diệp tại Bạch Lãng Thành sở tác sở vi, nhìn ra được ngược lại là tương đối thân mật. Rất nhanh, Lý Diệp liền gặp được Phượng Vô Hối cùng Phượng Vũ Thiên hai huynh muội. Lý Diệp, Phượng Vô Hối, hai người là trên 9 tông phong hội không đánh nhau thì không quen biết, về sau lại là tại bí cảnh bên trong sóng vai mà chiến. Chỉ tiếc lúc trước tam đại thế lực tôn giả truy sát, Phượng Vô Hối chỉ có thể đi trước một bước. Ta liền biết, tiểu tử ngươi không có khả năng dễ dàng chết như vậy. ngày hôm trước còn nghe được ngươi đại náo Bạch Lãng Thành, đem cái kia Thẩm gia gia chủ đánh chết tại chỗ. Nghe được tin tức lúc, ta còn không tin, hiện tại xem ra, quả nhiên là ngươi làm. Phượng Vô Hối nhìn thấy Lý Diệp về sau, ngược lại là thật cao hứng. Một đoạn thời gian không gặp, Lý Diệp kinh ngạc phát hiện, vị này đã từng giang nam tứ công tử bên trong, khiêm tốn nhất một vị, tu vi cũng là rất có tiến bộ, dĩ nhiên cũng là bước vào địa huyền cảnh hậu kỳ, hơn nữa nhìn giống như cảnh giới tương đương vững chắc, cũng không phải là dựa vào đan dược cưỡng ép để thăng đi lên. Thậm chí liền một bên Phượng Vũ Thiên, bây giờ cũng là bước vào địa huyền cảnh sơ kỳ, mặc dù so Phượng Vô Hối yếu một bậc, lại cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Chương 875, Phượng gia huynh muội khốn cảnh. Từ khi bí cảnh về sau từ biệt, ta vẫn lo lắng ngươi có thể hay không né tránh những người kia truy sát, bây giờ nhìn thấy ngươi bình yên trở về, xem ra là ta lo lắng vô ích. Thiên Phượng Sơn Trang bên trong, Lý Diệp cùng Phượng Vô Hối sóng vai mà đi. Nhìn ra được, bây giờ Thiên Phượng Sơn Trang bầu không khí rất ngột ngạt. Từng người trên mặt đều không có nụ cười, lòng cảnh giác rất mạnh. Nghe nói Phượng Vô Hối cho đùa, Lý Diệp cũng là tùy theo cười một tiếng, vận khí ta tương đối tốt, cho nên mới có thể đào thoát. Ngược lại là Vô Hối huynh, tu vi tiến nhanh, xem ra mấy ngày này, cũng là có chỗ kỳ ngộ a. Mặc dù tại chín tông phong hội trước đó, Phượng Vô Hối liền đã có thể nếm thử đột phá, lại một mực gáp chế tu vi. Về sau bí cảnh một chuyến, thu hoạch rất dồi dào, lại cũng không đủ để hắn trong thời gian ngắn, vượt qua như thế lớn. Sở dĩ Lý Diệp mới có câu hỏi này. Ha ha, kỳ ngộ là có, bất quá mấu chốt nhất, còn là bởi vì ngươi quan hệ. Ồ, ta. Đúng, nếu như không phải ngươi cho ta luyện hồn đan, để ta thần hồn tiến bộ thần tốc, cho dù có kỳ ngộ, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Thì ra là thế. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp rất rõ ràng thần hồn cường độ đối với tu luyện quan trọng cỡ nào. Rất nhiều người cả một đời kẹt tại cái nào đó cảnh giới vô pháp đột phá, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì thần hồn quá yếu, vô pháp chống đỡ lấy toàn bộ cảnh giới đột phá. Thậm chí có người cưỡng ép đột phá, lại tại thiên lôi phía dưới hôi phi yên diệt. Chính là cái đạo lý này. Một bên Phượng Vũ Thiên, nhìn qua Lý Diệp biểu lộ muốn nói lại thôi. Ngược lại là Phượng Vô Hối phát hiện muội muội mình ánh mắt, trong lòng hơi động, đột nhiên nói, Lý Diệp, lúc trước tiểu muội cùng ngươi có chút hiểu nhầm, bất quá các ngươi cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Lý Diệp nhớ tới trên chín tông phong hội từng màn, trong lòng cũng là cười một tiếng, vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn lần này phản ứng, để Phượng Vũ Thiên tại thở phào đồng thời, trong lòng cũng là có chút hiện lên vẻ thất vọng, liền nàng chính mình cũng không biết tại thất vọng cái gì. Phượng Vô Hối lắc đầu, có một số việc không thể cưỡng cầu, hắn cũng không tiện nói gì. Đúng rồi, vừa rồi nhìn các ngươi cái này một bên, từng cái thần sắc khẩn trương, chuyện gì xảy ra? Toàn bộ Thiên Phượng Sơn Trang, đều là cho đủ số lấy một cỗ đại địch tiến đến bầu không khí. Để Lý Diệp có chút kỳ quái. Sau đó mới biết được, ngay tại nửa ngày trước đó, Thiên Phượng Sơn Trang vừa mới lọt vào xâm lấn, chết khá hơn chút người, thậm chí liền trong tộc mấy vị trưởng lão, đều là một chết ba thương. Minh thần giáo người. Ừm, địa sát công tử. Địa sát công tử. Lý Diệp hơi sững sờ, những ngày này, hắn cũng là nghe nói Minh thần giáo bây giờ nổi danh nhất ba đại thiên tài. Thiên Minh công tử hắn đã gặp, thực lực tuyệt đối là thuộc về Tây Nam tinh vực cấp bậc kia, tại Giang Nam đạo có thể nói là hạc giữa bầy gà. Đến mức hai người khác, Lý Diệp cũng chỉ là nghe nói, một người trong đó chính là cái kia địa sát công tử, còn có một người thì là Phiêu Hương công tử. Phiêu Hương công tử kỳ thật Lý Diệp đã gặp, chính là lúc trước Ngô Châu Thành cùng Vũ Văn Lệ Hoa cùng một chỗ xuất hiện cái kia Hoa Lam. Ngược lại là người cuối cùng địa sát công tử, Lý Diệp cũng chưa gặp qua. Cẩn thận hỏi thăm phía dưới mới biết được, một tháng trước, Phượng Vô Hối từng cùng cái kia địa sát công tử giao thủ qua, đồng thời thắng nhỏ nửa chiêu, nhất thời ở giữa truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Nguyên bản đây là đáng giá cổ vũ sự tình, nhưng cũng để Thiên Phượng Sơn Trang mang đến phiền phức. Mấy ngày nay, cái kia địa sát công tử lại nhiều lần đến đây, muốn tìm đại ca so tài, thậm chí không tiếc đả thương trong tộc những người còn lại, liền muốn bức bách đại ca xuất thủ. Phượng Vũ Thiên Tại vừa nói, thần sắc lại hơi hơi mang theo một tia cổ quái. Lý Diệp nghe nói về sau, ngược lại là không nghĩ ra, địa sát công tử tới cửa khiêu chiến, lấy hắn đối với Phượng Vô Hối hiểu rõ, coi như không địch lại hắn cũng sẽ không e sợ chiến. Đừng nói chi là lần giao thủ trước, vẫn là hắn thắng nhỏ nửa chiêu. Nhìn thấy Lý Diệp nghi hoặc biểu lộ, Phượng Vô Hối lại là khổ cười ra tiếng. Chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình? Lý Diệp không phải người ngu, từ cái này hai huynh muội vẻ mặt, liền nhìn ra một hai. Vẫn là để lão phu đến nói đi. Một giọng già nua truyền đến, nguyên lai là vừa rồi cái kia Phượng gia thái thượng trưởng lão. Trưởng lão? Nhìn thấy hắn, Phượng Vô Hối cùng Phượng Vũ Thiên đều là hành lễ. Gia chủ không cần như thế, bây giờ ngươi chính là ta Phượng gia gia chủ, mỗi tiếng nói cử động, đều là toàn cả gia tộc làm gương mẫu. Gia chủ. Lý Diệp kinh ngạc nhìn về phía Phượng Vô Hối, lại nhìn thấy hắn cười khổ nhẹ gật đầu. Chúc mừng Vô Hối huynh a. Phượng Vô Hối vốn chính là Phượng gia đời trước gia chủ con trai độc nhất, người thừa kế duy nhất. Bây giờ lại là tu vi tiến nhanh, thậm chí vượt ra khỏi năm đó phụ thân hắn tu vi, trở thành gia chủ ngược lại là chuyện rất bình thường. Chỉ là Lý Diệp nhìn ra, Phượng Vô Hối cũng không muốn khi người gia chủ này, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Mấy người tại đại điện ngồi xuống, sau đó Lý Diệp mới biết được, vì sao Phượng Vô Hối cùng Phượng Vũ Thiên hai huynh muội sẽ là loại kia biểu lộ. Cầu hôn. Đúng, cầu hôn. Đối phương điều kiện rất đơn giản, ta xuất thủ, cùng cái kia địa sát công tử một trận chiến, nếu như ta thắng, tiểu muội đem muốn gả cho địa sát công tử, đồng thời Thiên Phượng Sơn Trang muốn trở thành Minh Thần Giáo thuộc hạ thế lực. Nếu như ta thắng, Minh Thần Giáo hứa hẹn tại trong vòng 10 năm, sẽ không đối với ta Thiên Phượng Sơn Trang xuất thủ. Nước giếng không phạm nước sông. Nguyên lai khoảng thời gian này, Thiên Phượng Sơn Trang cùng Liên Hoa Tông còn có Thiên Kiếm Tông, đều hứng chịu tới Minh Thần Giáo áp lực thật lớn. Trong đó Thiên Phượng Sơn Trang xem như thạc quả cận tồn cường đại thế lực, càng là Minh Thần Giáo trọng điểm chú ý mục tiêu. Đây là một vụ cá cược, nếu như ta thắng, không chỉ có tiểu muội không cần gả cho cái kia địa sát công tử, đồng thời cũng có thể bảo đảm ta Thiên Phượng Sơn Trang 10 năm bình an. Phượng Vô Hối nói xong, lại khổ cười ra tiếng, dù những điều kiện này đối với ta Thiên Phượng Sơn Trang bất lợi, thế nhưng là bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao. Nếu như ta cử chiến, Minh Thần Giáo rất có thể lập tức đem đầu mâu nhắm ngay ta Thiên Phượng Sơn Trang. Ta Thiên Phượng Sơn Trang mấy ngàn năm cơ nghiệp, lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những chuyện này, nguyên bản Phượng Vô Hối không cần đi phiền não, thế nhưng là như thế theo phụ thân hắn trên chín tông phong hội trọng thương, lui khỏi vị trí phía sau màn. Hắn trở thành gia chủ mới, hết thể liền đặt ở trên đầu của hắn. Đây không tính là Minh Thần Giáo âm mưu, hoặc là nói là một cái dương mưu. Thắng, Thiên Phượng Sơn Trang có thể thắng được 10 năm thời gian thở dốc, bại, ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, tiểu muội càng là muốn gả cho cái kia địa sát công tử. Lý Diệp ngược lại là có chút không hiểu, hỏi, giang hồ truyền văn, Vô Hối huynh trước đó không phải thắng cái kia địa sát công tử rồi sao? Đã thắng, vì sao còn muốn như thế phiền não? Nơi nào có đơn giản như vậy, một lần kia nói là ta thắng, kỳ thật nên tính là ngang tay. Sở dĩ khoảng thời gian này, cái kia địa sát công tử bà phen mấy bận muốn kích ta xuất thủ, đều bị ta dùng thương thế chưa lành kéo dài đi qua, chỉ là cái này nhưng cũng không phải cái biện pháp. Phượng Vô Hối vẫn chưa có thắng qua cái kia địa sát công tử nắm chắc, sở dĩ một mực trì hoãn. Nghĩ đến trước đó cùng cái kia Thiên Minh công tử giao thủ, Lý Diệp ngược lại là có thể bao nhiêu đoán ra cái này địa sát công tử là cái gì trình độ. Nếu như không phải Phượng Vô Hối bây giờ tu vi tiến nhanh, thậm chí trận này đều hoàn toàn không cần đi đánh.